Chương 1476, bắt đầu khai dương trận. 8 người, chiếm cứ 8 cái phương vị. Đem Trần Ngộ vây vào giữa, cắt đứt tất cả đường đi. Còn lại một người, lăng không dậm chân mà đến, lơ lửng tại Trần Ngộ đối diện. Tại trên người người này, lưu chuyển lên 9 cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức. Cái này 9 cỗ khí tức cùng tồn tại, lại không giao hòa, mà là lấy một loại trạng thái kỳ dị vận chuyển. Liên như là huyền nhi hữu huyền thái cực song ngư đồ một dạng. Nhìn như cá nước giao hòa, kỳ thực hắc bạch phân minh. Hô ứng lẫn nhau, rồi lại cách xa nhau phân chia. Nhưng dù cho như thế, cũng vẫn là sinh ra sừng sững khí tượng, khiến cho người này có áp đảo tiên thiên phía trên uy thế ngập trời. Trần Ngộ. Người kia giơ tay lên, nhắm thẳng vào Trần Ngộ. Một đôi mắt bên trong tách ra khiếp người hào quang. Người đã trốn không thoát, thức thời, ngoan ngoãn đầu hàng. Trong giọng nói ẩn chứa mấy phần ngạo nghễ, tựa như hoàn toàn không đem Trần Ngộ để vào mắt một dạng. Trần Ngộ nghe vậy, yên lặng cười một tiếng, hỏi ngược lại, nếu như ta không thức thời đâu? Người kia ánh mắt lập tức trở nên lạnh, không thức thời, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Trần Ngộ nhếch miệng, các ngươi có khách khí qua sao? Người kia lẫm nhiên nói, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta còn nguyện ý cho ngươi cơ hội, đây đã là lớn nhất khách khí. Ai? Trần Ngộ thở dài, nói khẽ, ngươi thật sự cho rằng dựa vào một trận pháp nho nhỏ liền có thể ngăn được ta. Có thể cùng không thể, thử một lần liền biết. Người kia gặp Trần Ngộ chấp mê bất ngộ, sắc mặt lập tức chìm xuống. Trên người 9 cỗ khí tức sinh ra từng cơn chấn động, giống như 9 cái linh động tiểu xà, vờn quanh tại hắn xung quanh bay múa lượn lờ. Trần Ngộ thấy thế, cũng giơ lên tay của mình. Trong lòng bàn tay, mơ hồ có phong lôi sao động. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ta nói qua, nếu như là chân chính hôn nguyên hậu kỳ võ giả, ta còn kính sợ 3 phần. Nhưng tiếc là a, các ngươi chỉ là dựa vào trận pháp gia trì mà thôi. Hừ, ngươi quản chúng ta là không phải trận pháp gia trì, tóm lại có thể bắt giữ ngươi liền tốt. Trần Ngộ lắc đầu nói, ngươi sai, ta không phải ý tứ kia. Ý của ta là, trận pháp chi đạo, đối với ta không dùng. Người kia cười lạnh nói, chê cười người người đều sẽ nói, ngươi lại phá lệ buồn cười a. Có phải hay không chê cười, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, có gan liền đến thử xem a. Người kia sắc mặt lạnh lẽo, không còn nói nhảm, đưa tay chính là một trưởng vô gia. Cửu khí hợp nhất, khai dương chi ấn. Lập tức, trên người của hắn 9 cỗ khí tức đổ xuống mà ra, tại phía trước hội tụ thành một cái to lớn trường ấn, hướng Trần Ngộ như bài sơn đảo hải đè xuống. Chỉ là một trường này, đã có hôn nguyên hậu kỳ chi uy. Trần Ngộ không dám khinh thường, đồng dạng một trường vô ra. Phong lôi sắc, hư ảo trường ấn lập tức thành hình. Lần này, Trần Ngộ không chỉ có quán chú võ đạo nguyên khí, còn quán chú tu chân linh lực. Hai cố khí thế tại trưởng ấn bên trong giao hòa. Trong đó, linh lực là âm, hóa thành tật phong. Nguyên khí là dương, hóa thành nội lôi. Trần võ giao hòa, âm dương hội tụ. Lập tức, phong lôi trung sức, khiến cho trưởng ấn uy lực tăng vọt mấy lần. Vâng! Hai cái trưởng ấn ẩm vang va chạm. Một cố cùng bạo khí lưu hướng 4 phía khuyết tán. Đối phương khai dương trưởng ấn trực tiếp sụp đổ. Phong lôi trưởng ấn mặc dù ảm đạm mấy phần, nhưng y nguyên tồn tại, hướng tên kia 9 cô khí tức ra thân võ đạo tiên thiên mẹ xe đét đi. Huy hoàng uy thế, chấn nhân tâm phách. Tại gió này lôi một trưởng phía dưới, đừng nói là nho nhỏ võ đạo tiên thiên, liền xem như hốn nguyên trùng kỳ cấp bậc võ giả cũng phải tránh né mũi nhọn. Nhưng mà, cái này tên võ đạo tiên thiên cũng không có lui. Không những không lui, ngược lại chủ động tiến lên đón. Chỉ thấy hắn đưa hai tay ra, đồng nhiên đập vào phong lôi trưởng ấn phía trên. Vâng! Cả hai va chạm. Trên trưởng ấn phong lôi chi uy khuynh tả tại trên người người này, trùng trùng điệp điệp, giống như sóng dữ sóng lớn, thế không thể đỡ. Có thể nhưng vào lúc này, cái này tên võ đạo tiên thiên khẽ quát một tiếng. Phân. Phong lôi trưởng ấn lên tiếng chấn động, nhất định mạnh mẽ sụp đổ. tích chứa trong đó hùng vĩ khí kình cũng chia thành 9 phần. Một phần từ cái này tên võ đạo tiên thiên chính mình tiếp nhận. Mặt khác 8 phần, phân biệt lưu chuyển lên còn lại 8 người trên người. Ngay sau đó, hóa. 9 người cùng nhau vừa quát, bắt đầu tiêu hóa cái này chia 9 phần phong lôi trưởng kình. Trong nháy mắt, phong lôi trưởng kình đã bị hoàn toàn tiêu diệt ở vô hình. Mà 9 người này, không hư hao chút nào. Trần Ngộ thấy thế, cảm thán nói, không tầm thường trận pháp. Đối diện tên kia võ đạo tiên thiên phát ra một trận cười lạnh, thế nào? Biết rõ chúng ta cái này bắt đầu khai dương trận lợi hại a. Trần Ngộ gật đầu một cái, là thật lợi hại. Đáng tiếc a. Tên kia võ đạo tiên thiên nheo mắt lại, đáng tiếc cái gì? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, đáng tiếc, lợi hại hơn nữa cũng là trận pháp. Chỉ cần là trận pháp, liền không làm gì được ta. Tên kia võ đạo tiên thiên cười nhạo nói, thực sự là con vịt chết mạnh miệng a. Trần Ngộ cười ha ha, không có làm quá nhiều giải thích, chỉ là tay trái vừa lật. Nạp giới lấp lóe. 9 khỏa linh thạch phi ra, tại Trần Ngộ bên người lượn lờ bay múa. Ân. Đối diện tên kia võ đạo tiên thiên thấy thế, nhíu mày. Ngươi cầm hóa thương thạch đi ra làm gì? Muốn chữa thương. Trần Ngộ mỉm cười, nói ra, không phải chữa thương, mà là phá trận. 9 người nghe được phá trận hai chữ, cùng nhau chấn động, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, khinh thường mà cười nhạo nói, liền bằng ngươi cũng muốn phá trận. Nằm mơ đi thôi. Chính là, quá ngây thơ rồi. Mơ mộng hao huyền. Si tâm vọng tưởng. Quả thực cực kỳ buồn cười. Bớt nói nhiều lời, mau động thủ đi. Mặc dù cấp trên bàn giao không thể đem hắn thương quá nghiêm trọng, nhưng bẻ gãy tay chân cái gì, nên không có vấn đề gì. Không sai, bẻ gãy hắn hai cái đùi, nhìn hắn còn thế nào chạy. Động thủ. 9 người riêng phần mình mở miệng, uy danh rung trời. Trần Ngộ nhưng thủy chung nhếch miệng lên, mang theo nụ cười lạnh nhạt. Ngay sau đó, Trần Ngộ hời hợt gảy ngón tay một cái. Một khỏa linh thạch nhắm hướng đông bên cạnh phương vị võ đạo tiên thiên bắn nhanh đi. Tên kia võ đạo tiên thiên thấy thế, cười lạnh không thôi, nghĩ chọn quả hồng mềm ra tay sao. Hồn nhiên. Dứt lời, còn lại 8 người khí thế cấp tốc tụ đến. Hắn một trưởng vô ra. Trận pháp lấp lóe, cửu khí cùng chuyển động. Viên linh thạch kia bị mạnh mẽ đánh thành bột mịn. Trần Ngộ lại không có để ý. Trở tay lại là gảy ngón tay một cái. Lần này, linh thạch đi về phía nam bên cạnh phương vị bắn nhanh đi. Hồn nhiên, chiếm cứ chính nam phương vị người cũng là phát ra trận trận cười lạnh, đưa tay một trường, lại là tụ tập 9 cố khí thế, như cửu long giận đằng, đem bay tới linh thạch xoắn thành vỡ nát. Một người cười to nói, vô dụng, trận pháp phía dưới, chúng ta 9 người một thể. Người nghĩ từng cái đánh tan, căn bản là chuyện không thể nào. Trần Ngộ im miệng không nói, lần nữa trong nháy mắt. 2 khỏa linh thạch bắn ra, chạy về phía chính tây cùng chính bắc 2 vị trí. A, ngu xuẩn. Đồng thời công kích 2 người, cũng là vô dụng A. 2 người kia đồng thời động thủ, nhất định riêng phần mình đều sử dụng cửu khí hợp nhất chiêu số. Cái kia 2 khỏa linh thạch cũng đùng đùng địa nổ tan ở giữa không trung. Trần Ngộ. Không cần vùng ấy, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Trước đó cùng Trần Ngộ rằng có tên kia võ đạo tiên thiên phát ra quát khẽ một tiếng, ngay sau đó thân hình lóe lên, hướng Trần Ngộ đè xuống. Chương 1477, phá trận. Trận pháp này 10 điểm kỳ dị. Không chỉ có thể đem 9 người khí thế dung hợp lại cùng nhau, hội tụ đến trên người một người. Còn có thể đem Trần Ngộ công kích phân giải thành 9 phần. Lại dần dần hóa giải tiêu diệt. Hơn nữa, vô luận Trần Ngộ công kích người nào, người kia đều có thể lợi dụng trận pháp nhẹ nhõm hóa giải thế công. 9 người này, hồn nhiên tựa như một thể. Muốn từng cái đánh tan, căn bản là chuyện không thể nào. Trần Ngộ tựa hồ lâm vào tử cục bên trong. Lúc này, cái kia hội tụ 9 cố khí thế võ đạo tiên thiên đánh tới chớp nhoáng, uy thế kinh người. Giống như muốn đem Trần Ngộ giết chết tại chỗ một dạng. Trần Ngộ. Người kia khẽ quát một tiếng, một trưởng đè xuống. Một trường này uy lực, có thể so với hôn nguyên hậu kỳ võ giả. Trần Ngộ đương nhiên không dám thất lễ, tranh thủ thời gian nắm chặt nắm đấm, đống nhiên vung ra. Minh Vương đệ tứ động, Thôn Thiên. Thôn Thiên quyền kình gào thét mà ra, cùng đối phương hung hăng đụng vào nhau. Nhưng mà, phân, người kia nghiêm nghị vừa quát. Thôn Thiên quyền kình lập tức bị chia làm 9 phần. Một phần lại người này chính mình tiếp nhận. Mặt khác 8 phần tuân hướng còn lại 8 người. Mà 8 người này lại mượn nhờ với nhau lực lượng, đem những cái này còn sót lại quyền kình toàn bộ hóa giải. Mà đổi thành một bên. Đối phương trưởng kình tiến quân thần tốc, thẳng đến Trần Ngộ mà đến, uy thế hết sức kinh người. Trần Ngộ nhướng mày, nhanh nhẹn lui lại. Nhưng vào lúc này, hậu phương vang lên gấp rút tin tức. Đồng thời, một trận khí âm hàn đánh thẳng lưng. Trần Ngộ nhìn lại. Ở vào phía sau hắn tên kia võ đạo tiên thiên lại cũng vung ra một quyền. Quyền thế cuồn cuộn, như sóng to gió lớn. Mặc dù không bằng bên kia ngập trời trưởng kình, nhưng cũng là không thể khinh thường. Trong lúc nhất thời, Trần Ngộ lọt vào trước sau giáp công. Rơi vào đường cùng, Trần Ngộ chỉ có thể hướng bên cạnh lướt ngang, muốn né tránh lần này giáp công. Nhưng là, hai bên trái phải phương vị võ đạo tiên thiên cũng động. Hai cỗ hùng vĩ khí kình đánh tới chớp nhoáng. Lập tức, Trần Ngộ lọt vào tứ phía giáp công. Lui không thể lui, không thể trốn đi đâu được. Trần Ngộ lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng thần sắc của hắn y dì nguyên bình tĩnh. Ngay tại bốn cỗ lực lượng sắp hoanh kích đến hắn thời khắc. Trần Ngộ thu liễm tất cả biểu lộ, trong mắt hào quang cấp tốc cảm đạm, sinh cơ cũng đang trôi qua nhanh chóng. Ngay sau đó, chết trong mắt màu xám bên trong nổi lên một vòng đỏ thâm chi sắc. Từng sợi huyết khí từ trong hư vô phiêu đãng mà ra. Còn có từng tia huyết khí lượn lờ tại Trần Ngộ xung quanh. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Nộ huyết đổ lê. Hai môn bí pháp đồng thời phát động. Sau đó, bí pháp hợp nhất. Tử vong chi khí cùng huyết tinh chi khí giao hòa, hình thành phương viên 5 mét tuyệt chết chi lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, Trần Ngộ thực lực bạo tăng. Lại sau đó, bá. Hắn trên thân thể bắn ra mông lung quang huy. Minh Vương chân thân tầng thứ 5. Phong ngự chi chiêu cũng khởi động. Trần Ngộ hai tay quét ngang. Thoáng chốc, loạn lưu phun trào. Cái kia bốn cố giáp công mà đến khí kình bị mạnh mẽ đánh cho vỡ nát. 9 tên võ đạo tiên thiên thấy thế, con ngươi có chút co vào, lộ ra vẻ kinh hãi. Đáng chết, trước ngươi một mực tại ẩn giấu thực lực. Không sai. Trần Ngộ chậm rãi đáp lại, ngay sau đó tay phải phất một cái. Bốn khỏa linh thạch đồng thời bắn ra, phân biệt bay về phía đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc bốn cái phương vị. Cái kia bốn cái phương vị người đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, sở dĩ lập tức xuất thủ, đem cái này bốn khỏa linh thạch đánh chúng vỡ nát. Sau đó, cái kia hội tụ 9 cố lực lượng võ đạo tiên thiên lãnh đạm nói, không dùng. Coi như lực lượng của ngươi tăng cường nhiều như vậy, cũng vẫn là không dùng. Bởi vì tại trận pháp này bên trong, chúng ta là vô địch. Trừ phi ngươi có được Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn tu vi, nếu không ngươi chính là không thắng được chúng ta. Có đúng không? Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, trong tươi cười nhiều hơn mấy phần xem thường. Tên kia võ đạo tiên thiên lãnh đạm nói, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài không rơi lệ a, đã như vậy, ta cũng không còn hạ thủ lưu tình. Dứt lời, trên người 9 cỗ khí tức cùng nhau nháo động, giống như 9 cái dao long xoay quanh tại hắn bốn phía, bắn ra vô tận uy thế. Hắn bước chân, từng bước một, hướng Trần Ngộ bên này bước tới. Trần Ngộ thần sắc bình tĩnh, đưa tay chính là gảy ngón tay một cái. Một viên cuối cùng linh thạch hướng người này bắn ra. Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Tên kia võ đạo tiên thiên khinh thường cười lạnh, đưa tay vỗ. Linh thạch lập tức vỡ nát. Tới đi. Hắn lại bỗng nhiên giơ bàn tay lên, hướng Trần Ngộ cách không đè ép. Một cái to lớn trưởng ấn tại Trần Ngộ phía trên hình thành. Trần Ngộ, ngươi bại cục đã định. Trưởng ấn che khuất bầu trời, uy vi trắng quan, lúc này đè xuống, giống như bầu trời rơi xuống, ép tới người không thở nổi. Cùng lúc đó, tám cái phương vị tám tên võ đạo tiên thiên cũng vừa động thủ một cái, riêng phần mình buộc phát ra đi qua trận pháp ra chỉ sau một kích mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, chín cỗ khí kình từ chín cái phương hướng đánh tới chớp nhoáng. Mỗi một cỗ kình khí đều có hỗn nguyên hậu kỳ cấp bậc uy thế. Hai bên hô ứng phía dưới, cho dù là hỗn nguyên đại viên mãn cấp bậc võ giả cũng phải trong lòng run sợ. Bại A, Trần Ngộ. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, cái này chín cỗ lực lượng càng ngày càng gần. Lấy Trần Ngộ lúc này tu vi, là tuyệt đối không cách nào chọi cứng cái này chín cỗ kinh khí. Chọi cứng kết quả không phải chết tại chỗ chính là nặng tàn tật phế. Trần Ngộ tựa hồ thực bị ép vào tuyệt cảnh. Nhưng mà, ở nơi này trong tuyệt cảnh, Trần Ngộ khỏe miệng có chút thượng thiêu, nhất định lộ ra một cái tràn đầy tự tin nụ cười. Ta nói qua, trận pháp không làm gì được ta. Dứt lời, đống nhiên nâng tay phải lên. Ngón cái cùng ngón giữa dán vào, nhẹ nhàng bắn ra. Đắc. Thanh thúy búng tay tiếng trong hư không quanh quẩn. Trần Ngộ lẩm bẩm một tiếng, phá. Theo một cái này phá chữ vang lên, trong hư không đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng nổ. Bành bành bành bành bành bành bành bành bành. Liên tiếp chín bạo. Hơn nữa, cái này chín cái nổ tung phương vị là chính đông, chính nam, chính tây, chính bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc cùng chính giữa. Vừa vặn cùng cái này chín tên võ đạo tiên thiên chiếm cứ phương vị hô ứng lẫn nhau. Lập tức, trong hư không sinh ra một loại ba động kỳ dị. Tại loại ba động này quấy nhiều dưới, chín tên võ đạo tiên thiên ở giữa liên hệ bị cắt đứt. Chín người lập tức cảm giác được tình huống này, lập tức quá sợ hãi. Cái này, liên hệ bị cắt đứt. Cái này sao có thể? Đáng chết, đây là có chuyện gì a? Loại chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua a. Đáng giận, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Mẹ. Chín người ở giữa liên hệ bị chặt đứt, cũng liền mang ý nghĩa, bọn họ tiên thiên nguyên khí không cách nào giao hòa cộng hưởng, không cách nào hình thành chu thiên luân chuyển chi thế. Bắt đầu khai dương trận, trực tiếp tan rã. Những người này nhớ kỹ giơ chân, mà đổi thành một bên. Hướng Trần Ngộ đánh tới chớp nhoáng chín cỗ lực lượng đã mất đi trận pháp gia trì, bị trực tiếp đánh về nguyên hình, trở thành chỉ có tiên thiên cấp cái khác uy lực mà thôi. Đối với cái này, Trần Ngộ trên thân bắn ra mông lung kim quang. Minh Vương chân thân tầng thứ 5 thôi động. Sau đó không tránh không né, lựa chọn trọi cứng. Phanh phanh phanh. Liên tiếp nổ rất lớn. Chín cỗ lực lượng đánh vào Trần Ngộ trên người, nhưng ngay cả Trần Ngộ hộ thể khí kình đều không có đánh vỡ. Chương 1478, chết không được nói lui. Trần Ngộ chân chính chỗ lợi hại không ở chỗ cảnh giới của hắn tu vi, mà là kiếp trước ngàn năm kinh nghiệm quý báu. Trận pháp chi đạo, chính là những kinh nghiệm này một trong số đó. Kiếp trước con đường tu chân bên trên, Trần Ngộ từng nghiên cứu qua trận pháp chi đạo. Đương nhiên, cũng không có nghiên cứu quá mức. Phóng nhãn vũ trụ mênh mông, hắn đối với trận pháp chi đạo lĩnh ngộ còn không có chỗ xếp hạng. Thế nhưng chỉ là tương đối mà nói. Tại trong vũ trụ, hắn trận pháp lĩnh ngộ đương nhiên không có chỗ xếp hạng. Nhưng là, tại viên này linh khí cơ hồ khô kiệt, tu chân chuyển thừa gần như đoạn tuyệt tinh cầu bên trên, Trần Ngộ dám chắc chắn, tại trận pháp chi đạo lĩnh ngộ bên trên, chính mình sắp xếp đệ nhị, không có người có thể xếp đệ nhất. Đây chính là Trần Ngộ chân chính nội tình. Vượt qua tu vi, vượt qua cảnh giới, áp đảo cá nhân thực lực phía trên. Tên là kinh nghiệm át chủ bài. Có phần này át chủ bài tại, Trần Ngộ đủ để tiếu ngạo tất cả. Trận pháp mất hiệu lực. Cái kia chín tên võ đạo tiên thiên còn tại phát ra rên rỉ, đám chìm trong trận pháp bị phá trong khủng hoảng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bắt đầu trận thế bị phá, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Đáng chết, làm sao hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này a? Chẳng lẽ cái này chín người ý thức được cái gì, cùng nhau ngẩng đầu, ánh mắt ba ba bá địa ngưng tụ tại Trần Ngộ trên người. Trần Ngộ chống đỡ được cái kia chín cỗ kình khí trùng kích, không hư hao chút nào, thậm chí ngay cả quần áo đều không có vỡ tan. Nhìn thấy ánh mắt không ngừng tụ đến, hắn cười nhạt một tiếng. Xem đi, ta đã nói rồi, trận pháp thứ này đối với ta không dùng. 9 người nghe vậy, lập tức như bị sét đánh, toàn thân rung động. Ngươi! Là ngươi! Mẹ! Là ngươi phá hết trận pháp! Bọn họ đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Trần Mộ là hời hợt gật đầu, không sai, chính là ta. Điều đó không có khả năng. Có người gấp đến độ dơ chân. Có người khỏe mắt muôn nước. Có người phát ra không tin gầm thét. Bắt đầu trận thế chính là chúng ta then chốt viện áp đáy hòm bài. Từng ấy năm tới nay như vậy, đánh đâu thằng đó. Mặt đối với hốn nguyên đại viên mãn trở xuống võ giả càng là mọi việc đều thuận lợi. Liên bằng ngươi. Liên bằng ngươi làm sao có thể phá đến rơi a? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, trận pháp loại vật này, bày ra chính là để cho người ta phá. Ta có thể phá mất, có cái gì kỳ quái đâu. Những cái này võ đạo tiên thiên con ngươi rụt lại, phát ra khó tin tiếng kinh hô. Chẳng lẽ thực lực của ngươi đã đạt đến hốn nguyên đại viên mãn? Trần Ngộ cười nhạo nói, các ngươi thật sự cho rằng chỉ có hốn nguyên đại viên mãn có thể phá sao? Một người cắn răng nói, chúng ta 9 người liên thủ 7 bắt đầu khai dương trận, có thể lực gáp hôn nguyên hậu kỳ. Nếu không có hôn nguyên đại viên mãn thực lực, căn bản không khả năng phá hư. Ngươi đến cùng dùng cái gì quỷ biện pháp A? Ha ha! Trần Ngộ khinh thường cười một tiếng, trên mặt thêm ra mấy phần ngạo nghễ, nói ra, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trận pháp thứ này, ta so với các ngươi hiểu nhiều lắm. Ngươi! Được rồi, không cần nói nhảm, ta thời gian đang gấp. Các ngươi còn có cái gì át chủ bài sao? Như nếu như không có, liền ngoan ngoãn nhường đường A. 9 người khỏe mắt muốn nức, giận không kèm được, sau đó cùng kêu lên quát, muốn chúng ta nhường đường. Nam mơ! Trần Ngộ nhíu mày, không có trận pháp gia trì, ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có thể ngăn được ta sao? 9 người im lặng không nói. Bọn họ đương nhiên rất rõ ràng điểm này, Trần Ngộ biểu hiện ra thực lực quá mức kinh người, đã đạt đến hôn nguyên hậu kỳ trình độ. Mà bọn họ đâu? Bọn họ chỉ là võ đạo tiên thiên mà thôi. Giữa hai bên, ngày đêm khác biệt. Tại không có trận pháp ra chỉ dưới tình huống, cho dù tập hợp 9 người chi lực, cũng vô pháp đem Trần Ngộ ngăn lại. Nhưng là... Vậy thì thế nào? Không sai, vậy thì thế nào? Nên cản, vẫn phải là cản. Trần Ngộ nghĩ tiến lên mà nói, liền từ thi thể của chúng ta bên trên nhảy tới A. 9 người trên mặt hiện ra hết sức ánh mắt kiên nghị, hoàn toàn không có nhường ra ý tứ. Xem ra bọn họ là quyết tâm cản đường. Trần Ngộ thấy thế, nhíu mày. Hắn không muốn cùng võ quản hội vạch mặt, sở dĩ xuất thủ có chút cố kỵ. Nhưng vào lúc này, Trần Ngộ cách đó không xa chân trời buộc phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Là Viên Tiêu. Hắn lập tức phải thoát khỏi Minh Vương pháp thân bạo tạc loạn lưu. Một khi hắn xuất thủ đến, cục diện sẽ trở nên càng thêm phiền phức. Hơn nữa, Trần Ngộ lại một tiếng như cùng sấm mùa xuân giống như giống giận rung trời từ phương xa vang lên. Trần Ngộ nhìn lại. Bầu trời xa xa. Một đạo dũng manh thân ảnh như là cỗ sao trổi lao tới. Là trước đó dẫn theo một cái hắc sắc đại khảm đao thô kệch nữ nhân. Nếu như thô kệch nữ nhân và Viên Tiêu liên thủ, Trần Ngộ tình cảnh đem càng thêm nguy hiểm. Sở dĩ, bây giờ không phải là thời điểm do dự. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, hạ quyết tâm, sau đó quay đầu nhìn về cái này 9 tên võ đạo tiên thiên, lâm nhiên nói, lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Nhường đường. Nam mơ. 9 người thái độ 10 điểm kiên quyết. Một người trong đó còn cười lạnh không thôi. Đội trưởng của chúng ta sắp thoát thân, hơn nữa 3 đội lớn lên cũng sắp đổi tới. Tại 2 người bọn họ trước đó, cho dù ngươi có được hốn nguyên đại viên mãn tu vi cũng phải nuốt hận. Trần Ngộ, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Trần Ngộ thở dài, đã như vậy, vậy cũng chỉ có đắc tội. Dứt lời, hắn kéo theo thể nội 2 cố lực lượng hoàn toàn khác biệt. Một người chính là tu chân linh lực. Một người chính là võ đạo nguyên khí. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức tại kỳ kinh mạch lạc ở giữa lưu chuyển, chạy qua tứ chi bách hài, chuyển qua ngũ tạng lục phủ, cuối cùng tại chính trái tim hội tụ. Chân võ giao hòa, linh nguyên hợp nhất. Hai cỗ lực lượng lẫn nhau giao hòa, hợp làm một thể. Cái này cùng vừa rồi cái kia chín tên võ đạo tiên thiên lợi dụng trận pháp hội tụ hai bên khí thế tình huống không giống nhau. Đây mới thật là giao hòa. Cả hai hòa làm một thể, đản sinh ra một loại mới lực lượng. Một loại áp đảo linh lực cùng nguyên khí phía trên lực lượng. Tại cổ lực lượng này ra trì dưới, chân nộ khí tức điên cuồng kéo lên, đạt đến một cái độ cao mới. Phía trước hắn, chỉ có hôn nguyên hậu kỳ trình độ. Hiện tại, hắn đã đạt đến hôn nguyên đại viên mãn trình độ. Trên người hắn tản mát ra một loại uy thế ngập trời. Trước mặt chín tên võ đạo tiên thiên cảm ứng được, lập tức cảm thấy da đầu run lên, cả người lông tơ không tự chủ được dựng thẳng lên. Một loại thật sâu âm lãnh chi ý xuyên thấu qua da của bọn hắn, thẳng xâm xương tủy của bọn họ ngũ tạng lục phủ, làm bọn hắn cảm thấy trong lòng run sợ. Hán! Vậy mà còn chưa tới cực hạn. Đáng chết! Gia hỏa này thực có được hốn nguyên đại viên mãn thực lực. Làm sao bây giờ? Trong 9 người, đã có người biến hoảng loạn. Có thể lúc này. Nói nhảm. Một người trong đó hai mắt đỏ bừng gầm nhẹ lên tiếng. Chớ quên thân phận của chúng ta. Không sai, chúng ta thế nhưng là then chốt viện loại kém 6 hành động đặc biệt tiểu tổ A. Chỗ chức trách, không cho phép lùi bước. Ngăn lại hắn. Cho dù là chết, cũng phải ngăn lại hắn. Vừa rồi sa sút bầu không khí, lần nữa trở nên vang dội. Chương 1479, cường thế đột phá. 9 người này mặt đối với Trần Ngộ uy thế ngập trời, mặc dù kính sợ, nhưng cũng không có lùi bước, ngược lại bạo phát ra hết sức chiến ý cao vút. Ngăn lại hắn. 9 người cùng hét, khí thế như hồng, nhất định ẩn ẩn có Trần Ngộ chống lại dấu hiệu. Cách đó không xa bầu trời. Oanh long. Hư không bạo tạc, khuấy động phương vân. Dư ba khiến cho phương viên mấy chục thước tia sáng đều sinh ra vằn mèo. Viên tiêu từ bạo tạc loạn lưu bên trong thoát thân mà ra. Trần Ngộ. Vừa mới thoát thân, ánh mắt của hắn liền khóa được Trần Ngộ, mang theo vô tận nộ ý, đằng đằng sát khí liều chết xuống phong. Một bên khác, phương xa chân trời. Trần Ngộ. Gầm thét như sấm, chấn động thiên địa. Cái kia dáng người cùng tướng mạo đều hết sức tục tằng nữ nhân đánh tới chớp nhoáng. Cách nơi này chỉ có hơn 200 mét. Không thể lại trì hoãn. Trần Ngộ nhìn qua cản đường 9 người, ánh mắt biến lạnh, lạnh lùng như đao. Lại trì hoãn mà nói, viên tiêu cùng thô kệch nữ nhân liền sẽ giết tới. Hai người kia liên thủ, không thể khinh thường. Cho dù là Trần Ngộ cũng vô pháp chiến thắng bọn họ. Sở dĩ. Nhất định phải nhanh. Trần Ngộ động. Khẽ động tựa như lôi đình vạn quân, mang theo rồi rào chi thế hướng cái kia 9 tên võ đạo tiên thiên vọt tới. Tránh ra. Nương theo một tiếng bạo hống, một cỗ trùng trùng điệp điệp kình khí vô hình gào thét mà ra, như bài sơn đảo hải ép hướng 9 người. Ngăn trở. Ngăn trở. Cản. Ở. A. 9 người đồng thời gầm thét. Rồi giao chiến ý phảng phất ngưng hóa thành thực chất một dạng. Ngay sau đó, 9 cỗ tiên thiên nguyên khí buộc phát ra, không giữ lại chút nào đón lấy Trần Ngộ. Một người nghĩ phá 9 người. 9 người muốn ngăn một người. Vâng. Và chạm. Hai cỗ lực lượng điên cuồng mà đụng nhau. Nhưng rất rõ ràng. Trần Ngộ mạnh hơn, lấy một địch 9 đều chiếm cứ hướng đầu gió. Nhưng là... không đủ. Còn chưa đủ. Trần Ngộ hiện tại muốn không chỉ là chiếm thượng phong mà thôi, hắn muốn chính là nhanh chóng đánh 9 người này. Bằng không mà nói, viên tiêu cùng thô kệch nữ nhân sẽ chạy tới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sở dĩ, còn chưa đủ. Còn cần lực lượng càng thêm cường đại. Trần Ngộ trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ, sau đó không lưu tình nữa, thôi động càng nhiều linh lực cùng nguyên khí tại chính trái tim tiến hành dung hợp. Trần võ giao hòa, linh nguyên hợp nhất, đản sinh ra sức mạnh hoàn toàn mới, cũng là lực lượng mạnh hơn. Vâng! Trần Ngộ đem cố lực lượng này đổ xuống mà ra. lập tức, cục diện phát sinh biến hóa. Cái kia 9 tên võ đạo tiên thiên liên hợp phát động đòn đánh mạnh nhất bị triệt để đè sập. Vô luận cỡ nào chiến ý cao vút, vô luận cỡ nào kiên định ý chí, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng là vô dụng. Đây là chênh lệch, thực sự chênh lệch, hết sức chân thật chênh lệch. Chênh lệch là ở chỗ này, không phải dựa vào chiến ý hoặc là ý chí có thể bổ khuyết. Trần Ngộ rồi giao uy thế đang hướng đổ 9 người này thế công sau không có đình chỉ, tiếp tục hướng 9 người này dũng mãnh lao tới. Cách đó không xa, Viên Tiêu nhìn thấy cảnh tượng này, cho rằng Trần Ngộ muốn hạ sát thủ, lập tức hai mắt đỏ bừng, khóe mắt muốn nước, bộc phát ra ngập trời nộ ý. Trần Ngộ, ngươi dám? Nương theo giống giận rung trời, hắn triệt để bạo phát. Lạnh lạnh sát ý khiến cho phương viên vài trăm mét đều bao phủ tại hoàn toàn lạnh lẽo tiêu sát không khí bên trong. Đồng thời, Viên Tiêu cách không đấm ra một quyền. Quyền kính như hoàng hà nước vỡ đê, trùng trùng điệp điệp, rồi rào mãnh liệt, thẳng đến Trần Ngộ đi. Nhưng Trần Ngộ vẫn là không có dừng lại ý tứ. Hắn biết rõ, nếu như không đem cái này 9 tên võ đạo tiên thiên triệt để đánh mà nói, bọn họ vẫn sẽ ngăn cản chính mình. Sở dĩ, nhất định phải hạ quyết tâm mới được. Cuồng bạo dư ba đánh thẳng vào cái kia 9 tên võ đạo tiên thiên. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Trong hư không vang lên liên tiếp tiếng phá hủy. Ngay sau đó, ân a, hoa a, từng tiếng kêu rên, vang vọng chân trời. Cái kia 9 tên võ đạo tiên thiên bị phá tan, từng cái miệng phun máu tươi, như diều đứt dây giống như rơi hướng mặt đất. Cùng lúc đó, Viên Tiêu quyền kình đã đến. Trần Ngộ không chút do dự, quay người một quyền vung ra. Minh Vương thứ 6 động, diệt càn khôn. Hai cô quyền kình điên cuồng trùng kích. Nhưng Viên Tiêu là điên cuồng tức giận đến cực điểm một quyền. Mà Trần Ngộ là trong lúc vội vã nên kích. Tại cả hai thực lực xê xích không nhiều tình huống dưới, lập tức phân cao thấp. Trần Ngộ quyền kình tại chỗ tan rã. Đối phương khí kình dư ba hung hăng oanh kích ở trên người hắn. Minh Vương chân thân tầng thứ 5. Trần Ngộ trên thân bắn ra mông lung kim quang. Nhưng cỗ này dư kình quá cường đại. Căn bản không phải Minh Vương chân thân tầng thứ 5 có thể tiêu hóa. Thế là Trần Ngộ kêu lên một tiếng đau đớn, phi tốc lui về phía sau rút lui. Trần Ngộ, Viên Tiêu không có từ bỏ ý đồ ý tứ, đang đằng sát khí đuổi theo, giống như một tôn hàng thế ma vương. Lúc này, Trần Ngộ lạnh lùng mở miệng, ngươi xác định trước không cứu đồng bạn của mình sao? Dứt lời, cách không nhấn ra một trường. Phong lôi sắc. To lớn lại hư ảo trưởng ấn thành hình, ấp ủ phong lôi, thẳng đến vừa rồi cái kia 9 tên võ đạo tiên thiên rơi xuống địa phương ép đi, uy thế kinh người. Cái kia 9 tên võ đạo tiên thiên đã bị thương, nếu như lại chịu một trưởng này mà nói, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Viên Tiêu thấy thế, khoe mắt muốn nước, giận dữ hét, hèn hạ a a a a a. Hắn giận không kèm được, nhưng vẫn là từ bỏ truy kích Trần Ngộ. Quay người hướng 9 tên võ đạo tiên thiên rơi xuống phương hướng phóng đi. 10 điểm quyết đoán, không chút do dự. Có thể thấy được trong lòng của hắn, đồng bạn tính mệnh vẫn là hơn xa tại Trần Ngộ. Trần Ngộ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn hướng Sơn Loan phương hướng phóng đi. Trong nháy mắt, đã biến mất ở trong núi rừng. Một bên khác, phong lôi sắc trưởng ấn tốc độ không tính là nhanh. Viên Tiêu rất nhanh liền đuổi kịp cái kia trường ấn, tức giận đấm ra một quyền. Cho lão tử tán. Nắm đấm hung hăng nện ở trên trường ấn. Kết quả làm hắn rất kinh ngạc, cái mới nhìn qua này vì thế 10 phần trường ấn vậy mà 10 điểm yếu ớt. Quả đấm của hắn vừa rồi chạm đến, còn chưa kịp phát lực đây, trường ấn liền bành ba một tiếng băng tán. Viên Tiêu ngạc nhiên. Trần Ngộ cái này một chiêu là bởi vì kiệt lực hay là muốn lưu tình. Bất kể như thế nào, nguy cơ vẫn là hóa giải. Viên Tiêu nhẹ nhàng thở ra, sau đó đáp xuống trên mặt đất. Cái kia 9 tên võ đạo tiên thiên đã loạng choạng lục tục đứng lên. Viên Tiêu tranh thủ thời gian dò hỏi, các ngươi không có sao chứ? 9 người riêng phần mình xem xét tự thân tình huống. Một lát sau, không có gì đáng ngại. Chỉ là thụ chút nội thương mà thôi. Ân, ta cũng là. Nội thương cũng không tính là quá nặng, điều dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Chín người tình huống đều không khác mấy. Viên Tiêu vẫn là có chút không yên lòng, tự mình xem xét. Lấy được tình huống cũng giống như vậy. Chín người này thương thế đều không nặng. Gia hỏa kia, tại dưới tình huống đó lại còn hạ thủ lưu tình sao? Viên Tiêu quay người nhìn về phía cách đó không xa sơn lâm, siết chặt nắm đấm. Hơn nữa, bọn họ chín người tình huống đều không khác mấy. Chỉ là hơi thụ một chút nội thương mà thôi, nhưng không có ảnh hưởng đến kinh mạch căn cơ. Tại dưới tình huống đó còn có thể làm đến điểm này, hắn đối với lực lượng khống chế lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố a? Nghĩ tới đây, Viên Tiêu kinh thán không thôi. Ta rốt cuộc minh bạch cấp trên vì sao đối với hắn coi trọng như vậy. Chân ngộ người này, quả nhiên tà môn. Chương 1480, trốn vào sơn lâm. Viên Tiêu cảm thán thời điểm. Siêu, vâng. Một cái thân ảnh cao lớn uy manh từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh hắn cách đó không xa. Hạ xuống xong, đại địa chấn động, mặt đất càng là tuôn ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Bùn đất bay tứ tung, bụi mù nổi lên bốn phía. Ngay sau đó, bắp thịt cả người thô kệch nữ nhân khiêng hắc sắc đại khảm đao từ trong xương khói đi ra ngoài. Uy, lão lục. Thô kệch nữ nhân trừng mắt bóng đèn tựa như mắt to, nhìn chằm chằm Viên Tiêu, bất mãn kêu lên. Ngươi vậy mà để cho hắn trốn thoát. Viên Tiêu nhếch miệng, nói ra, tam tỷ ngươi còn không phải như vậy. Đánh giám. Lao nương là nhất thời chủ quan, bên trên tiểu tử kia tặc làm. Nói cho cùng vẫn là bị hắn chạy thoát rồi nha, hai ta đều như thế. Thô kệch nữ nhân vẫn là một mặt bất mãn, lao nương là một người, các ngươi là 10 cái a ngươi tăng thêm khai dương chi trận vậy mà đều không để lại hắn, thật là vô dụng. Viên Tiêu thở dài, nói ra, đây cũng là ta kinh ngạc địa phương a tiểu tử kia vậy mà có thể phá hư khai dương chi trận. Thực sự là tà môn. Ta trước đó cùng Lao Thất tán gẫu qua tiểu tử này, Lao Thất nói hắn biết trận pháp chi đạo, lúc ấy ta còn không có quá để ý, hiện tại xem ra, mẹ, tiểu tử này nào chỉ là hiểu được a, quả thực là tinh thông đến đại sư cảnh giới. Thô kệch nữ nhân mặt đen lên nói ra, lão nương cũng là không nhỏ tâm bước vào hắn thiết trí trong trận pháp, này mới khiến hắn chạy thoát. Viên Tiêu hỏi, bây giờ nên làm gì? Thô kệch nữ nhân tức giận nói ra, còn có thể làm sao? Truy A. Viên Tiêu nói ra, lão viện trưởng có ý tứ là để cho chúng ta tùy tiện chặn đường một lần đến, không cần quá nghiêm túc. Hơn nữa phía trước có canh gác trô giữ cửa ải, lăng thư ký cũng sẽ xuất thủ, tiểu tử kia trốn không thoát đâu. Lão nương bất kể nhiều như vậy chứ. Tiểu tử kia hố lão nương một cái. Lão nương muốn lấy lại danh dự mới được. Hừ, nếu không phải là lão viện trưởng đặc biệt bàn giao không được để cho hắn thụ quá nặng tổn thương, lão nương đã sớm đem tay chân của hắn cho chặt rồi. Viên Tiêu cười khổ nói, tùy ngươi à, dù sao ta nhận được nhiệm vụ chỉ là tại nơi này ngăn chặn hắn, đoạn được liền đoạn, đoạn không ở coi như xong. Thô kệch nữ nhân trợn mắt nói, ý của ngươi là, cứ tính như vậy. Viên Tiêu nhún vai, dù sao ta là không có ý định truy, ngươi đây. Thô kệch nữ nhân trừng mắt liếc hắn một cái, lớn tiếng nói, thứ hèn nhát. Ngươi không truy, lão nương chính mình truy. Vậy liền chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Viên Tiêu khoát khoát tay, làm một cái gặp lại thủ thế. Thô kệch nữ nhân không dài dòng nữa, lạnh rên một tiếng sau kiên quyết mà lên, hướng sơn lâm phương hướng phóng đi. Viên Tiêu nhìn qua nàng rời đi bóng lưng, phun ra một ngụm trọc khí. Lúc này, bên cạnh đội viên lại gần hỏi, đội trưởng, chúng ta thực không truy. Viên Tiêu lắc đầu, không truy. Đội kia thành viên vẻ mặt đau khổ hỏi, vì sao a? Chúng ta còn muốn báo thù đâu? Viên Tiêu trừng mắt liếc hắn một cái, báo mối thù gì? Các ngươi đánh thắng được người ta sao? Đội kia thành viên cười đùa tí từng nói. Đây không phải còn có đội trưởng ngài sao? Viên Tiêu liếc mắt, nhà ngươi đội trưởng ta cũng chưa hẳn là đối thủ của người ta a. Đội viên rõ ràng không tin, bĩu môi nói, đội trưởng ngài liền khiêm tốn a tiểu tử kia mặc dù lợi hại, nhưng không đến mức so ngài còn mạnh hơn a. Ha ha! Viên Tiêu cười cười, không còn đáp lại, mà là nhìn qua núi xa xa rừng, nhẹ giọng nỉ non nói, tất nhiên người ta cho chúng ta lưu thể diện, chúng ta cũng cần phải thức thời a. Đội trưởng ngài nói thầm thứ gì đâu? Không có gì. Đi thôi, trở về đi, ta mời các ngươi ăn cơm. Viên Tiêu vây tay một cái, mang theo 9 cái đội viên Trung Châu thị khu. Trần Ngộ trốn vào trong núi rừng, dừng lại trong chốc lát, lui về phía sau nhìn lại, phát hiện Viên Tiêu đám người không có đuổi theo về sau, hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khẩu khí này còn không có tùng hoàn đây, bên cạnh thì có một cỗ dồi dào khí kình đánh tới. Những nơi đi qua, cỏ cây ngăn trở, nhấc lên từng đợt rơi diệp phi thảo. Trần Ngộ lông mày hơi nhăn, sau đó một trưởng vô ra, đem cỗ này khí kình mạnh mẽ đập tan. Trần Ngộ, thúc thủ chịu trói đi. Một tên võ đạo tiên thiên vọt ra. Từ trang phục của hắn đến xem, hẳn là lệ thuộc vào canh gác chỗ tuần thành võ vệ. Quả nhiên, trong núi rừng cũng có ngăn chặn a. Trần Ngộ thở dài, sau đó thân hình lóe lên, đón lấy tên kia tuần thành võ vệ. Nhưng hắn thân ở giữa không trung trong nháy mắt. Hiu! Hiu! Hai bên trái phải lại riêng phần mình thoát ra một bóng người, giống như mũi tên nhọn bắn về phía Trần Ngộ hai bên. Trong lúc nhất thời, hình thành ba mặt giáp công. Có thể Trần Ngộ vẫn là thần sắc bình tĩnh. Liền chờ các ngươi đi ra. Chỉ thấy trên người hắn bắn ra mông lung đi kim quang. Ngay sau đó, không tránh không né, lựa chọn trọi cứng. Ba người kia công kích rơi ở trên người hắn, giống như đánh trúng sắt thép, phát ra loảng xoảng bang thanh âm. Không được. Hẳn là đánh trúng so sắt thép còn muốn vật cứng. Dù sao ba người này cũng là tiên thiên cấp cái khác võ giả, một dạng sắt thép sớm bị bọn họ đập đến vỡ vụn. Mà Trần Ngộ lại là không hư hao chút nào, thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Đây cũng là Minh Vương chân thân chi uy. Mặc dù Trần Ngộ chỉ luyện đến tầng thứ 5, nhưng đã đủ để không nhìn Hỗn Nguyên Quy Hư dưới công kích. Ba người công kích mất đi hiệu lực, quá sợ hãi, tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng đã chậm. Trần Ngộ hai tay đều xuất hiện, đập vào khoảng chừng hai đầu người bên trên, khí kình phun một cái, hai người kêu bay rớt ra ngoài, hung hăng ngã ở bên cạnh trên cây cối. Chừng một người ôm hết đại thụ nhận trúng kích. Trực tiếp chặn ngang bẻ gãy, kẹt kẹt địa đổ xuống tới. Trong lúc nhất thời, lá rụng bay tứ tung, tràng diện hỗn loạn tương bừng. Mà còn lại một người cấp tốc lui lại, kéo dài khoảng cách. Nhưng vừa rồi rời khỏi không đến 10 mét, một khối đá liền từ phía trước kích xạ mà đến. Thạch đầu. Người kia sửng sốt một chút, ngay sau đó một trưởng vô ra. 3. Thạch đầu tại chỗ vỡ nát. Nhưng mà, vâng, một cỗ dồi dào chi lực từ trong đá bắn ra, đánh vào trên thân thể người này. Ấn A, người này kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra máu tươi, như diều đứt dây giống như ngã té xuống đất. Ba người này đều bị thương không nhẹ, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là tạm thời không cách nào lại đứng lên chiến đấu mà thôi. Trần Ngộ vẫn là lựa chọn nương tay. Dù sao hắn không muốn cùng võ quản hội vạch mặt. Giải quyết hết ba người này về sau, Trần Ngộ tiếp tục đi tới, như một cái viên hầu giống như, hết sức linh hoạt xuyên toa tại giữa núi rừng. Đại khái đi tới 2 phút đồng hồ. Trần Ngộ đột nhiên dừng lại thân hình, đứng ở một cây đại thụ chạc cây bên trên. Hắn cảm ứng được, phía trước cách đó không xa có hơn 10 đạo khí tức. Trong đó có một đạo, 10 điểm cường hãn. Chính là Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh giới võ giả. Còn lại cũng có tiên thiên tu vi. Trần Ngộ nhíu mày, thay đổi thân hình, muốn hướng bên trái đi. Nhưng hắn vừa rồi chuyển hướng, bên trái cũng dâng lên mấy đạo võ giả khí tức. Cái này mấy đạo trong hơi thở, cũng có một đạo huyên chìm cường hãn, đạt đến Hỗn Nguyên Quy Hư cấp độ. Trần Ngộ chân mày nhíu chặt hơn, lần nữa chuyển hướng, muốn hướng một phương hướng khác đi. Nhưng mà, tại trong cái hướng kia, cũng có mấy đạo khí tức dâng lên. Chương 1481, Nhân Tình. ba phương hướng đều có hỗn nguyên quy hư cảnh giới võ giả. Trần Ngộ đứng trước tuyệt cảnh. Duy nhất sinh lộ là đằng sau. Nhưng mà phía sau là tới lúc đường A. Thật vất vả mới lại tới đây, làm sao có thể trở về đây? Trần Ngộ lập tức từ bỏ lui về phía sau suy nghĩ. Đã như vậy, chỉ có thể chọn một con đường cưỡng ép phá vây rồi. Nhưng vào lúc này, phía trước vang lên một cái hùng hậu nam nhân giọng nói, Trần Ngộ lao đệ, ta biết ngươi ở đó bên trong, hiện thân gặp mặt ta. Trần Ngộ nghe vậy, không tiếp tục cẩn giấu, trực tiếp đi về phía trước đi đến. Một lát sau, cảnh tượng trước mắt đống nhiên khoáng đạt. Là một mảnh đất trông lớn. Không dưới đất còn có một đống mới có gỗ, bên cạnh còn có xốc xếp cỏ dại. Có thể thấy được mảnh đất trống này là người vì mở ra. Đất trống bên trên, đứng đấy mười mấy người, đều mặc tuần thành võ vệ chế phục. Một người cầm đầu, dáng người mập mạp, ăn mặc trang phục chính thức, giữa lông mày ẩn chứa trang nghiêm uy nghiêm. Trần Ngộ biết hắn. Then chốt viện địa bàn quản lý canh gác chỗ trưởng ban Tống Vân Sinh. Trước đó Trần Ngộ bị trộm tới canh gác chỗ thời điểm, còn cùng đối phương xưng huynh gọi đệ đâu. Thế là Trần Ngộ rất thân thiết địa cùng hắn chào hỏi, Tống Lão Ca, đã lâu không gặp. Tống Vân Sinh nhẹ giọng cảm thán nói, đúng à, đã lâu không gặp, vừa thấy chính là như thế chẳng cảnh, thật là khiến người thổn thức à. Trần Ngộ một mặt vô tội nói ra, điều này cũng không có thể trách ta nha. Hơn nữa các ngươi canh gác chỗ không phải phụ trách nội thành phạm vi sao. Nơi này đã ra khỏi trong kinh đô nội thành, các ngươi hẳn là không tất yếu nhúng tay mới đúng à. Tống Vân Sinh lắc đầu, là như thế này không sai, có thể lên đầu có lệnh, không thể không từ à. Trần Ngộ hỏi, các ngươi cấp trên dưới cái gì mệnh lệnh nha? Tống Vân Sinh trầm giọng nói, bắt ngươi trở về. Ai? Trần Ngộ thở dài, nói ra, Tống Lao Ca, xem ở chúng ta quen như vậy phân thượng, ngươi có thể hay không tha ta một mạng. Tống Vân Sinh cười khổ nói, Lao Đệ à, xem ở chúng ta quen như vậy phân thượng, ngươi có thể hay không đừng để cho ta khó xử. Trần Ngộ thở dài nói, xem ra là không có cách nào hòa bình giải quyết. Tống Vân Sinh một mặt bất đắc dĩ nói ra, Lão Ca cũng không muốn như vậy, cũng không có biện pháp nha, đây là hội trưởng tự mình ra lệnh, ta không cách nào chống lại. Trần Ngộ mắt sáng lên, nói ra, Tống Lao Ca, chớ quên, ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình đâu. Trước đó Trần Ngộ cùng Tống Vân Sinh đánh qua một cái cược, hắn thắng. Sở dĩ Tống Vân Sinh thiếu hắn một cái nhân tình. Trần Ngộ rất ý tứ rõ ràng, chính là muốn Tống Vân Sinh còn nhân tình này. Nhưng Tống Vân Sinh trực tiếp lắc đầu. Nhân tình chuyện này, ta đương nhiên nhớ kỹ. Nhưng ngươi muốn cho ta thả ngươi đi, không được. Nói tới nói lui, ngươi chính là nghĩ ra nha. Lao Ca cũng là không thể làm gì ai như vậy đi, chỉ cần ngươi theo ta trở về, về sau vô luận nói tới yêu cầu gì, Lao Ca đều tận lực thỏa mãn ngươi. Trần Ngộ hỏi, nếu như ta trở về với ngươi về sau, lại để cho ngươi giúp ta rời đi đâu? Tống Vân Sinh cười khổ nói, điều kiện tiên quyết là ta có bản sự kia a coi như ta muốn giúp ngươi, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực. Trần Ngộ thở dài nói, cái kia liền không có gì đáng nói. Tống Vân Sinh nhíu mày, Trần Ngộ lao đệ, ngươi coi thật muốn chấp mê bất ngộ. Trần Ngộ hỏi ngược lại, như thế nào chấp mê bất ngộ? Tống Vân Sinh nói ra, canh gác chỗ vì ngươi dốc toàn bộ lực lượng. Nơi đây trừ ta ra, còn có 25 tên võ đạo tiên thiên đã hai gã khác hốn nguyên quy hư. Ngươi trốn không thoát đâu, tốt nhất là ngoan ngoãn cùng lão ca trở về đi. Trần Ngộ mắt sáng lên, đột nhiên nói ra, Tống Lao Ca, ta phải dùng rơi ngươi thiếu nợ ta nhân tình kia. Tống Vân Sinh cười khổ nói, ta đã nói rồi, ta thực sự không thể thả ngươi đi. Trần Ngộ lắc đầu nói, không, ta không phải muốn ngươi thả ta đi. Tống Vân Sinh sửng sốt một chút, vậy ngươi muốn cái gì? Vừa rồi ngươi nói nơi này có ba tên hốn nguyên quý hư. Không sai. Tống Vân Sinh gật đầu, ta một cái, bên trái một cái, bên phải một cái. Ngươi tiến lên đường đã bị hoàn toàn phong kín, con đường duy nhất là trở về. Đã như vậy, ta một cái đánh ba người các ngươi a. Trần Ngộ hời hợt mở miệng. Cái gì? Tống Vân Sinh ngơ ngẩn, hoài nghi lỗ thai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Trần Ngộ lặp lại một lần, ta một cái đánh ba người các ngươi. Tống Vân Sinh lộ ra vẻ mặt khó thể tin, ngươi nghĩ một cái đánh ba người chúng ta Hỗn Nguyên Quy Hư. Trần Ngộ gật đầu, không sai. Nhưng điều kiện tiên quyết là, những cái này võ đạo tiên thiên không nên nhúng tay. Đây là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc chiến đấu, bọn họ tùy tiện xuất thủ tiến vào, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tống Lao Ca, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Vân Sinh khỏe miệng có chút run rẩy, rơi vào trầm tư. Bên cạnh một người hạ giọng nói ra, trưởng ban, không nên đáp ứng hắn, hắn khẳng định có âm mưu gì. Tống Vân Sinh nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn. Trần Ngộ nhắc nhở, Tống Lao Ca, chớ quên, ngươi thiếu ân tình của ta. Tống Vân Sinh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Ngộ, trầm giọng nói, ngươi coi thật muốn đem ân tình của ta dùng ở cái địa phương này. Trần Ngộ gật đầu, không sai. Chỉ vì một cái công bằng một trận chiến cơ hội, Lao Ca, ngươi đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Tống Vân Sinh sắc mặt có chút khó coi, lấy một địch ba, ngươi còn cho rằng là công bằng. Trần Ngộ mỉm cười nói, với ta mà nói, đã rất công bình. Dù sao các ngươi có 28 người a, nếu như chen nhau lên, ta thật là chịu không được. Vừa rồi nói chuyện trời đất thời điểm, Trần Ngộ vụng trộm thả ra linh thức, dò xét tình huống chung quanh, đồng thời cũng biết hai gã khác Hỗn Nguyên Quy Hư tình huống. Một cái Hỗn Nguyên Trung Kỳ, một cái Hỗn Nguyên Sơ Kỳ. Không tính quá đối thủ khó dây dưa. Khó dây dưa nhất là Tống Vân Sinh, có được Hỗn Nguyên Hậu Kỳ Tu Vi. Có thể đối với Trần Ngộ mà nói, cũng vẹn vẹn có chút khó giải quyết mà thôi. Chân chính để cho Trần Ngộ cảm thấy kiêng kỵ là, cái kia 25 tên võ đạo tiên thiên. Trước đó từ 9 người tạo thành bắt đầu khai dương trận, uy lực không thể khinh thường. Mặc dù không có chân chính uy hiếp được Trần Ngộ, nhưng là trì hoãn Trần Ngộ không ít thời gian. Hiện tại, nếu như cái này 25 người lại làm ra trận pháp gì tới, vậy thì phiền toái. Đương nhiên, vô luận đối phương bày ra trận pháp gì, Trần Ngộ đều có lòng tin phá giải. Có thể phá trận cũng cần thời gian A. Lại thêm bên cạnh có 3 cái Hỗn Nguyên Quy Hư lực trận, thời gian hao phí thì càng nhiều. Nếu như trong đoạn thời gian này, người của võ quản hội toàn bộ họp lại mà nói, phiền phức nhưng lớn lắm. Hơn nữa đừng nói là toàn bộ họp lại, coi như chỉ 1-2 người cao thủ, Trần Ngộ cũng quá sức A. Tỷ như Dương Lão Đầu, tỷ như Cổ Tông Danh Lão Nhân, cũng hoặc là cái khác gần tàng cao thủ, thậm chí Lý Như Nhất tự mình đến đây. Những cái này lớn già một khi xuất thủ, Trần Ngộ căn bản là không có cách chống cự, dù sao hắn cảnh giới bây giờ vẫn là quá thấp. Sở dĩ nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Sở dĩ hắn mới đưa ra yêu cầu này. Chỉ cần đem cái này 25 tên võ đạo tiên thiên loại bỏ rơi, còn lại 3 tên Hỗn Nguyên Quy Hư mặc dù cường hành, nhưng Trần Ngộ thông suốt đem hết toàn lực mà nói, còn có thể trong khoảng thời gian ngắn thu thập hết bọn họ. Đây chính là Trần Ngộ dự định. Chương 1482, lấy một địch ba. Tống Vân Sinh nhíu mày, đang tại suy tư. Trần Ngộ hơi không kiên nhẫn, lớn tiếng nói, tất nhiên Tống Lao Ca ngươi khó khăn như vậy, quên đi a ngươi thiếu nhân tình kia, ta cũng không muốn ngươi còn. Chẳng phải là một người đánh 28 cái sao? Chút lòng thành, chúng ta so tài xem hư thực a. Trần Ngộ giơ tay lên, làm một cái khiêu khích thủ thế. Một cái cáo kỉnh tương đối nóng nảy võ đạo tiên thiên bị chọc giận, cười lạnh nói, nói khoác mà không biết ngượng, liền bằng ngươi. Lời còn chưa nói hết, liền bị Tống Vân Sinh cắt đứt. Tốt, ta đáp ứng. Người khác nghe vậy, biến sắc. Hội trưởng, không cần nói rồi. Lao tử quyết định rồi sự tình, chính là quyết định. Hơn nữa, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy bằng một mình hắn có thể đánh thắng 3 người chúng ta sao? Tống Vân Sinh ánh mắt đống nhiên lăng lệ. Xung quanh những cái này võ đạo tiên thiên đều lệ thuộc vào canh gác chỗ, là thủ hạ của hắn, tự nhiên không dám phản bác. Huống chi, những người này cũng không tin Trần Ngộ thật có thể lấy một địch ba, hơn nữa còn là 3 cái Hỗn Nguyên Quy Hư. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Sở dĩ bọn họ nhao nhao gật đầu, công nhận Tống Vân Sinh quyết định. Tống Vân Sinh khí tức đột nhiên biến hóa, hướng bốn phía khuyết tán, hù dọa trong rừng rậm phi điểu. Đây cũng là một loại nào đó tín hiệu. Quả nhiên, khí tức biến ảo không lâu, hai bên trái phải sơn lâm truyền ra tất tất xuất xuất thanh âm. Một lát sau, hai bên trái phải đều có một tên hốn nguyên quy hư mang theo mấy tên võ đạo tiên thiên đi tới mảnh đất trống này bên trên. Hai cái này tên hôn nguyên quy hư, một cái là khuôn mặt lạnh lùng đầu trọc, một cái là hình thể tương đối cổng kềnh trung niên phụ nhân. Hai người bọn họ đi tới đất trống về sau, ánh mắt lập tức khóa được Trần Ngộ, cũng thả ra khí thế cường hãn, trực tiếp ép đi qua. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, kinh khí vô hình bừng bừng phân chấn. Khí thế của đối phương bị cứng rắn mạnh mẽ chấn tan. Cái này ánh mắt của hai người lập tức trở nên có chút kỳ dị. Trung niên phụ nhân mỉm cười nói, trách không được cấp trên hội lao sư động chúng như thế, quả nhiên có mấy phần bản sự a. Đầu chọc cũng đờ đẫn gật gật đầu, từ trong miệng tung ra hai chữ, không sai. Về phần ý tứ trong đó rốt cuộc là nói trung niên phụ nhân nói đến đúng, vẫn là khích lệ Trần Ngộ, vậy cũng không biết được. Trung niên phụ nhân quay đầu nhìn về phía Tống Vân Sinh. Hỏi, Lão Tống, làm sao còn chưa động thủ? Sớm chút bắt hắn lại, sớm chút kết thúc công việc tan tầm nhà, ta còn muốn trở về nấu cơm đâu. Tống Vân Sinh trầm giọng nói, ta đáp ứng tiểu tử này một sự kiện. Đầu chọc nhíu mày. Trung niên phụ nhân cũng hơi biến sắc, đáng chết, ngươi nên sẽ không đáp ứng thả hắn đi a. Tống Vân Sinh lắc đầu, không phải. Đầu chọc thần sắc lỏng xuống. Trung niên phụ nhân cũng nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Ngươi đáp ứng hắn cái gì? Tống Vân Sinh nói ra, từ ba người chúng ta đối với hắn một người, công bằng chi chiến, người khác không được nhúng tay. Đầu chọc lại nhíu mày. Trung niên phụ nhân lại bất dĩ vi nhiên nói ra, ta còn tưởng rằng là gì đây? Điểm ấy lớn bằng hạt vừng việc nhỏ, đáp ứng chứ, không có gì lớn. Hơn nữa, ta cảm thấy ba đối một không thể xem như công bằng. Trần Ngộ mỉm cười hỏi, vậy ngươi cảm thấy như thế nào mới công bằng đâu? Trung niên phụ nhân quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ, cười híp mắt nói ra, nói nhảm, đương nhiên là một đối một công bằng A tỷ như, ta và ngươi. Vừa dứt lời, trung niên phụ nhân như thiểm điện xông ra. Qua trong giây lát đi tới Trần Ngộ trước mặt, thô to bàn tay ấn về phía Trần Ngộ mặt. Đồng thời, trên người của nàng buộc phát ra một cỗ kinh người uy áp, như núi cao biển rộng, gắt gao đặt ở Trần Ngộ trên thân, muốn dùng cái này đến phong tỏa Trần Ngộ hành động. Mắt thấy cái kia thô to bàn tay muốn đè vào Trần Ngộ trên mặt. Đột nhiên, a, Trần Ngộ một tiếng cười khẽ. Trung niên phụ nhân thả ra uy áp trực tiếp sụp đổ. Ngay sau đó, Trần Ngộ đưa tay. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc trói ngược lại trung niên phụ nhân cổ tay, đống nhiên hất lên. Trung niên phụ nhân bị quăng ra một nửa hình tròn, sau đó hướng bên cạnh bay đi. Vâng! Trung niên phụ nhân hung hăng đụng vào trên một cây đại thụ. Cây đại thụ kia lúc này bẻ gãy, nhưng vẫn như cũ không cách nào làm dịu quán tính. Trung niên phụ nhân hướng cây thứ hai cây đánh tới. Cây thứ hai cây cũng theo đó băng lộn. Ngay sau đó là đệ tam khỏa, thứ tư khỏa, thứ năm khỏa. Trung niên phụ nhân bay ra ngoài phương hướng, một đầu đường kính bên trên mười mấy cái cây đều bẻ gãy. Trang diện hỗn loạn tương bừng. Trần Ngộ hời hợt vỗ tay một cái, một mặt lạnh nhạt bình tĩnh. Người chung quanh lại là trợn mắt hốc mồm. Nhất là những cái kia võ đạo tiên thiên, trực tiếp bị chấn động đến. Trung niên phụ nhân thế nhưng là hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả A, lại bị một chiều quật ngã. Cái kia Trần Ngộ thực lực lại nên mạnh đến loại tình trạng nào. Đầu chọc tấm kia trên mặt đần độn cũng hiện ra kinh sợ, sau đó trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ, không sai. Lần này, hắn là thực tán thưởng Trần Ngộ thực lực. Bên cạnh Tống Vân Sinh cũng là con ngươi co vào, nội tâm nhấc lên kịch liệt gọn sóng. Hắn biết rõ Trần Ngộ rất mạnh, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Trần Ngộ vậy mà sẽ mạnh như vậy. Xem ra một trận chiến này cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy a. Tống Vân Sinh thần sắc có chút gánh nặng. Lúc này, bành, sấm sét vang rền, cỏ dại bay tứ tung. Một gốc cao mười mấy mét đại thụ hướng Trần Ngộ hung hăng đập tới. Trần Ngộ không tránh không né, một chưởng vô ra. Ba. Bàn tay kết kết thật thật đập vào trên canh cây. Ngay sau đó, vâng, đại thụ bạo tạc. Vô số mảnh gỗ vụn hướng bốn phía vẩy ra. Trung niên phụ nhân thừa cơ giết ra, một quyền đánh tới hướng Trần Ngộ mặt. Có thể Trần Ngộ đã sớm chuẩn bị, đồng dạng vung ra một quyền. Bành! Nắm đấm va chạm. Hai người mặt đất dưới chân trực tiếp sụp đổ. Dư ba càng nhấc lên tầng tầng bùn đất, khiến cho nguyên bản là rất hỗn loạn tràng diện trở nên bết bát hơn. Một lát sau. Ấn A. Trung niên phụ nhân kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục rút lui. Trọn vẹn thối lui ra khỏi mười mấy mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trên mặt của nàng nổi lên một vòng trắng bệnh. Khí tức cũng trở nên có chút phù phiếm. Hiển nhiên, tại hai cái này lần trong đụng chạm, nàng thụ một chút tổn thương. Mà Trần Ngộ đâu? Mặt không đỏ tim không đập, hô hấp nhẹ nhàng, khí tức trầm ổn, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra mở dạng. Xung quanh người càng thêm kinh ngạc. Trung niên phụ nhân hít sâu một hơi, sau đó nhìn chằm chằm Trần Ngộ, trầm giọng nói, hảo tiểu tử. Là ta nói thầm ngươi a lời đồn bên trong, ngươi đủ để cùng Mục Hạc Minh kề vai. Hiện tại xem ra, cái gì rác rưởi lời đồn a, thực lực của ngươi rõ ràng đã tại Mục Hạc Minh phía trên. Thập Kiệt đứng đầu vị trí, nên ngươi tới ngồi mới đúng. Trần Ngộ bình tĩnh nói, loại đồ vật này, ta không hứng thú. Tới đi, tiếp tục. Dứt lời, lại hướng nàng ngoắc ngón tay, làm ra một cái khiêu khích thủ thế. Trung niên phụ nhân sắc mặt tối đen, quay đầu đối với Tống Vân Sinh kêu lên, các ngươi còn nhìn xem làm gì. Cùng tiến lên A. Tống Vân Sinh tức giận nói ra, ngươi không phải mới vừa nói muốn cùng hắn một đối một công bằng quyết đấu sao. Trung niên phụ nhân có chút tức hổn hển nói, vừa rồi Lao Nương không biết hắn lợi hại như vậy A Lao Nương nếu là biết, sẽ nói ra câu nói như thế kia tới sao. Thay đổi bất thường, đây cũng quá chân thật A. Tống Vân Sinh có chút im lặng. Trung niên phụ nhân lại một mặt không kiên nhẫn thúc giục nói, không muốn lãng phí thời gian, nhanh lên đem hắn giải quyết ta còn muốn trở về nấu cơm đâu. Tống Vân Sinh hít sâu một hơi, không chần chờ nữa, dậm chân mà ra. Tên đầu chọc kia nam cũng đi ra. Bầu không khí tùy theo kéo căng. Chương 1483, dây dưa. Ba người, ba tên hôn nguyên quy hư. Chiếm cứ ba cái phương vị, đem Trần Ngộ vây vào giữa. Người khác, thối lui. Tống Vân Sinh lạnh lùng mở miệng. Cái kia hơn 20 cái võ đạo tiên thiên lui về sau. Lui vào trong rừng, đem mảnh đất trống này tặng cho bốn người này. Nhưng ai cũng biết, cái này một mảnh nhỏ đất trống là không đủ dùng. Hai tên hốn nguyên quy hư chiến đấu đủ để đem cả ngọn núi đều phá hủy. Huống chi bây giờ là 3-1. Bốn cái hốn nguyên quy hư cấp bậc võ giả tại giao phong. Trên đất trống, bầu không khí tiêu sát. Nhiệt độ chung quanh tùy theo hạ xuống. Trên mặt đất cỏ dại tại không có gió thổi qua dưới tình huống, mạnh mẽ bị không tên khí thế ép loan liều yêu. Tống Vân Sinh nhìn chằm chằm Trần Ngộ, trầm giọng nói, Trần Ngộ lao đệ, ta khuyên nữa ngươi một câu, thúc thủ chịu trói, cùng chúng ta trở về đi thôi. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy bây giờ nói cái này có ý nghĩa sao? Đó cũng không có biện pháp. Tống Vân Sinh thở dài, trên người dâng lên một cỗ làm cho người run sợ trong lòng cường hãn khí tức. Người trung niên phụ nhân kêu bĩu môi một cái, nói lời vô dụng làm gì nha? Đã các ngươi không động thủ, vậy liền để ta tới trước. Dứt lời, nhấc chân giẫm một cái mặt đất, rồi giao khí thế chút vào lòng đất. Oanh long! Đại địa chấn động, lấy nàng làm trung tâm, nhấc lên nồng đậm sương mù, che đậy chung quanh cảnh tượng, bao quát Trần Ngộ ánh mắt. Ngay sau đó, Trần Ngộ cảm giác phía trước có lăng lệ kình phong đập vào mặt mà tới. Hắn không do dự, một chưởng vỗ ra. Bành! Vỗ trúng đồ vật. Nhưng không phải người, mà là một cái đại thụ làm. Thân cây tại chỗ vỡ vụn. Nhưng còn người thì sao? Bên trái, Trần Ngộ nghe được bên trái truyền đến dồn dập tiếng rít, lập tức quay người phòng ngự. Sai, là bên phải. Tại Trần Ngộ sát na xoay người, trung niên phụ nhân từ bên phải chui ra. Bên trái cái kia tiếng thét, rõ ràng là một khối đá. Trung niên phụ nhân lợi dụng những thủ đoạn nhỏ này, tập kích đến Trần Ngộ trước người, sau đó hung hăng một quyền đánh vào Trần Ngộ phần lưng. Trần Ngộ không nghĩ tới trong ngày thường cao cao tại thượng hốn nguyên quy hư võ giả vậy mà khoe khoang bắt đầu điểm nhỏ này thông minh, có chút không kịp đề phòng. Phản ứng lại thời điểm đã không kịp. Trung niên phụ nhân nắm đấm hung hăng đánh vào phần lưng của hắn, quyền kinh gào thét mà ra, đánh thẳng vào thân thể của hắn. Trần Ngộ lập tức thôi động Minh Vương chân thần. Lập tức, mông lung kim quang nở rộ, Trần Ngộ thân thể trở nên so sắt thép còn cứng rắn hơn. Nhưng là còn chưa đủ. Minh Vương chân thân tầng thứ 5 không cách nào hoàn toàn triệt tiêu hốn nguyên quy hư cấp bậc công kích. Sở dĩ, phòng ngự chỉ giữ vững được nửa giây liền lập tức phá trừ. Trung niên phụ nhân quyền kình xông vào Trần Ngộ thể nội, làm càn phá hư. Trần Ngộ sắc mặt tâm trầm, lập tức điều động trong cơ thể tu chân linh lực cùng võ đạo nguyên khí. Hai cố khí thế tại kinh mạch ở giữa ghé qua chảy xuôi. Bơi qua tứ chi bách hải, bơi qua ngũ tạng lục phủ, cuối cùng tại chính trái tim hội hợp. Trần võ giao hòa, linh nguyên hợp nhất. Thoáng chốc, Trần Ngộ lực lượng bạo tăng, vung cánh tay phải liền hướng hậu phương một cái quét ngang. Trung niên phụ nhân cảm nhận được trên cánh tay lực lượng cuồng bạo, không dám khinh thường, tranh thủ thời gian nâng lên hai tay đón đỡ. Vâng! Cả hai va chạm. Trung niên phụ nhân bị mạnh mẽ đánh bay. Nhưng Trần Ngộ cũng một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Trung niên phụ nhân một kích này mặc dù không có chân chính làm bị thương hắn, nhưng là khiến cho hắn khí huyết sôi trào, khí thế bất ổn. Cùng lúc đó, Tống Vân Sinh cùng đầu chọc cũng giết đến. Hai người này không giống trung niên phụ nhân một dạng đùa bỡn một chút thủ đoạn nhỏ, nhưng thực lực của bọn hắn mạnh hơn, uy hiếp càng lớn. Nhất là Tống Vân Sinh. Đã đạt đến hôn nguyên hậu kỳ cảnh giới. Trần Ngộ không lo được điều trị khí tức, tranh thủ thời gian nâng hai tay lên. Tay trái sử dụng Minh Vương đệ tứ động chi thôn thiên. Tay phải sử dụng Minh Vương thứ 5 động chi tuyệt nhật. Riêng phần mình đón lấy hai người. Bành! Bành! Trần Ngộ lấy một chọi hai, mảy may không rơi vào thế hạ phong. Nhưng ngay tại hắn cùng với Tống Vân Sinh cùng đầu chọc rằng có thời điểm. Ta lại tới. Trung niên phụ nhân nhảy dựng lên, trong ngực ôm một gốc cao mười mấy mét đại thụ, hướng Trần Ngộ vào đầu vung mạnh dưới. Trần Ngộ trong mắt lóe lên một tia hàn mang, ngay sau đó, đôi mắt cấp tốc cảm đạm, sinh cơ cũng cấp tốc trôi qua. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Lập tức, con ngươi của hắn hóa thành âm u đầy tử khí màu xám. Nhưng tương ứng, thực lực của hắn cũng theo đó kéo lên. Ngay sau đó, hắn trong khí hải tiên thiên nguyên khí buộc phát ra. Vâng! Khí lãng như gợn sóng hướng từ phía tám phong khuếch tán. Tống Vân Sinh cùng đầu chọc bị trực tiếp đánh bay. Trần Ngộ cũng không tự chủ được lui về sau hai bước. Nhưng một giây sau, to lớn thân cây đã hung hăng nện xuống. Vâng long! Đại địa chấn động. Trung niên phụ nhân lộ ra nụ cười đắc ý. Lần này ngươi trốn không thoát ta. Kết quả vừa dứt lời. 3, 3, 3, 3. Cự trên cây đại thụ khô xuất hiện từng đạo vết rách, cũng nhanh chóng khuyết tán lan tràn. 2 giây sau. Vâng. Đại thụ bạo tạc, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn bay ra. Mảnh gỗ vụn bên trong, Trần Ngộ phóng lên tận trời, đi tới trung niên phụ nhân trước mặt. Trung niên phụ nhân quá sợ hãi, nhanh chóng lùi về phía sau. Hừ. Trần Ngộ sắc mặt lạnh lẽo, tay phải nắm tay, đánh mạnh mà ra. Minh Vương thứ 6 động, diệt càn khôn. Thoáng chốc, từ quyền kình hình thành rồi rào dòng lũ hạo hạo đãng đãng tuân hướng trung niên phụ nhân. Trung niên phụ nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn đối cứng. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm. Ấn A! Trung niên phụ nhân kêu lên một tiếng đau đớn, như diều đứt dây giống như hướng mặt đất rơi xuống. Trần Ngộ thân hình khẽ động, vừa định truy kích. Đột nhiên, bên cạnh cuồng phong đột khởi. Tống Vân Sinh mang theo thế như vạn tấn, ầm vang mà tới. Tốc độ kia quá nhanh, muốn né tránh đã không kịp, Trần Ngộ chỉ có thể chọi cứng. Bành! Trần Ngộ thụ động phòng ngự, bị cỗ này trùng kích mạnh mẽ đánh bay, giống thiên thạch giống như hướng mặt đất rơi xuống. Oanh long! Bụi mù nổi lên bốn phía. Mặt đất bị nện ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Nhưng đây vẫn chưa kết thúc. Chỉ thấy đầu chọc dậm chân mà đi, đi tới cái hố nhỏ phía trên, một trưởng đè xuống. Một cái hư ảo lại to lớn trưởng ấn nổi lên, ẩn chứa uy thế ngập trời, lực áp xuống. Ầm ầm. Đại địa kinh hãi, bụi mù cuồn cuộn. Cả ngọn núi đều lay động không thôi. Phương viên mấy ngàn thước bên trong chim rừng đều bị dọa đến bay lên không trung, liễu ra liễu diễu kêu. Đây chính là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc lực phá hoại a. Vây xem võ đạo tiên thiên môn nhao nhao phát ra thanh âm thán phục. Đồng thời, bọn họ cũng ở đây nghi hoặc. Giải quyết sao? Nên giải quyết ta, dù sao tên kia liên tục chịu hai lần. Cũng đối. Những người này đều cảm thấy Trần Ngộ được giải quyết. Có thể chiến trong sân Tống Vân Sinh cùng đầu trọc đều thần sắc trang nghiêm, chăm chú nhìn phía dưới, không thư giãn chút nào. Lúc này, Tống Vân Sinh thần sắc khẽ động, tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngay sau đó thay đổi thân hình, hướng cách đó không xa vội xông đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như thiên thạch đồng dạng, cuối cùng ầm vang rơi xuống đất, dẫn động nóng nảy khí lưu, chung quanh bụi mù bị quét sạch sành xanh, lộ ra Trần Ngộ bóng dáng. Tống Vân Sinh lẫm nhiên nói, Trần Ngộ lao đệ, giữa chúng ta chiến đấu còn không có phân ra thắng bại đây, ngươi muốn đi nơi nào? Chương 1484, nghịch thư cờ lại nổi lên. Trần Ngộ bị ngăn lại đường đi, thần sắc có chút xấu hổ. Hắn vừa rồi nghĩ thừa dịp hỗn loạn vụng trộm chạy đi. Đáng tiếc, bị Tống Vân Sinh khám phá. Trần Ngộ thở dài, ngươi liền không thể xem ở lão giao tình phân thượng, mở một con mắt nhắm một con mắt sao. Tống Vân Sinh lắc đầu, trầm giọng nói, ta nói qua, đây là phía trên mệnh lệnh, ta không thể nào để cho ngươi rời đi. Hơn nữa, trận này lấy một địch ba đối quyết là ngươi nói ra. Nếu ngươi thắng, chúng ta tự nhiên tùy ý ngươi đi. Nhưng là tại ngươi không thắng trước đó, cái đó cũng không cho đi. Ai, thật phiền phức. Đã như vậy, vậy liền đành phải mời ngươi, bại. Hai chữ cuối cùng rơi xuống, Trần Ngộ ngang nhiên xuất thủ, lôi đỉnh chi uy hướng đối phương ầm vang đè xuống. Nhưng Tống Vân Sinh cũng không phải ngồi không, vung hai cái quả đấm to lớn hướng hư không một trận đập mạnh. Lôi đỉnh chi uy ngừng lại bị tan rã. Tống Vân Sinh nhanh chân hướng về phía trước, hướng Trần Ngộ bước tới. Cùng lúc đó, đầu chọc cũng từ không trung rơi xuống, đi tới Trần Ngộ sau lưng, nhìn chằm chằm. Một bên khác, Trần Ngộ. Trung niên phụ nhân phát ra quát to một tiếng, mang theo hừng hực nộ diễm, lao thẳng tới mà đến. Đồng thời ứng đối ba người mà nói, cho dù là Trần Ngộ cũng có chút cố hết sức. Đã như vậy, vậy liền tiêu diệt từng bộ phận A. Trần Ngộ mắt sáng lên, ngay sau đó một chân ngừng lại địa, cả người phóng lên tận trời, đón lấy nơi xa vọt tới trung niên phụ nhân. Tống Vân Sinh thấy thế, lạnh rên một tiếng, muốn từ yếu ớt nhất ấn mở bắt đầu đột phá sao. Không dễ dàng như vậy. Dứt lời, hắn đằng không mà lên, từ phía sau ép về phía Trần Ngộ. Đầu chọc cũng không cam chịu yếu thế, theo sát phía sau. Lần này, Trần Ngộ ngược lại đứng trước bị tiền hậu giáp kích quấn cảnh. Bất quá còn tốt. Phía trước là trung niên phụ nhân, là đối phương trong ba người một điểm yếu ớt nhất, chỉ có được Hỗn Nguyên sơ kỳ tu vi mà thôi. Trần Ngộ khí thế phá lệ kiên quyết, giống như một chi phá phong gào thét mũi tên, mục tiêu nhắm thẳng vào trung niên phụ nhân. Trung niên phụ nhân sắc mặt có chút khó coi. Xem thường lão nương, muốn lấy lão nương vì điểm đột phá sao? Nam mơ. Nàng không có tiếp tục đi tới, mà là đột nhiên sắt ngừng giữa không trung bên trong, sau đó hít sâu. Trong cơ thể Hỗn Nguyên chi khí bắn ra, lượn lờ tại chung quanh thân thể. Cùng lúc đó, trong thiên địa tự do khí thế cấp tốc tụ đến. Nàng đang nổi lên rồi rào một đòn, vận sức chờ phát động. Gần. Càng ngày càng gần. Trần Ngộ cùng người trung niên phụ nhân kia khoảng cách chỉ còn lại có mười mấy mét mà thôi, mà lại còn đang cấp tốc rút ngắn. Rốt cục, Trần Ngộ đi tới trước người nàng 5 mét vị trí. Ngay tại lúc này, trung niên phụ nhân trong mắt bắn ra lăng lệ tinh quang. Ấp ủ đã lâu một đòn đổ xuống mà ra, giống như dòng lũ, trùng trùng điệp điệp tuôn hướng Trần Ngộ. Những nơi đi qua, hư không buộc phát từng cơn oanh minh, uy thế kinh người, khó tranh hán phong. Đồng thời, hậu phương Tống Vân Sinh cùng đầu chọc đã hành động. Hai người đem hỗn nguyên chi khí thúc thăng lên cực hạn, riêng phần mình phát ra uy thế quần quận đến cực điểm một đòn. Trong lúc nhất thời, ba cỗ dồi dào mãnh liệt khí kình dòng lũ hướng Trần Ngộ buôn tập đi. Trần Ngộ vị trí căn bản là không có cách né tránh. Hán, lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng lại tại ba người muốn như vậy thời điểm. Trần Ngộ đột nhiên ngừng lại. Không có tiếp tục đi tới, không có hướng yếu nhất trung niên phụ nhân bên kia đột phá, mà là lơ lửng tại trung gian. Chuyện gì xảy ra? Ba người có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không quá mức để ý. Trần Ngộ dừng lại cuối cùng. Ở vị trí này bên trên, Trần Ngộ sẽ phải gánh chịu ba cỗ lực lượng trùng kích. Đến lúc đó, Trần Ngộ thua không nghi ngờ. Bọn họ là muốn như vậy. Theo lý mà nói, nội dung cốt truyện chắc cũng là như vậy phát triển. Nhưng mà, Trần Ngộ động. Không phải tiến lên, không phải lui lại, cũng không phải né tránh. Mà là ở vào tại chỗ, mở rộng hai tay. Trần Ngộ thể nội, linh lực cuồn cuộn. Cửu chuyển luân hồi quyết lấy một loại điên cuồng tốc độ vận chuyển. Cửu chuyển luân hồi. Trần Ngộ khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó, hư không chấn động, một cái hư ảo to lớn bàn quay nổi lên. Cùng một thời gian, ba cỗ lực lượng dòng lũ đã đi tới, đem Trần Ngộ hoàn toàn nuốt hết. Tống Vân Sinh nhìn qua bị hừng hực quang mang nuốt mất Trần Ngộ, đã tính trước nói, thắng bại đã định. Không sai, thắng bại đã định. Ba người bọn họ đến cực điểm một chiêu đều trúng đích Trần Ngộ. Trần Ngộ căn bản không có khả năng gánh vác. Sở dĩ Trần Ngộ thua không nghi ngờ. Đương nhiên, Tống Vân Sinh đại khái suy đoán qua, lấy Trần Ngộ thực lực, sẽ không tử vong, sẽ chỉ trọng thương mà thôi. Chỉ cần không chết liền tốt, thương thế cái gì không quan trọng. Dù sao trở lại trong kinh đô thành phố về sau, hiệp hội tự nhiên sẽ giúp hắn chữa cho tốt. Rốt cục làm xong. Trung niên phụ nhân trên mặt hiện ra vui mừng, sau đó duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Đầu chọc biểu lộ cũng lỏng rất nhiều. Có thể liền tại bọn hắn trầm tĩnh lại thời điểm. Trong hư không quanh quẩn bắt đầu hoành thanh âm ùng ùng. Giống như là cái gì đang chấn động. Ân. Ba người tranh thủ thời gian nhìn lại. Thanh âm phát ra địa phương, chính là ba cỗ lực lượng dòng lũ giao hội chỗ. Tại đó, có một cái hư ảo to lớn bàn quay đang chậm rãi chuyển động. Hơn nữa còn là lấy nghịch kim đồng hồ chuyển động. Trong không khí như có như không phiêu đãng bắt đầu một tiếng nỉ non. Cựu chuyển nghịch thức, đạo chuyển càn khôn. Bàn quay thăm thẳm chuyển động. Một cái ba động kỳ dị hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Bầu trời phát sinh biến hóa. Nguyên bản bích rõ ràng bầu trời xanh thẳm, đột nhiên nhiều hơn tối om om mây đen. Bao phủ vùng thế giới này. Cùng lúc đó, ba cỗ lực lượng dòng lũ giao hội chỗ, phát sinh dị tượng. Theo lý mà nói, ba cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt sau khi tiếp xúc, hẳn là biết đụng vào nhau trùng kích, lại triệt tiêu lẫn nhau mới đúng. Nhưng mà, cái này ba cỗ lực lượng dòng lũ nhưng không có sinh ra va chạm, mà là lấy 10 điểm quỷ dị tư thái, xuyên toa mà qua, không có chút nào gặp nhau. Kể từ đó, thế cục phi biến. Trung niên phụ nhân rồi rào khí kình xông về Tống Vân Sinh cùng đầu chọc hai người. Mà Tống Vân Sinh cùng đầu chọc công kích cũng hạo hạo đãng đãng hướng trung niên phụ nhân nhào tuân ra đi. Về phần Trần Ngộ Nha, hắn đã bị cái này ba cỗ lực lượng không để mắt đến. Cái này, như thế hiện tượng kỳ quái khiến cho ba người quá sợ hãi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Có thể bây giờ không phải là suy nghĩ cái này thời điểm. Ba người tranh thủ thời gian áp dụng động tác. Tống Vân Sinh cùng đầu chọc bên này còn tốt điểm một cái, dù sao trung niên phụ nhân là trong ba người người yếu nhất. Toàn lực của nàng một đòn mặc dù cường hãn, nhưng hợp hai người chi lực, có thể nhẹ nhõm hóa giải. Có thể trung niên phụ nhân liền thảm. Nàng vốn là yếu nhất một cái kia, hiện tại hai cái đội bạn lực lượng hướng nàng nhào tuân ra mà đến, nàng căn bản không có cách nào chống cự a. Đáng chết. Nàng khỏe mắt muốn nước, sau đó cấp tốc lui lại. Nhưng là vô ích. Nàng căn bản không nhanh bằng cái kia trào lên mà đến lực lượng dòng lũ. Mẹ, liều mạng. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh. Trung niên phụ nhân sổ một câu nói tục, sau đó buộc phát ra toàn bộ hôn nguyên chi khí, ra sức chặn lại. Vâng! Hai cỗ cuồng bạo vô cùng lực lượng dòng lũ trùng kích đến trên người của nàng. Phúc! Trung niên phụ nhân tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, sau đó điên cuồng lùi lại, nghĩ hết khả năng hóa tiêu một chút kinh đạo. Nhưng lại tại nàng toàn lực chống cự hai cái này cố dồi dào khí kình thời điểm. Chân ngộ động. Chương 1485, giết. Bầu trời tối om om, mây đen dày đặc, cuồng phong cuồn cuộn, phảng phất đang nổi lên một trận kinh khủng bão tố, càng giống như ông trời tức giận điểm báo. Đây là Trần Ngộ lần nữa sử dụng cửu chuyển nghịch thức rước lấy dị tượng. Nhưng lần này hắn rất chú ý đúng mực, cũng không có vượt qua đầu kia ranh giới cuối cùng, sở dĩ tối tâm thiên đạo xúc động, chỉ là cảnh cáo mà thôi. Cũng không có như lần trước như thế hạ xuống thiên phạt. Nặng nề dưới bầu trời. Trung niên phụ nhân đang tại dốc hết toàn lực chống cự đến từ đội hữu công kích. Nàng tu vi chỉ có hôn nguyên sơ kỳ, mà nàng hai cái đội bạn theo thứ tự là hôn nguyên trung kỳ cùng hôn nguyên hậu kỳ. Thực lực đều mạnh hơn nàng. Đến từ công kích của bọn họ tự nhiên cũng là hùng mạnh hết sức. Sở dĩ trung niên phụ nhân ngăn cản được rất tin tưởng vững chắc. Đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến. Trong cơ thể nàng hỗn nguyên chi khí toàn bộ buộc phát ra, đem lực lượng của mình thúc thăng lên trạng thái cực hạn, cái này mới miễn cưỡng gánh vác. Nhưng vào lúc này thời gian. Cẩn thận! Trung niên phụ nhân nghe được đến từ Tống Vân Sinh tiếng kêu to, lập tức trong lòng giật mình, dùng khỏe mắt quét nhìn đi về phía trước liếc đi. Chỉ thấy ở vào trong ba người ở giữa Trần Ngộ, động. Siêu. Cái này dáng người gầy gò người trẻ tuổi ở giữa không trung lôi ra một đầu màu đen tàn ảnh, mang theo làm cho người kinh hồn táng đảm lôi đỉnh chi huy, thẳng đến nơi đây mà đến. Những nơi đi qua, vang lên liên tiếp oanh thanh âm ùng ùng, phảng phất liền không khí đều ở rên rỉ. Trung niên phụ nhân tâm cũng ở đây rên rỉ. Mẹ! Nàng nhịn không được văng tục, muốn né tránh, lại bất lực. Nàng còn đang chống cự đến từ Tống Vân Sinh cùng đầu chọc hai cỗ lực lượng dòng lũ đâu. Nếu như lúc này tùy tiện triệt thoái phía sau mà nói, hai cái này cỗ lực lượng dòng lũ liền sẽ đưa nàng thôn phệ. Đến lúc đó, nàng sẽ chết thảm hại hơn. Cho nên nàng không cách nào làm ra bất luận cái gì ứng đối, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Ngộ thẳng đến nơi này mà đến, thật giống như nhìn xem một cái tử thần đang áp sát. Trung niên phụ nhân tâm tình tùy theo rơi xuống vực sâu không đáy. Một bên khác. Trần Ngộ. Không muốn. Tống Vân Sinh phát ra giống giận rung trời, ngay sau đó thân như điện thiểm, liều lĩnh tiến lên, muốn cứu viện trung niên phụ nhân. Đầu chọc cũng theo sát phía sau, trên người buộc phát ra một cổ âm trầm lạnh lùng sát cơ. Trung niên phụ nhân đang toàn lực chống cự cái kia hai cỗ lực lượng dòng lũ. Vốn liền ở vào nguy cơ sớm tối trạng thái. Nếu như Trần Ngộ lại phát động công kích mà nói, trung niên phụ nhân sẽ chết. Thực sự sẽ chết. Sở dĩ Tống Vân Sinh cùng đầu chọc mới có thể như vậy khẩn trương cùng bối rối. Bọn họ không còn tàng tư, sử dụng toàn lực của mình, lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, muốn ngăn cản bi kịch phát sinh. Nhưng đã không kịp. Cho dù bọn họ bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, cũng y y nguyên không đuổi kịp Trần Ngộ. Siêu. Trần Ngộ vọt tới trung niên phụ nhân trước mặt. Trung niên phụ nhân nhìn chằm chằm hắn, khỏe mắt muốn nước, trong cổ họng gạt ra không cam lòng gào thét. Trần Ngộ. Trần Ngộ lại là mặt không thay đổi nâng tay phải lên, trong miệng nói khẽ, đào thải một cái. Dứt lời, tay phải hời hợt đè xuống. Một cái to lớn trưởng ấn nổi lên, hướng trung niên phụ nhân ép xuống. Một trường này uy lực cũng không tính quá cường đại, nhưng giờ này khắc này, lại là áp đảo lạc đà cuối cùng một cái rơm dạ. Trung niên phụ nhân vì chống đối cái kia hai cỗ lực lượng dòng lũ đã dốc hết toàn lực, đến cực hạn. Hiện tại lại gặp Trần Ngộ công kích, căn bản không có cách nào chống cự. Bành! Hư ảo trường ấn kết kết thật thật đặt ở trung niên phụ nhân trên thân. Phúc! Trung niên phụ nhân yết hầu nhúc nhích, phun ra một miệng lớn đỏ tươi chất lỏng. Huyết sái trường không. Ngay sau đó, nguyên bản miễn cưỡng duy trì cân bằng bị phá hư. Cái kia hai cô manh liệt lực lượng cuồng bạo dòng lũ đem trung niên phụ nhân nuốt hết. A a a a a. Hào quang rừng rực bên trong, chuyến ra kêu gào tê tâm liệt phế. Cách đó không xa. Không a a a a a a. Tống Vân Sinh mắt thấy cảnh này, khỏe mắt muốn nước, trong lòng phẫn nộ giống như núi lửa bộc phát giống như, vừa phát không thể vãn hồi. Đầu trọc cũng không ngoại lệ, hắn buộc lộ ra ngoài sát cơ phảng phất đem không khí đều đóng kết. Một bên khác, Trần Ngộ đối với hậu phương bùng nổ phẫn nộ sát cơ làm như không thấy, ngược lại lần nữa nâng tay phải lên, hướng về bị lực lượng dòng lũ cắn nuốt trung niên phụ nhân lần nữa nhấn ra một trường. To lớn lại hư ảo trường ấn phù chiếu mà ra, che đậy một phương thiên địa, hung hăng hướng phía dưới ép đi. Hừng hực quang huy bị ép diệt. Trung niên phụ nhân bị đè ép rơi hướng mặt đất. Ầm ầm. Đại địa chấn động, bụi mù nổi lên bốn phía. Phía dưới đại địa bên trên xuất hiện một cái to lớn trường ấn. Trung niên phụ nhân đổ xuống tại trong trường ấn, không rõ sống chết. Mẹ! Luôn luôn trầm mặc ít nói đầu chọc cũng không nhịn được tuân ra nói tủ. Tống Vân Sinh cũng phẫn nộ đến khó tự kiềm chế. Trần Ngộ, ngươi vậy mà thực hạ tử thủ. Ngươi vậy mà thực hạ tử thủ á á á. Nguyên bản lão tử còn cố kỵ mấy phần giao tình, nhưng bây giờ, ngươi muốn chết. Tống Vân Sinh đỏ ngầu cả mắt, trong mắt lộ ra đến phẫn nộ đủ để bao phủ toàn bộ thiên địa. Trung niên phụ nhân và hắn nhưng là quen biết mười mấy năm bằng hữu, không, nên dùng bạn thân mới đúng. Song phương hữu nghị tại mấy chục năm trong năm tháng tăng trưởng, đã đến có thể vì hai bên đi chết cấp độ. Nhưng là bây giờ, Trần Ngộ lại ngay trước Tống Vân Sinh trước mặt, đem trung niên phụ nhân giết đi. A a a a a a a a a. Tống Vân Sinh phát ra hết sức gào thống khổ. Điên loạn, lại tan nát cõi lòng. Vang vọng đại địa, lại thẳng sâu thương khung. Trần Ngộ. Hận cùng giận giao chung vào một chỗ, hình thành điên cuồng nhất sát cơ. Tống Vân Sinh mang theo cỗ này sát cơ ngập trời. Như nổi điên như dã thú lao thẳng tới Trần Ngộ mà đến. Nguyên bản Lý Như Nhất mệnh lệnh là đem Trần Ngộ cản lại, mang về trong kinh đô là được, không thể để cho Trần Ngộ thụ quá nặng thương thế, càng không thể thương tổn đến Trần Ngộ tính mệnh. Nhưng là bây giờ, bản thân chết ở trước mắt, Tống Vân Sinh tâm bị cừu hận cùng phẫn nộ thôn phệ, hoàn toàn đem mệnh lệnh này quên mất. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một cái suy nghĩ. Báo thủ! Báo thủ! Báo thủ! Báo thủ A! Giết! Tống Vân Sinh gầm thét một tiếng, đã đi tới Trần Ngộ trước mặt, mang theo sát cơ ngập trời nắm đấm thẳng đến Trần Ngộ mặt đi. Không lưu tình chút nào, không chút nương tay. Đây là sự thực muốn đẩy Trần Ngộ vào chỗ chết công kích. Trần Ngộ cảm nhận được hết sức áp lực nặng nề, nhưng vẫn là hết sức trầm tĩnh. Ba động hợp nhất. Hắn nâng tay phải lên, nắm chắc thành quyền. Một cỗ dồi dào khí thế tại trên nắm tay ấp ủ. Thôn thiên tuyệt nhật diệt kiến khôn. Đấm ra một quyền. Quyền thế thôn thiên tuyệt nhật, tung hoành tan tác, phảng phất liền thiên địa cản khôn đều muốn dưới một quyền này sụp đổ. Bành! Hai cái nắm đấm đụng vào nhau, vang lên trầm muộn thanh âm, bộc phát ra đến cực điểm trùng kích, cuốn lên một đợt lại một đợt khí lãng. Như gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Trong lúc nhất thời, dẫn tới cuồng phong cuồn cuộn, tầng mây chấn động. Tối om om bầu trời lộ ra càng thêm phân loạn. Và chạm về sau. Trần Ngộ cùng Tống Vân Sinh riêng phần mình rút lui, hình như là đánh ngang tay. Nhưng Tống Vân Sinh có thể không là một người đang chiến đấu. Tại Trần Ngộ rút lui thời khắc. Giết! Một cái âm lãnh thấu xương thanh âm từ bên cạnh vang lên. Đầu chọc giết tới Trần Ngộ bên người. Chương 1486, nghiêm nghị sát cơ. Đầu trọc sát cơ so Tống Vân Sinh càng thêm âm lãnh lại thuần túy, phảng phất muốn đem không khí chung quanh đều ngưng đọng một dạng. Chết! Quả đấm to lớn mang theo kinh người uy thế đánh tới. Trần Ngộ đang tại rút lui bên trong, khó mà điều chỉnh tư thế, chỉ có thể trong lúc vội vã nhấc ngang cánh tay trái chống đối. Bành! Một tiếng trọng hưởng. Đầu trọc nắm đấm hung hăng nện ở Trần Ngộ trên cánh tay của, hôn nguyên khí kình đổ xuống mà ra, hết sức mãnh liệt. Giang giác! Trong không khí vang lên thanh âm thanh thúy. Trần Ngộ cánh tay hiện ra một loại bất quy tắc uốn lượn trạng thái. Đã bẻ gãy. Đồng thời, dồi dào to lớn khí kình không có đình chỉ, trọng trọng đánh vào Trần Ngộ trên thân thể. Trần Ngộ khó mà chống cự, như thiên thạch giống như rơi hướng mặt đất. Oanh long! Giống như là thực thiên thạch rơi xuống đất, khuấy động lên cây nấm trạng to lớn bụi mù. Cùng lúc đó, giết! Tống Vân Sinh không cho Trần Ngộ cơ hội thở dốc, tiếp tục trùng sát xuống. Đầu trọc cũng theo sát ở phía sau. Hai người mang theo lấy nồng đậm sát cơ, xông vào đến trong sương khói. Một lát sau, ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. To lớn một mảnh sơn lâm bị phá hủy đến không còn hình dáng. Xung quanh những cái kia võ đạo tiên thiên nhao nhao kéo dài khoảng cách, e sợ cho bị cuốn vào trong đó. Phải biết, đây chính là hôn nguyên quy hư cấp bậc chiến đấu. Một khi bị cuốn vào, cũng không phải đùa giỡn, cho dù bọn họ là đến tiên thiên lĩnh vực võ giả, cũng có khả năng có nguy hiểm tính mạng. Sở dĩ bọn họ vừa lui lại lui, tận khả năng lui đến xa một chút, cho mấy người nhường ra cũng đủ lớn chiến trường. Giết! Một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ, chấn động thương khung. Ngay sau đó lại là một tiếng oanh long cự bạo. Toàn bộ sơn lĩnh đều sụp đổ. Trang diện hết sức hùng vĩ. Lúc này, siêu, một bóng người phóng lên tận trời. Là Trần Ngộ. Tại phía sau của hắn, đừng hòng trốn. Tống Vân Sinh cùng đầu trọc ở phía sau theo đuổi không bỏ. Đột nhiên, Trần Ngộ dừng lại thân hình, sắc mặt trịnh trọng phóng ra bốn bước. Cái này bốn bước rõ ràng là dẫm ở trong hư không. Lại phát ra đạp đạp đạp đạp thanh âm, phảng phất giấm nát trên xi măng. Ngay sau đó, sáng chói quang huy nở rộ. Trần Ngộ phảng phất hóa thành một vành mặt trời, tản mát ra ánh sáng chói mắt. Sau đó, bước thứ năm tùy theo mà ra. Bốn nguyện hợp nhất. Quang huy ngưng tụ. Một tôn to lớn minh vương pháp thân thành hình. Trần Ngộ nâng tay phải lên, đồng nhiên đè xuống. Nghiêng trời lệch đất minh vương ấn. To lớn trường ấn, che khuất bầu trời, ầm ầm địa đè xuống. Đầu trọc cắn răng một cái, tốc độ bạo tăng, vọt tới Tống Vân Sinh phía trước, sớm cùng to lớn trường ấn va chạm. Oanh long! Cả hai hung hăng đụng vào nhau. Minh Vương pháp thân bàn tay trực tiếp bật nát. Quét sạch đầu nam cũng hướng mặt đất rơi xuống. Tống Vân Sinh là không có nhận trở ngại, xuyên qua pháp thân bàn tay sụp đổ sau trống trơn điểm điểm. Lao thẳng tới Trần Ngộ đi. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể lui nữa. Người không tránh được. Giết! Tống Vân Sinh hai mắt phiếm hồng, ẩn chứa phẫn nộ, càng ẩn chứa vô hạn bi thương một quyền hung hăng đánh tới hướng Trần Ngộ. Trần Ngộ sắc mặt nghiêm túc, trong miệng lẩm bẩm một tiếng, co lại. Chỉ thấy to lớn kia Minh Vương pháp thân bằng tốc độ kinh người thu nhỏ. Nguyên bản có vài chục mét cao. Nhưng trong nháy mắt giúp thành chỉ có cao 2 mét hình thái, đồng thời ngăn tại Trần Ngộ trước mặt. Ngưng! Trần Ngộ lại quát khẽ một tiếng. Quang huy nở rộ. Minh Vương pháp thân vừa rồi sụp đổ cánh tay phải lần nữa ngưng tụ thành hình. Cửu Vũ thập phương Minh Vương giận. Trần Ngộ nâng tay phải lên. Cái kia co nhỏ lại thành 2 mét hình thái Minh Vương pháp thân cũng dơ lên vừa rồi ngưng tụ trở về tay phải. Ngay sau đó. Đấm ra một quyền. Cửu Vũ thập phương Minh Vương giận chi chiêu, ngang nhiên mà ra. Trung trung điệp điệp, hết sức mãnh liệt, đón lấy Tống Vân Sinh cái kia phẫn nộ vừa bi thương một quyền. Oanh long. Hai quyền va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng sấm, ở trong thiên địa ung dung quanh quẩn, thật lâu không thôi. Sau một lát, Minh Vương pháp thân hoàn toàn sụp đổ. Tống Vân Sinh cũng kêu lên một tiếng đau đớn. Liên tiếp lui về phía sau. khoảng cách tạm thời kéo ra. Hai người trôi nổi tại trên không trung, cách xa nhau hơn 30m, giằng co lẫn nhau. Trần Ngộ. Tống Vân Sinh hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Trần Ngộ, trong miệng gầm nhẹ nói. Ta vốn đang nhớ tới mấy phần giao tình, nghĩ ra tay coi thường ta, chỉ đem ngươi mang về liền có thể đi. Nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên hạ tử thủ a. Trần Ngộ dùng tay phải bắt lấy tay trái, nhẹ nhàng bóp uốn éo, chỉ nghe sành sạch một tiếng, vừa rồi bẻ gãy tay trái bị tiếp trở về. Sau đó, Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, đối với ta mà nói, tất cả cản đường cái gì cũng là chướng ngại nên bị thanh trừ. Bao quát người. Tống Vân Sinh nộ khí ở trên trướng. Trần Ngộ hết sức lánh khóc gật đầu, không sai. Vô luận là người vẫn là vật, đều như thế. Tống Vân Sinh càng thêm phẫn nộ, cặp mắt phảng phất muốn phun lửa một dạng, gắt gao khóa chặt Trần Ngộ. Nguyên bản ta còn cảm thấy ngươi là một cái người tốt, muốn cùng ngươi kết giao một phen. Hiện tại xem ra, lão tử thực sự là mắt bị mù a. Mặt đối với Tống Vân Sinh phẫn nộ chỉ trích, Trần Ngộ không có giải thích, chỉ là cười nhạt một tiếng, phảng phất hoàn toàn không để trong lòng. Tống Vân Sinh gặp hắn giết người về sau còn như thế hời hợt, lập tức, lửa giận trong lòng vụt vụt vụt địa đi lên nhảy lên, giống như muốn từ hai con mắt bên trong phun ra ngoài mở dạng. Trần Ngộ. Tống Vân Sinh nghiến răng nghiến lợi, giận không kèm được, cấp trên bàn giao muốn bắt sống ngươi trở về, nhưng là bây giờ, giết người thì đền mạng. Ngươi làm tốt giác ngộ a. Trần Ngộ đưa tay, làm một cái mời thủ thế. Tới đi. Vẫn là trước sau như một bình tĩnh, cùng hoàn toàn như trước đây tự tin. Tống Vân Sinh nắm chặt song quyền, trên cánh tay cơ bắp nhất định phồng lên, mạnh mẽ đem ống tay áo nứt vỡ. Từng khối cơ bắp nô lên, toát ra như là nham thạch cứng rắn cảm nhận, dưới làn da còn có từng đầu gân xanh núp nhích, hiện lộ rõ ràng nổ tính lực lượng. Nhưng càng làm cho người kinh hãi chính là, trên hai tay lượn quanh hỗn nguyên chi khí, giống hai đầu còn sống giao long. Tản mát ra dữ tợn khí tức kinh khủng. Tống Vân Sinh dùng thanh âm khàn khàn chậm rãi nói ra, bản thân leo lên canh gác sử trưởng vị trí này đến nay, chừng 13 năm. Tại cái này 13 năm bên trong, bởi vì thân phận chức vị duyên cớ, không người dám trêu chọc ta, sở dĩ ta cũng từ chưa từng sử dụng toàn lực. Ta vốn cho rằng đời này đều không có toàn lực một trận chiến cơ hội, thật không nghĩ đến, không nghĩ tới à. Vậy mà tại một người 20 tuổi trẻ hậu bối trên người phá giới. Mặt đối với kinh khủng như vậy áp bách khí tức, Trần Ngộ mặt vẫn không đổi sắc, ngược lại 10 điểm tỉnh táo lại lãnh đạm nói ra, 13 năm chưa từng toàn lực một trận chiến, trách không được tu vi một mực đỉnh trệ tại hốn nguyên hậu kỳ đâu. Tống Vân Sinh gật đầu một cái, không sai. Ta cũng biết rõ tu vi đỉnh trệ là cùng phương diện này có quan hệ, nhưng là không có cách nào. Chỗ chức trách, ta không có khả năng tự tiện động dụng vũ lực. Sở dĩ cái này 13 năm đến, ta một mực trong lòng tiếc nuối. Nhưng là bây giờ, rốt cục đạt được ước muốn. Trần Ngộ, hy vọng ngươi có thể nhiều kiên trì một hồi, đừng để ta thất vọng a. Tống Vân Sinh bộc lộ ra ngoài trong hơi thở nhiều hơn mấy phần dâng trào chiến ý, cùng mấy phần bệ nghệ thiên hạ ngạo khí. Rung động lòng người, khiếp người tim gan. Trần Ngộ lại nhàn nhạt nói, tha thứ ta nói thẳng, coi như ngươi toàn lực ứng phó, cũng chỉ là hôn nguyên hậu kỳ mà thôi. Chỉ có hôn nguyên hậu kỳ thực lực, là ngăn không được ta. Chương 1487, liên tục va chạm. Trần Ngộ nói là lời nói thật. Hắn cảnh giới bây giờ mặc dù chỉ là võ đạo tiên thiên, nhưng vận dụng toàn lực mà nói, đủ để cùng hôn nguyên đại viên mãn chống lại. Chỉ có hôn nguyên hậu kỳ. Xác thực không phải là đối thủ của hắn. Có thể Tống Vân Sinh đối với cái này lại khịt mũi coi thường, cười lạnh nói, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng lời nói đến chỗ này phân thượng, cũng có chút nói khoác mà không biết ngượng. Ai? Trần Ngộ thở dài, hướng hắn vây tay, có phải hay không nói khoác mà không biết ngượng, ngươi tới thử một chút thì biết. Đây là khiêu khích. Trắng trợn khiêu khích. Tống Vân Sinh nhớ lại vừa rồi người trung niên phụ nhân kia, hai con mắt lần nữa trở nên hồng nhuận phân phớt, khí tức trên thân cũng biến thành nóng nảy. Vậy liền đến thử xem a. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hỗn nguyên chi khí bộc phát, cuốn lên bốn phía phong vân, ngay sau đó thân hình lóe lên, mang theo quần quận hùng uy, thẳng đến Trần Ngộ đi. Tống Vân Sinh có thể lên làm canh gác sử sử trưởng, vẫn là có chút tài năng. Hắn hiện tại toàn lực ứng phó, uy thế kinh người, mặc dù không đạt được hỗn nguyên quy hư đại viên mãn đẳng cấp, nhưng đã không kém lắm. Cho dù là Trần Ngộ, cũng không dám khinh thường. Dù sao hai bên ở giữa cách một đầu cảnh giới khe danh đâu. Tới đi. Trần Ngộ lẩm bẩm một tiếng, trong mắt ánh sáng cấp tốc cảm đạm, con người hóa thành âm u đầy tử khí màu cho tàn. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Sinh cơ tiêu tán, thay vào đó là một cổ lực lượng cường đại. Cái này còn không chỉ. Nộ huyết đổ lê. Một tiếng lẩm bẩm vang lên lần nữa. Trần Ngộ xung quanh đã nổi lên nhàn nhạt huyết vụ. Cái kia chết con ngươi màu xám bị dính vào một vòng màu đỏ tươi. Hai môn bí pháp đồng thời phát động. Tử vong chi khí cùng huyết tinh chi khí dung hợp, hình thành một cái tuyệt chết chi lĩnh vực. Lĩnh vực này lấy Trần Ngộ làm trung tâm, phạm vi chỉ có 5 mét mà thôi. Nhưng đã đủ rồi. Tại lĩnh vực này bên trong, Trần Ngộ thực lực hội trên phạm vi lớn tăng trưởng, mà địch nhân thực lực cũng sẽ nhận áp chế. Giờ này khắc này, Tống Vân Sinh xông vào cái này 5 mét phạm vi bên trong. Nguyên bản nhanh nhanh như chớp tốc độ đột nhiên trì trệ, trở nên chậm chạp. Nguyên bản kinh thiên động địa cuồn cuộn khí tức cũng bị suy yếu rất nhiều. Đây là tình huống gì? Tống Vân Sinh con ngươi có chút co vào, trong lòng càng là rung mạnh. Nhưng tình thế bức người, không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều. Siêu. Trần Ngộ đã tiến lên đón. Giết. Tống Vân Sinh gầm thét, bành trướng nắm đấm đánh mạnh mà ra, phía trước không khí vang lên liên tiếp tiếng nổ ầm. Trần Ngộ đồng dạng vung ra một quyền. Không hề nhượng bộ chút nào, chính diện đối cứng. Lập tức. Bành. Hai cái nắm đấm va chạm, vang lên ngư lôi ở biển sâu bên trong nổ tung buồn bực thanh âm. Khí lãng như gọn sóng, hướng bốn phía khuếch tán. Hai người cánh tay phải gặp lực lượng phản xung, hơi bắn ra. Nhưng cánh tay trái nhưng ở cấp bách ở giữa tiếp tục vung ra. Bành. Lại là một tiếng vang trầm. Lại là dư ba khuyết trương. Ngay sau đó. Bành bành bành bành bành bành bành bành. Ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, hai người đúng rồi trên trăm quyền, tương đương với va chạm hơn trăm lần. Nhìn như là ngang tay. Nhưng trên thực tế, Trần Ngộ thần sắc lạnh nhạt như thường, hô hấp nhẹ nhàng như lúc ban đầu. Tống Vân Sinh lại sắc mặt tái xanh, lại hiện ra một vòng bệnh trạng trắng bệnh, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Hiển nhiên, là Trần Ngộ chiếm cứ ưu thế. Dù sao Tống Vân Sinh là ở vào Trần Ngộ lĩnh vực bên trong A. Một lần va chạm ưu thế mặc dù không lớn, nhưng hơn trăm lần va chạm điệp ra về sau, tích lũy ưu thế lại khá kinh người. Thời gian dần trôi qua, Tống Vân Sinh xuất hiện lực kiệt dấu hiệu. Nhưng hắn vẫn là cắn chặt răng, đau khổ chống đỡ lấy. Mẹ! Hắn từ trong hàm răng gạt ra một câu chửi bậy, lao tử đường đường một cái hôn nguyên hậu kỳ, lại bị ngươi một người 20 tuổi hậu bối chế trụ. Thực sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, anh hùng xuất thiếu niên A. Quá khen! Trần Ngộ lạnh nhạt đáp lại. Hai người mặc dù đang đối thoại, nhưng động tác trên tay lại không có chút nào đình trệ. Một lần lại một lần đối quyền, một lần lại một lần va chạm. Nhấc lên một đợt lại một đợt khí lãng, vang lên một tiếng lại một tiếng sấm rền. Đây chính là cường giả cấp cao nhất ở giữa va chạm sao. Thực sự là quá kinh khủng, quá kinh người. Nơi xa vây xem võ đạo tiên thiên môn kinh thán không thôi. Trường ban tử không cần phải nói. Cho dù là ở cường giả như mây trong kinh đô trong thành phố cũng xếp hàng đầu. Có thể tiểu tử kia, cái họ kia Trần tiểu tử. Mẹ, hắn mới 20 tuổi mà thôi a. Vẹn vẹn 20 tuổi liền có thể cùng trưởng ban đánh đến bất phân cao thấp, như cho hắn thêm thời gian mấy năm, còn đến mức nào? Trải qua sau trận chiến này, thập kiệt đứng đầu vị trí muốn đổi tay a. Không sai. Cho dù là cái kia mục hạc minh, cũng tuyệt không phải là đối thủ của người nọ. Mẹ, cái này họ Trần tiểu tử thực tà môn, trách không được cấp trên hương sư động chúng như vậy muốn bắt hắn trở về. Đám này lệ thuộc vào canh gác chỗ võ đạo tiên thiên đang sôi nổi nghị luận. Lúc này, một đạo bóng người hùng vĩ từ phương xa lướt gấp mà đến, tại những cái này võ đạo tiên thiên bên người dừng lại. Những cái này võ đạo tiên thiên nhìn người nọ, nhao nhao giật mình. Là then chốt viện đệ tam tiểu đội trưởng. Nàng cũng tới a. Người đến chính là trước đó chặn đường qua Trần Ngộ thô kệch nữ nhân. Thô kệch nữ nhân khiêng hát sắc đại khảm đao, trông về phía xa phía trước chiến cuộc, sau đó nhíu mày, đối với bên cạnh võ đạo tiên thiên hỏi, bây giờ là tình huống như thế nào? Các ngươi tại sao không lên? Một tên võ đạo tiên thiên đứng lên, đem sự tình nguyên do giải thích rõ ràng. Thô kệch nữ nhân sau khi nghe được, sầm mặt lại, bất mãn nói, hoặc là liền toàn bộ cùng tiến lên, hoặc là liền một đối một đơn đấu. Làm ba đối một là chuyện gì xảy ra à? Hơn nữa ba cái đánh một cái còn bị người ta phản sát rơi một cái, thực sự là mất mặt, quá mất mặt. Thô kệch nữ nhân lộ ra khinh bỉ biểu lộ. Xung quanh những cái kia võ đạo tiên thiên sắc mặt xấu hổ, cũng không dám phản bác. Lúc này, thô kệch nữ nhân cúi đầu nhìn xuống phía dưới, phảng phất phát hiện gì rồi. Một lát sau, nàng thân hình chìm xuống. Chui vào sụp đổ giữa núi non trùng điệp. Một bên khác, Tống Vân Sinh còn tại cùng Trần Ngộ va chạm. Nhưng cán cân thắng lợi đã dần dần hướng Trần Ngộ bên kia nghiêng. Hắn sắp không chống nổi. Lúc này, Trần Ngộ phát giác thô kệch nữ nhân đến, trong lòng cảm giác nặng nề. Cái kia thô kệch nữ nhân thực lực so Tống Vân Sinh mạnh hơn, tăng thêm cái thanh kia pháp bảo đại khảm đao về sau, càng thêm khó có thể ứng phó. Nếu như bị nàng cuốn lên, cái kia có thể gặp phiền toái. Hơn nữa, nàng đuổi tới, cái kia tiểu đội thứ 6 viên tiêu đâu. Hai người này liên thủ, cho dù là Trần Nộ cũng đánh không lại nha. Tình thế không ổn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vừa nghĩ đến đây, Trần Nộ trên tay thế công càng thêm mãnh liệt, giống như sóng dữ phong ba, một đợt lại một đợt, không ngừng đánh thẳng vào Tống Vân Sinh. Tống Vân Sinh nguyên bản là ở thế yếu, hiện tại liền càng không cần phải nói. Hắn bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Mặc dù còn chưa bại, nhưng là nhanh. Đây là, cuối cùng một quyền. Trần Ngộ nghiêm nghị mở miệng, ngay sau đó nâng lên cánh tay phải, nắm chặt nắm đấm. Trên nắm tay, một cố làm cho người rợn cả tóc gáy khí kình đang nổi lên. Tống Vân Sinh gặp phía trước liên tục trúng kích. Lúc này thân hình bất ổn, khí huyết phù phiếm, hôn nguyên nội kình càng là chậm không đến. Ở dưới loại tình huống này, hắn ngăn không được một quyền này. Sở dĩ, đây mới thật là chí thắng một quyền. Chương 1488, tuyệt cảnh. Tống Vân Sinh rất mạnh. Đáng tiếc, Trần Ngộ mạnh hơn. Tại liên tục sau khi va chạm, thắng lợi cán cân đã triệt để nghiêng về. Trần Ngộ ấp ủ đã lâu một quyền bỗng nhiên vung ra. Quyền còn chưa tới, một cỗ cuồng bạo uy thế đã bao phủ bốn phía, trực tiếp đem Tống Vân Sinh nuốt hết ở trong đó. Lấy Tống Vân Sinh trạng thái bây giờ, căn bản ngăn không được. Nếu như chính diện đối cứng mà nói, hắn thua không nghi ngờ. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là không có lui lại, cũng không có né tránh, mà là liều lĩnh nên đón tiếp lấy. Rõ biết không phần thắng. Ý gì hãy nguyên nên đón tiếp lấy. Giống như nhào về phía hỏa diễm bươm bướm, giống như lấy cánh tay đứng máy bỏ ngựa. Tràn đầy quyết tuyệt, cũng tràn đầy oanh liệt. Là vô tri, vẫn là không sợ. Trần Ngộ thấy thế, nhíu mày. Hắn không cho rằng Tống Vân Sinh là một cái biết rõ tất thua còn nhất định phải xông lên oanh liệt hy sinh đồ đần. Tống Vân Sinh làm như thế, khẳng định có lý do. Một cái đáng giá đi làm lý do. Chẳng lẽ, Trần Ngộ nhớ ra cái gì đó, con người có chút co vào. Hắn quên rồi một sự kiện. Một kiện chuyện rất trọng yếu. Cái kia chính là, Tống Vân Sinh không là một người đang chiến đấu. Bọn họ vốn là ba người. Trung niên phụ nhân bị đào thải về sau, còn thừa lại hai cái. Trừ bỏ Tống Vân Sinh chính mình, còn có một cái khác, đầu trọc. Quả nhiên. Tại Trần Ngộ nhìn rõ đến trong nháy mắt, Tống Vân Sinh buộc phát ra gầm nhẹ một tiếng, ngay tại lúc này. Ngay sau đó, hắn lại không giữ lại. Trong cơ thể hỗn nguyên chi khí toàn bộ buộc phát ra, giống như cháy hừng hực hỏa diễm, lại mãnh liệt, rộng rãi lại bao la hùng vĩ. Hắn mang theo những cái này hỗn nguyên chi khí, tựa như mang theo hỏa diễm bươm bướm, hăng hái tiến lên điệu nhào về phía Trần Ngộ. Cùng lúc đó, Trần Ngộ sau lưng truyền đến kịch liệt chấn động. Là tên đầu trọc kia nam. Hắn chờ đợi hồi lâu, rốt cục chờ đến cơ hội này, thế là triển lộ ra dữ tợn đáng sợ răng nanh. Ở trên người hắn, lượn lờ một cỗ dồi dào mãnh liệt tàn nhẫn lực lượng. Cỗ lực lượng này mạnh, ngay cả Trần Ngộ cũng không khỏi kinh hãi. Đầu trọc tu vi rõ ràng chỉ có hôn nguyên trung kỳ mà thôi, nhưng hắn dựng dụng ra đến cỗ lực lượng này lại vượt qua Tống Vân Sinh, đạt đến hôn nguyên đại viên mãn cấp bậc. Nói cách khác, đầu trọc lập tức bay vụt hai cái cấp bậc. Loại này tăng lên, có thể xưng khủng bố. Giờ này khắc này, đầu trọc mang theo cỗ này lực lượng kinh thiên động địa từ phía sau đánh tới. Tống Vân Sinh là từ chính diện kiềm chế. Trần Ngộ ở vào trung gian, gặp trước sau giáp công, lâm vào tuyệt cảnh. Nếu như phòng ngự phía trước, đằng sau liền sẽ trúng chiêu. Nếu như phòng ngự đằng sau, phía trước liền sẽ trúng chiêu. Hơn nữa cái này thực lực của hai người đều cường hoành phi thường, sức mạnh bùng lên càng là kinh người. Cho dù là Trần Ngộ, nếu như chính diện trúng chiêu mà nói, cũng là sẽ có nguy hiểm tính mạng. Trần Ngộ tựa hồ thực lâm vào tuyệt cảnh. Trần Ngộ. Tống Vân Sinh phát ra gầm nhẹ. Lần này, người thua không nghi ngờ. Tiếng quát như sấm, chấn động cửu tiêu. Hậu phương. Đầu trọc cũng xông vào Trần Ngộ 5 mét lĩnh vực bên trong. Tuyệt tử lĩnh vực ra chỉ mặc dù vẫn còn, nhưng đã không đủ để ứng phó loại tình huống này. Đã như vậy, Trần Ngộ trong mắt hơi híp, bắn ra sáng chói tinh quang. Trần võ giao hòa, linh nguyên hợp nhất. Thoáng chốc, thể nội khí thế phun trào. Linh lực cùng nguyên khí đồng thời toán loạn, chạy qua kỳ kinh mạch lạc, luân chuyển tứ chi bách hải. Cuối cùng tại chính trái tim hội tụ. Vâng! Một cỗ vô hình rồi lại khí thế vô cùng mạnh mẽ từ Trần Ngộ thể nội buộc phát ra. Thắng cùng bại, còn tại không chắc chắn đâu. Trần Ngộ mặt không biểu tình, thôi động đến cực điểm một quyền, thẳng đến Tống Vân Sinh đi. Tống Vân Sinh thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Tới đi! Hắn cũng hăng hái tiến lên địa nghênh đón tiếp lấy. Nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là ngăn chặn Trần Ngộ. Để cho Trần Ngộ không cách nào phòng ngự sau lưng. Để cho đầu trọc một đòn có thể đạt được. Chỉ cần đầu trọc xúc thế đã lâu một đòn có thể đánh tới Trần Ngộ trên người. Như vậy thắng bại liền rốt cuộc. Tới đi. Tống Vân Sinh điên loạn địa gầm thét, đem sức mạnh của bản thân thúc thăng lên cực hạn. Trần Ngộ cũng không lưu tình chút nào, trên nắm tay bịt kín một lớp đỏ đỏ hỏa diễm. Giống như thiên thạch đồng dạng, uy thế kinh người. Bành! Hai cái nắm đấm tiếp xúc. Oanh long! Bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Giống như huy hoàng thiên lôi, chấn động thiên địa. Một cỗ dồi dào khí lãng lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Đồng thời, phúc! Tống Vân Sinh há mồm, phun ra búng máu tươi lớn. Nhưng hắn không có lui. Mặc dù huyết sái trường không, nhưng vẫn chí lớn kịch liệt. Trần Ngộ. Tống Vân Sinh gần như điên cuồng mà giống lên lấy cái tên này, hai con mắt hiện ra hồng quang, điên cuồng lại cố chấp, giống như một đầu tóc điên dạ thú. Hắn cắn chặt răng, mạnh mẽ chĩa vào cỗ phản xung trở về lực lượng, cũng không lui lại, ngược lại vươn tay trái của mình, gắt gao chế trụ Trần Ngộ cánh tay. Ngươi trốn không thoát, đền mạng A. Vì bạn chí thân của ta đền mạng A. Tống Vân Sinh gầm thét. Trần Ngộ sắc mặt lại hết sức băng lãnh. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể kiềm chế ở ta. Tống Vân Sinh cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi trốn không thoát. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, ta vốn liền không có ý định trốn. Dứt lời, thần sắc hắn biến đổi. Trở nên trang nghiêm, trở nên uy nghiêm. Tay phải của hắn bị Tống Vân Sinh kiềm chế ở. Nhưng hắn còn có tay trái đâu. Lúc này, đầu trọc đã mang theo rồi rào uy thế giết tới. Trần Ngộ không chần chờ, đột nhiên lật qua lật lại tay trái. Ngón trỏ nạp giới lấp lóe. Dậm dạp chằng chịt linh thạch phi ra, chừng hơn 100 khối. Ngay sau đó, bành bành bành bành bành bành. Linh thạch không ngừng nổ tung, hóa thành tinh thuần linh khí. Tu. Trần Ngộ Thấp khiển trách một tiếng, linh khí cấp tốc tụ tập mà đến, ngưng tụ tại trên ngón trỏ. Ngay sau đó, Trần Ngộ đống nhiên đưa tay, chỉ lên trời một chỉ. Cửu truyền luân hồi đệ nhị thức, âm dương vô thường. Linh khí lần nữa khuyết tán, lưu chuyển cuồn cuộn, nhất định biến thành một cái to lớn thái cực đồ án. Âm dương song ngư, hết sức rõ ràng, phảng phất giống như chân thực. Cái này to lớn thái cực đồ án để ngang đầu chọc tiến lên trên đường. Hắn nghĩ muốn đánh đến Trần Ngộ, nhất định phải xông phá cửa này. Đầu chọc không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn cường ngạnh đột phá. Oanh long. Đầu chọc cấp thủ đã lâu một đòn, hung hăng đánh vào thái cực đồ án bên trên. Lập tức, thái cực chấn động, kịch liệt lay động, ẩn ẩn có sụp đổ dấu hiệu. Đột nhiên, Trần Ngộ lại quát khẽ một tiếng, chuyển. Chỉ thấy thái cực đồ án ung dung chuyển động đứng lên. Âm dương song ngư, luân chuyển lượn vòng, phảng phất ẩn chứa vô tận ảo diệu, đem khuynh tả tại thái cực phía trên lực lượng đều tiêu diệt tại không. Cái này, đầu chọc trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ trong lòng càng là khó tự kiềm chế. Hắn nổi lên lâu như vậy đến cực điểm một đòn lại bị như vậy đỡ được. Không có khả năng. Luôn luôn trầm mặc ít nói hắn đột nhiên gầm hét lên. Điều đó không có khả năng. Phá. Phá phá phá phá phá, cho lão tử phá mở a. Mặt mũi của hắn vặn mèo, khàn giọng hò hét, có chút điên loạn. Hắn sử dụng bú sữa mẹ khí lực, muốn đột phá trước mắt cái này thái cực đồ án. Nhưng vào lúc này, Trần Ngộ trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ. Bạo. Chương 1489, một đợt phương bình, một đợt lại nổi lên. Ầm ầm. Như kinh lôi tiếng vang vang lên lần nữa, lại điên cuồng tàn phá bừa bãi, phảng phất muốn đem trọn phiến thiên không đều chấn vỡ một dạng. Thái cực đồ án nổ tung. Dư ba tàn phá bừa bãi bốn phía. Đầu chọc bị trực tiếp thôn phệ. Trần Ngộ cùng Tống Vân Sinh cũng bị tung bay ra ngoài. Đồng thời, ba động khủng bố đang tại khuếch tán. Giống như gợn sóng đồng dạng, một đợt lại một đợt, hết sức khủng bố. Nơi xa, những cái kia vây xem võ đạo tiên thiên lần nữa lui lại, e sợ cho bị dư ba cuốn vào. Bọn họ nhìn qua trong chiến trường tràng cảnh, dọa đến sắc mặt tái nhợt, kinh hoàng không thôi. Thật đáng sợ. Cái kia Trần Ngộ vậy mà có thể cùng trưởng ban cùng phó trưởng phòng đấu đến loại trình độ này. Thực sự là khủng bố a. Bất quá lần này hắn dù sao cũng nên bại rồi a. Tại kinh khủng như vậy chiêu thức dưới, hắn thua không nghi ngờ. Cũng đối. Liên tại bọn hắn nghị luận ầm ĩ thời khắc. Cái kia một trận ác chiến đã phân ra được thắng bại. Nóng rực quang huy rất nhanh tiêu tán, hiển lộ ra cái kia một phương thiên địa. Nổ tung phong bạo tán đi về sau, đầu chọc còn trôi nổi tại chỗ cũ. Có thể một lát sau. Ấn A. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra máu tươi. Ngay sau đó, thân thể run rẩy kịch liệt. Rốt cục, hắn nhịn không được. Phốc. Trong miệng phun ra búng máu tươi lớn, nhiễm đỏ vạt áo, càng nhiễm đỏ mênh mông chân trời. Ngay sau đó, hắn hai mắt tối đen, đã mất đi ý thức, từ giữa không trung rơi xuống. Một bên khác, đào thải hai cái, còn lại một cái. Trần Ngộ sắc mặt tái nhợt nỉ non, ngay sau đó quay đầu, ánh mắt khóa được người cuối cùng. Tống Vân Sinh. Lúc này Tống Vân Sinh rất là chật vật. Trên ngực tràn đầy vết máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí huyết phù phiếm, khí tức suy yếu. Hiển nhiên, hắn cũng đến cực hạn. Nhưng hắn cũng không có ngã xuống. Á á á á. Tống Vân Sinh đột nhiên nở nụ cười, cười đến rất đắng chát, cũng rất thê lương. Quả nhiên, trường giang sóng sau đẻ sóng trước a. Hắn vừa nói, một bên nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Trần Ngộ hô hấp có chút gấp gấp rút, nhưng sắc mặt vẫn là tương đối bình tĩnh, chậm rãi nói ra, có thể đem ta bước đến trình độ này, các ngươi đã rất đáng gờm rồi. Tống Vân Sinh buồn bã hỏi, ngươi đây là tán dương vẫn là vũ nhục? Trần Ngộ hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Tống Vân Sinh cười chua xót nói, ngữ khí là tán dương, có thể nội dung lại là trần truồng vũ nhục à? Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nhún nhún vai, tùy ngươi nghĩ ra sao. Tống Vân Sinh đột nhiên cắn chặt răng, hận hận nói ra, có chơi có chịu. Chúng ta tất nhiên bại, liền sẽ không lại ngăn cả ngươi, ngươi đi đi. Trần Ngộ gật đầu, đa tạ. Tạ ơn. Tống Vân Sinh giận quá mà cười, đây là ngươi chính mình tranh thủ được, không cần cám ơn ta. Nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, từ nay về sau, ngươi ta ở giữa lại không giao tình, chỉ còn cứu hận. Lần gặp mặt sau, không chết không thôi. Trần Ngộ thở dài, cần gì quyết tuyệt như vậy? Tống Vân Sinh tức giận nói, đây là theo ngươi học, ngươi giết ta bạn thân thời điểm, cũng là như thế quyết tuyệt. Ngươi nói là cái kia đã có tuổi nữ nhân. Không sai. Nàng cùng ta mấy chục năm giao tình, hôm nay bị ngươi giết chết, lão tử nếu là không báo thù, còn làm người như thế nào? Tống Vân Sinh hướng Trần Ngộ trợn mắt nhìn. Trần Ngộ nhìn không được cười lên. Ngươi hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Có cái gì tốt hiểu lầm đấy? Lão tử mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mối thù này oán, không đội trời chung. Lão tử cho dù chết, cũng phải nhờ ngươi trả giá đắt. Tống Vân Sinh hai mắt thường đỏ, vừa hận vừa giận, một đầu xám trắng sợi tóc càng là phần phật lay động, giống như một đầu nhìn chằm chằm con mồi sư tử, toát ra kinh khủng sát cơ. Trần Ngộ tức giận giải thích nói, ta cũng không có giết hắn. Tống Vân Sinh giận dữ, lao tử tận mắt nhìn thấy, ngươi còn muốn rào biện. Ý của ta là, nàng không có chết ta. Chính là bởi vì nàng chết rồi, lao tử, ân. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Tống Vân Sinh giống đến một nửa ngữ im bặt mà dừng, sau đó sững sờ mà nhìn chằm chằm vào Trần Ngộ. Trần Ngộ thở dài, lặp lại, ta nói, nàng không có chết. Tống Vân Sinh ngạc nhiên, cái này sao có thể? Ta rõ ràng trông thấy ngươi. Công kích của ta đích thật là đánh trúng nàng, nhưng cũng không có đưa nàng chí tử a. Thế nhưng là nàng đã không có động tĩnh. Nàng chỉ là đã hôn mê mà thôi. Dù sao các ngươi là ba người vây đánh ta một cái, ta đương nhiên muốn để nàng mất đi năng lực chiến đấu. Bằng không, lại làm sao có thể có phần thắng đâu. Tống Vân Sinh trợn tròn trong mắt, chuyện này là thật. Trần Ngộ nói ra, không tin, chính ngươi đi tìm nàng A. Tống Vân Sinh cắn răng một cái, quay người phải đi tìm trung niên phụ nhân. Lúc này, không cần tìm, nàng ở chỗ này đây. Một đạo khôi ngô thân ảnh từ phía dưới thoáng khởi. Là cái kia thô kệch nữ nhân. Nàng tay phải dẫn theo hắc sắc đại khảm đao, tay trái mang theo trung niên phụ nhân. Tống Vân Sinh trông thấy trung niên phụ nhân, thần sắc đại hỉ, tranh thủ thời gian dò hỏi, nàng thế nào? Thô kệch nữ nhân nói, yên tâm, chỉ là đã hôn mê mà thôi, hiện tại giao cho ngươi. Dứt lời, tay trái hất lên, đem trung niên phụ nhân ném ra ngoài. Tống Vân Sinh giật nảy mình, mau mau xông đi qua ôm lấy trung niên phụ nhân, sau đó cẩn thận tra nhìn một hồi, trên mặt vui mừng càng thêm nồng đậm. Không có việc gì. Thực không có việc gì, thực quá tốt rồi. Tống Vân Sinh hận ý cùng phẫn nộ biến mất, thay vào đó là nồng đậm vui sướng. Một bên khác, thô kệch nữ nhân đem trung niên phụ nhân ném ra về sau, quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ, nhếch miệng cười một tiếng, ưu ám nói, Trần Ngộ á Trần Ngộ, chúng ta lại gặp mặt. Trần Ngộ miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, ngươi tốt ta. Thô kệch nữ nhân lãnh đạm nói, không tốt đẹp gì. Lao nương sống hơn 40 năm, còn không người dám như vậy trêu đùa lao nương đâu. Vừa nói, trên người phóng xuất ra khí tức kinh khủng, vững vàng khóa chặt Trần Ngộ. Nữ nhân này hợp với cái thanh kia hát sắc đại khảm đao, so Tống Vân Sinh ba người bọn họ cộng lại còn khó cuốn hơn. Bây giờ bị nàng khóa chặt, Trần Ngộ cảm thấy có chút đau đầu. Ui ui ui. Trần Ngộ nói ra, vừa rồi đã ước định xong, ta thắng ba người bọn hắn để lại ta đi, không thể lại ngăn cản. Thô kệch nữ nhân cười lạnh nói, bọn họ là bọn họ, lao nương là lao nương. Bọn họ chuyện đã đáp ứng, quan lão mẹ cái dám sự tình. các ngươi võ quản hội nói chuyện không tính toán gì hết. Đánh giám. Chúng ta võ quản hội luôn luôn giữ lời nói, chỉ bất quá, Tống Vân Sinh có thể không đại biểu được võ quản hội. Hơn nữa, Tống Vân Sinh thuộc về canh gác chỗ, Lao Nương thuộc về hành động đặc biệt tổ. Không liên quan nhau, hắn chuyện đã đáp ứng, cùng Lao Nương có liên can gì. Trần Ngộ khỏe miệng có chút run rẩy, quay đầu hướng Tống Vân Sinh kêu lên, uy, Tống Lao Ca, ngươi nhưng lại nói một câu a. Tống Vân Sinh nghiêm trang nói ra, Trần Lao Đệ, vừa nãy là Lao Ca hiểu lầm ngươi, Lao Ca xin lỗi ngươi. Dựa vào, ta muốn ngươi nói xin lỗi làm gì? Ta muốn ngươi thực hiện hứa hẹn a. Tống Vân Sinh gật đầu, Trần Lao Đệ ngươi cứ yên tâm, chúng ta canh gác chỗ người tuyệt đối sẽ không lại ngăn cả ngươi. Nàng kia đâu? Trần Ngộ chỉ thô kệch nữ nhân. Tống Vân Sinh lắc đầu nói, nàng không phải chúng ta canh gác chỗ người. Một câu, đẩy sạch sẽ. Chương 1490, trốn trốn trốn. Khôi phục lại bình tĩnh chân trời. Ba người đứng lặng. Ui ui ui. Trần Ngộ phát ra thanh âm bất mãn, lớn tiếng chất vấn Tống Vân Sinh. Trước đó rõ ràng đã nói xong, chỉ cần thắng các ngươi liền sẽ không lại ngăn cản ta, bây giờ muốn lật lọng sao. Tống Vân Sinh trong ngực ôm người trung niên phụ nhân kia, trên mặt lộ ra vẻ mặt vô tội, nói ra, đúng à, ta nói như thế qua hay không sai, cho nên chúng ta canh gác chỗ toàn thể rời khỏi chiến đấu, sẽ không lại ngăn cả ngươi. Nhưng vấn đề là, thiết đội trưởng không phải chúng ta canh gác chỗ người, ta không cách nào mệnh lệnh nàng a ta muốn bắt ngươi, ta cũng không có cách nào người chính là tự cầu nhiều phúc đi. Tống Vân Sinh đem chính mình hái được sạch sẽ. Trần Ngộ trên trán toát ra mấy đầu hát tuyến, ánh mắt chuyển hướng cái kia so nam nhân còn nam nhân thô kệch nữ nhân. Thô kệch nữ nhân nhếch miệng cười một tiếng, chỉ chính mình nói, quên tự giới thiệu mình. Ngươi tốt, Lao Nương là then chốt viện địa bàn quản lý đệ tam hành động đặc biệt tiểu tổ người phụ trách, Thiết Như Lan. Trần Ngộ khỏe miệng liên tục run rẩy, ngươi chỗ nào Như Lan? Như dã thú còn tạm được. Thiết Như Lan sắc mặt nhất thời tối sầm lại, sau đó nâng tay lên bên trong hát sắc đại khảm đao. Ít lại nhải. Ngươi vừa rồi đùa bỡn Lao Nương, Lao Nương muốn đem khoản tiền kia cả gốc lẫn lãi địa đòi lại. Dứt lời, cách không chính là một bổ. Trên lưới đao bắn ra lóa mắt hào quang. Một đạo mấy thước cao đao khí thẳng đến Trần Ngộ đi. Những nơi đi qua, liền không khí cũng nứt ra, phát ra ong ong ong rung động tiếng. Trần Ngộ vừa rồi động tới cửu chuyển luân hồi quyết bên trong nghịch thức cùng nhị thức, thể lực cùng tinh lực đều tiêu hao rất nhiều, lại cùng nữ nhân này dây dưa tiếp mà nói, tình huống cực kỳ bất lợi. Hơn nữa, nếu như ở chỗ này trì hoãn quá lâu, võ quản hội người khác cũng sẽ đuổi theo. Thì như trước đó cái kia tiểu đội thứ 6 viên tiêu. Lại thì như, cái kia nữ thư ký. Thậm chí là vượt qua tứ cảnh cường giả. Sở dĩ, không thể kéo dài được nữa. Trần Ngộ quyết định chủ ý, sau đó hít sâu một hơi, đống nhiên huy quyền. Quyền kinh quét ngang, tung hoành tan tác. Đao khí lăng lệ, thế như trẻ tre. Hai cỗ khí kình đụng vào nhau, phát ra nổ rất lớn. Trần Ngộ mượn nhờ một sát na này công phu, thân hình vận chuyển, hóa thành một vệt sáng hướng nơi xa vội vã đi. Thiết Như Lan đang nổi lên đao thứ hai đây, trông thấy Trần Ngộ chạy như một làn khói, lập tức giận dữ. Lại muốn chạy trốn. Không dễ dàng như vậy. Ngay sau đó đem thật vất vả ngưng tụ khí thế giải tán, giận đùng đùng đuổi theo. Rất nhanh, hai người biến mất ở viễn không. Nơi đây khôi phục bình tĩnh. Tống Vân Sinh ôm trung niên phụ nhân, chậm rãi hạ xuống, đi tới vừa rồi đầu chọc rơi xuống địa phương. Đầu chọc cũng ngất. Hơn nữa máu me khắp người, rất là chật vật. Tống Vân Sinh đem trung niên phụ nhân sau khi để xuống, kiểm tra cẩn thận đầu chọc thương thế. Một lát sau, hắn kiểm tra xong, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Đầu chọc thương thế phần lớn là ngoại thương, mặc dù có một chút nội thương. Cũng không có thương tới đến phế phủ, càng không có thương tới đến khí hải căn cơ. Đối với một cái võ giả mà nói, chỉ cần không có thương tới đến khí hải căn cơ, mọi thứ đều có thể tiếp nhận. Tra ra những cái này về sau, Tống Vân Sinh trong lòng thạch đầu rơi xuống, nhưng là thầm kinh hãi. Theo lý mà nói, tại loại này đến cực điểm va chạm phía dưới, đầu chọc coi như không chết, cũng nên vứt bỏ nửa cái mạng mới đúng à. Nhưng là bây giờ, chút thương thế này đối với Hỗn Nguyên Quy Hư võ giả mà nói, tựa như không có một dạng. Chẳng lẽ nói, là Trần Ngộ cố ý lưu tình? Tại dưới tình huống đó còn hạ thủ lưu tình, Trần Ngộ đối với mình là cỡ nào tự tin a? Còn nữa, tại loại trình độ kia trong đụng chạm, lại còn hết sức chính xác địa tránh khỏi đối thủ chỗ yếu, Trần Ngộ đối với lực lượng khống chế lại là kinh khủng cỡ nào? Nghĩ tới đây, Tống Vân Sinh tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lúc này, xung quanh những cái kia võ đạo tiên thiên xuống lại. Trường ban. Một tên võ đạo tiên thiên mở miệng. Tống Vân Sinh lấy lại tinh thần. Chuyện gì? Phó trưởng phòng bọn họ không có sao chứ? Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Vậy là tốt rồi. Những người này cũng cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó. Cái kia, còn có chuyện gì sao? Một dè dặt địa hỏi thăm, trưởng ban, chúng ta thực không truy sao? Tống Vân Sinh lắc đầu, lao tử giữ lời nói, đáp ứng rồi sự tình, tự nhiên muốn tuân thủ. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Ngươi lại nghi vấn quyết định của lão tử. Tống Vân Sinh hung ác trợn mắt nhìn giá hỏa kia một chút. Tên kia võ đạo tiên tiên câm như hến, không dám nói thêm nữa. Tống Vân Sinh lạnh rên một tiếng, tóm lại chính là như vậy. Ta là trưởng ban, đây là quyết định của ta, các ngươi chỉ cần tuân thủ liền có thể. Phía trên trách tội xuống, cũng từ ta một người gánh chịu. Lời nói đến chỗ này phân thượng, người khác cũng không lắm mồm nữa. Dù sao Tống Vân Sinh mới là lãnh đạo A. Hơn nữa, để bọn hắn đuổi theo Trần Ngộ mà nói, bọn họ cũng là trong lòng không chắc. Dù sao Trần Ngộ liền Hỗn Nguyên Quy Hư đều thu thập hết rồi, thu lại bọn họ những cái này võ đạo tiên thiên đến, còn không phải như chơi đùa. Tống Vân Sinh xoay người, mặt đối với Trần Ngộ vừa rồi rời đi phương hướng, đưa mắt trông về phía xa, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, 20 tuổi. Mạnh đến mức cùng quỷ nhất dạng. Lúc này là ta thua A, thua tâm phục khẩu phục. Chỉ bất quá, Trần Ngộ A Trần Ngộ. Ngươi coi thật có thể rời đi Trung Châu sao? Phải biết, phía trước còn có người tại chờ ngươi đấy. Siêu. Siêu. Hai đạo nhân ảnh, một trước một sau, còn như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời. Chân ngộ. Phía sau thiết như lan tức hổn hển địa lớn giống. Có loại dừng lại, chúng ta một đối một đơn đấu, công bằng quyết đấu. Thiết, vậy ngươi cứ coi ta không có gan tốt rồi. Trần Ngộ rất khinh thường địa đáp lại. Thiết Như Lan cũng không am hiểu tốc độ, sở dĩ khoảng cách của song phương một mực bảo trì tại năm khoảng hơn 10 mét, hoàn toàn không có cách nào rút ngắn. Cứ như vậy, một người chạy ở phía trước, một người ở phía sau truy. Trọn vẹn truy thêm vài phút đồng hồ. Thiết Như Lan nổi trận lôi đình. Mẹ! Sợ hãi rụt rè, đơn đấu đủ không dám, ngươi còn có phải là nam nhân hay không a? Ngươi coi như ta không phải tốt rồi. Trần Ngộ không hề bị lay động. Thiết Như Lan tức giận đến cái mũi đều lệch ra. Sợ hàng. Thứ hèn nhát. Ngươi không phải nam nhân. Có loại dừng lại, có loại đơn đấu, lao nương chặt ngươi. Nhiều nhất lao nương không cần đao. Nhường ngươi một tay thế nào? Mẹ, lao nương nhường ngươi hai tay. Còn không biết dừng. Lao nương đem hai chân cũng làm cho ngươi, cái này được chưa? Mẹ, ngươi không nên để cho lão nương bắt được ngươi, bằng không mà nói, ngươi sẽ biết tay. Thiết Như Lan ở phía sau không ngừng kêu gào. Có thể Trần Ngộ căn bản mặc sắc nàng, đừng nói dừng lại, ngay cả đáp lại đều không đáp lại. Tùy ý nàng hô, tùy ý nàng mắng. Ta từ ngoảnh mặt làm ngơ. Mắng lấy. Thiết Như Lan gặp Trần Ngộ không có trả lời, cũng mất đi hứng thú, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, sau đó dồn hết sức lực đầu, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, sử dụng bú sữa mẹ khí lực đến tăng thêm tốc độ, muốn đuổi kịp Trần Ngộ. Nàng quyết định, đợi lát nữa đuổi kịp Trần Ngộ về sau, nhất định phải làm cho tiểu tử kia biết rõ hoa nhi vì nha đỏ như vậy, cỏ non vì nha như vậy lục. Nhưng vào lúc này, phía trước Trần Ngộ đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng mặt đất rơi xuống. Chương 1491, lại trúng kế. Phía dưới là liên miên chập trùng dãy núi. Dãy núi ở giữa là rậm rạp thanh thúy tươi tốt rừng cây. Trần Ngộ đột nhiên hướng nơi đó rơi xuống. Ân. Thiết Như Lan nhíu mày. Chẳng lẽ Trần Ngộ muốn mượn loại kia rừng cây địa hình đến thoát thân? Đúng lúc này, rơi xuống bên trong Trần Ngộ đột nhiên nâng tay phải lên, nắm chặt nắm đấm. Trên nắm tay, nổi lên một cỗ kinh người khí thế. Đây là... Thiết Như Lan con ngươi có chút co vào. Nàng muốn ngăn cản. Nhưng giữa lẫn nhau khoảng cách xa nhau rất xa, căn bản không ngăn cản được. Cho nên nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Ngộ đấm ra một quyền. Một quyền này, hết sức cứng hãn. Quyền kinh dồi dào lại hùng vĩ, cuồn cuộn lại mãnh liệt. Giống như một cỗ cuồn cuộn dòng lũ, thẳng đến phía dưới sơn lâm đi. Rốt cục, quyền kinh cùng mặt đất va chạm, như là sấm sét rơi xuống đất. Ầm ầm, tiếng vang rung trời. Mặt đất kịch liệt lay động, tựa như địa chấn một dạng. Ngay sau đó, dư ba khuyết tán. Phương viên mấy trăm thước sơn lâm đều bị liên lụy. Cái kia một vùng núi non càng là ầm ầm sụp đổ. Trong lúc nhất thời, mặt đất sụp đổ, thụ mục ngăn trở, cỏ dại tung bay, loạn thạch bay tứ tung. Còn có cuồn cuộn bụi mù bay lên, che khuất bầu trời. Trang diện hết sức hỗn loạn. Mà Trần Ngộ trực tiếp trốn vào cái này nồng nặc trong bụi mù, đã mất đi bóng dáng. Thiết Như Lan sắc mặt có chút đen, nhưng rất nhanh liền cười lạnh. Cho rằng như vậy thì có thể đào thoát sao? Ngu xuẩn! Nàng đã khóa được Trần Ngộ khí tức. Ở dưới loại tình huống này, cho dù bị mất Trần Ngộ bóng dáng, cũng có thể thông qua khí tức cảm ứng được Trần Ngộ ở phương hướng nào. Sở dĩ Trần Ngộ muốn lợi dụng bụi mù hiểm hộ đến đào thoát phương pháp này, có thể nói là tương đương ngu xuẩn. Quả nhiên! Thiết Như Lan hơi khẽ nhắm mắt lại cảm ứng một lần, liền khóa được Trần Ngộ phương hướng. Tại đó, Thiết Như Lan đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng phía trước. Tại cảm giác của nàng bên trong, Trần Ngộ đang tại đi về phía trước trốn chạy. Tốc độ so với trước đó nhanh hơn chút. Nhưng là, loại tốc độ này còn chưa đủ lấy vùng thoát khỏi lão nương. Thiết Như Lan không chút do dự, trực tiếp đuổi theo. Siêu. Tàn ảnh như lưu tinh, vạch phá bầu trời. Thiết Như Lan sử dụng bú sữa mẹ khí lực, đem tốc độ thúc thăng lên cực hạn. Rất nhanh, nàng chạy ra khỏi sương mù phạm vi bao phủ. Tầm mắt trở nên khoáng đạt. Nàng lần nữa thấy được Trần Ngộ. Khoảng cách của song phương lại bị kéo ra, cách xa nhau đại khái hơn 150 mét. Nhưng không quan trọng. Thiết Như Lan cắn răng một cái, tiếp tục điên cuồng đuổi theo. Lao nương cũng không tin ngươi không có lúc mệt mỏi. Tốc độ của song phương đều không khác mấy. Đã như vậy, vậy liền so đấu sức chịu đựng. Xem ai trước mệt mỏi. Xem ai khí thế trước khô kiệt. Không nói những cái khác, Thiết Như Lan đối với mình sức chịu đựng vẫn là rất có lòng tin. Hơn nữa nàng khí thế cũng 10 điểm hùng hậu, thậm chí so với bình thường Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn còn muốn hùng hậu chút. Nàng cũng không tin Trần Ngộ có thể cùng nàng so. Huống chi, Trần Ngộ trước đó cùng những người khác liên tục giao thủ, đã tiêu hao rất nhiều khí thế. Ở dưới loại tình huống này, nàng phần thắng cao hơn. Trốn A, dùng hết khí lực của ngươi, sử dụng toàn lực của ngươi, trốn A. Thiết Như Lan cắn răng nghiến lợi nỉ non. Biểu tình trên mặt có chút dữ tợn. Lao nương không tin ngươi còn có thể trốn bao lâu. Một khi ngươi kiệt lực dừng lại, lao nương liền muốn ngươi đẹp mặt. Tâm tình của nàng hỏng bét đấu. Cứ như vậy, một người chạy như điên, một người điên cuồng đuổi theo. Lại kéo dài mười mấy giây đồng hồ. Lúc này, Trần Ngộ tốc độ giảm bớt. Thiết Như Lan thấy thế, hai con mắt thẳng tỏa ánh sáng, trên mặt lộ ra vui mừng. Rốt cục đến cực hạn sao. Sự thật cũng như nàng sở liệu. Trần Ngộ tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Ha ha ha ha. Thiết Như Lan không có bỏ qua cơ hội này, cấp tốc rút ngắn khoảng cách. 150m, 100m, 50m, 20m. Đến gần rồi. Ha ha ha ha. Thiết Như Lan cười to. Trốn a, trốn a, ngươi lại gắng sức trốn a. Trần tiểu tử, ngươi không phải rất chảnh sao? Ngươi không phải rất phách lối sao? Ngươi không phải rất biết trốn sao? Ha ha ha, cuối cùng bị lao nương bắt được a. Nàng lớn tiếng chào phúng. Nhưng mà Trần Ngộ phảng phất không nghe thấy một dạng, buồn bực thanh âm không nói. Thiết Như Lan cười lạnh nói, chuyện cho tới bây giờ còn trang lạnh lẽo cô quạng. Hừ hừ, tiếp lao nương một đao, nhìn xem ngươi còn thế nào lạnh lẽo cô quạng. Truy lâu như vậy, cuối cùng đuổi kịp. Thiết Như Lan tâm tình sảng đến nhanh bạo tạc. Trong lòng tình như vậy sảng khoái thời điểm, tự nhiên muốn vung một đao để phát tiết chính mình vui sướng nha. Cho nên nàng không chút do dự, hướng về Trần Ngộ chính là vào đầu một đao đánh xuống. Lưỡi đao vạch phá trời cao. Đao khí lăng lệ gào thét. Ngay sau đó, nàng nhíu mày. Bởi vì Trần Ngộ vậy mà không quay đầu lại, cũng không có phòng ngự. Chuyện gì xảy ra? Từ bỏ sao? Ngay tại nàng muốn như vậy thời điểm. Đao khí ba địa bổ vào Trần Ngộ trên người. Suy coi. Trần Ngộ lại bị một phân thành hai. Từ đầu đến chân, bị một đao chém thành hai khúc. A a a a. Thiết Như Lan trợn tròn trong mắt, trực tiếp hét dầm lên. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra a? Nàng có chút hoảng. Nàng chỉ là tùy tiện vung ra một đao mà thôi. Lấy Trần Ngộ trước đó triển lộ thực lực đến xem, Trần Ngộ cũng có thể rất dễ dàng đón lấy một đao kia mới đúng. Làm sao sẽ bị một đao chém thành hai khúc đâu? Hơn nữa, dựa vào. Cấp trên thế nhưng là thiên đinh linh vạn dặn do không thể thương tổn Trần Ngộ tính mệnh a. Nghe nói Trần Ngộ vẫn là lão viện trưởng nhận định cháu rể. Chính mình đem Trần Ngộ bổ. Quay đầu lão viện trưởng không được đem chính mình cho bổ a. A a a a. Thiết Như Lan sắc mặt lập tức lục. Có thể lúc này, nàng phát hiện một chút chỗ không đúng. Cái kia chính là kỳ quái, không huyết. Nàng đem Trần Ngộ chém thành hai khúc về sau, vậy mà không có huyết phun ra ngoài. Cái này lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Trần Ngộ là một cái không máu người? Làm sao có thể a? Chẳng lẽ là Thiết Như Lan con ngươi kịch liệt co vào, sau đó đưa tay trái ra, cách không một chảo. Trần Ngộ nửa bên thi thể bay tới, rơi vào trong tay nàng. Xúc cảm cứng rắn, hơn nữa 10 điểm thô ráp. Cái này căn bản không phải ra xúc cảm. Đây là Thiết Như Lan dùng sức bóp. 3. Phảng phất có đồ vật gì phá tan. Là một cái trận pháp nhỏ. Trận pháp vỡ tan về sau, hiện ra ở trước mắt là một miếng gỗ. Trần Ngộ thi thể thình lình biến thành một miếng gỗ. Thiết Như Lan sắc mặt lập tức đen. Mẹ! Nàng văng tủ, lại dùng lực bóp. Gỗ trong tay trực tiếp bể bột mịn. Tiểu tử kia! Tiểu tử kia! Tiểu tử kia rốt cuộc lại đùa nghịch lão nương. Thiết Như Lan sắp tức đến bể phổi rồi. Không đúng! Ta rõ ràng cảm nhận được khí tức của hắn a, cái này lại là cái gì tình huống? Nàng nhíu mày! Đồng nhiên! Nàng nhìn thấy nát bấy mảnh gỗ vụn bên trong rơi ra một vật. Một khỏa dịch thấu trong suốt thạch đầu. Hóa thương thạch. Trần Ngộ khí tức chính là từ viên đá kia bên trên truyền tới. Thiết Như Lan liền nghĩ tới một sự kiện. Nàng cùng Trần Ngộ lần thứ nhất giao thủ thời điểm. Trần Ngộ cũng là lợi dụng một khỏa ẩn chứa có bản thân hắn khí tức hóa thương thạch đưa nàng dẫn tới trong cạm bẫy. Sau đó dùng trận pháp vây khốn nàng. Chiêu số giống vậy. Chính mình vậy mà mắc lừa hai lần. Thiết Như Lan sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Trần Ngộ. Ngươi tốt nhất đừng rơi vào lão nương trong tay, bằng không thì lão nương không phải đem ngươi đánh thành đầu heo không thể. Gầm thét ở chân trời quanh quẩn. Đáng tiếc, Trần Ngộ đã nghe không được. Chương 1492, lại gặp nhau. Tại Thiết Như Lan vô năng cuồng nộ thời điểm. Một phương hướng khác. Trần Ngộ đang tại phi nhanh, tốc độ cực nhanh, giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời, tại sao lưng lưu lại dấu vết mờ mờ. Hô! Bay thật nhanh trên đường, hắn thật dài tùng ra một ngụm trọc khí. Rốt cục đem cái kia đáng ghét ra hỏa bỏ rơi. Hắn đương nhiên biết rõ Thiết Như Lan khóa được khí tức của hắn. Nhưng hắn đối với khí tức khống chế cũng không phải đùa giỡn. Đơn thuần khí tức khống chế phương diện, Lý Như Nhất đều không phải là Trần Ngộ đối thủ. Vừa rồi Trần Ngộ trọng kích mặt đất, khiến cho phía dưới sơn lĩnh sụp đổ, cuốn lên khói bụi cuồn cuộn, chính là vì che đậy Thiết Như Lan ánh mắt. Sau đó Trần Ngộ thừa cơ hội này, cấp tốc đem chính mình một sợi khí thế quá độ vào một khỏa linh thạch bên trong, lại đem linh thạch nhét vào một miếng gỗ bên trong, cũng tại trên gỗ bày ra một cái cỡ nhỏ huyễn trận, huyễn hóa ra bản thân của hắn bộ dáng. Cuối cùng, Trần Ngộ sử dụng toàn lực đem cục gỗ này hung hăng ném ra. Như thế liền tạo nên hắn đang tại chạy trốn cảnh tượng. Thiết Như Lan truy lâu như vậy, cũng có chút lơ là bất cẩn, trông thấy Trần Ngộ thân ảnh liền vội vội vàng vàng đuổi theo. Còn chân chính Trần Ngộ là thừa cơ hướng một phương hướng khác chạy. Cái này có qua có lại, khoảng cách giữa hai người đã bị kéo ra đến rất rất xa. Tại hai người tốc độ xê xích không nhiều tình huống dưới, Thiết Như Lan nghĩ đuổi nữa bên trên Trần Ngộ, đã là một chuyện không thể nào. Trần Ngộ tâm tình dễ dàng rất nhiều. Bỏ rơi cơ bắp nữ, thoát khỏi canh gác chỗ, đằng sau đã không còn người đuổi theo. Xông qua nhiều như vậy nốt, rốt cục tự do. Trần Ngộ lại hít thở sâu mấy lần, hơi điều tiết mình một chút trạng thái. Ngày hôm qua hao tổn còn không có bổ sung hoàn toàn đây, hôm nay lại kinh lịch liên tục các chiến. Cho dù là hắn, cũng có chút chịu không được. Khí hải đã thấy khô kiệt dấu hiệu, không chỉ là võ đạo nguyên khí, còn có tu chân linh lực cũng còn thừa không nhiều lắm. Nhưng khẩn yếu nhất là tinh khí thần phương diện. Trần Ngộ đã rất mệt mỏi, thậm chí có loại muốn ngã đầu liền ngủ xúc động. Nhưng hắn mạnh mẽ nhịn được phần này ra rời, tiếp tục kiên trì. Nơi này còn là Trung Châu, thậm chí, hắn còn không có chân chính rời đi Trung Châu khu vực đâu. Nơi này là võ quản hội hạch tâm địa bàn, không thể khinh thường chút nào. May mắn là, truy binh đã thoát khỏi. Tiếp xuống chỉ cần dựa theo địa đồ phương hướng chỉ thị, tiến về một cái thành phố khác liền tốt. Nhưng lại tại hắn muốn như vậy thời điểm. Phía trước trong tầm mắt xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Theo hắn tiếp cận, chấm đen nhỏ dần dần phóng đại. Là một người. Một cái lơ lửng ở giữa không trung người. Lại là ngăn trở người sao? Trần Ngộ cảm giác mình huyệt thái dương tại ẩn ẩn nhảy lên. Thực sự là không dứt ta. Hắn cảm thán một câu, sau đó nheo mắt lại, nhìn kỹ lại. Rốt cục, hắn thấy rõ người kia tướng mạo. Rõ ràng là, nữ thư ký. Lý Như Nhất cái kia thiếp thân thư ký, cũng chính là trước đó bị hắn vứt bỏ cái kia nữ thư ký. Dựa vào, Trần Ngộ không khỏi mắng ra âm thanh, có loại cảm giác da đầu tê dại. Khoảng cách của song phương còn cách rất xa, có hơn mấy trăm mét đâu. Có thể Trần Ngộ vẫn là rõ ràng nhìn thấy. Nữ thư ký nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười tà ác, sau đó rất thân thiện giơ tay chào hỏi. Ú, Trần Ngộ, chúng ta lại gặp mặt ta. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng vang dội truyền tới. Trần Ngộ không chút do dự, lập tức quay người, hướng bên trái mau chóng đuổi theo. Á á á á. Nữ thư ký phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn được sao? Trần Ngộ không đáp, thể nội khí thế cuồn cuộn, đem tốc độ thúc thăng lên cực hạn, nghĩ làm hết sức kéo dài khoảng cách. Nhưng mà, nữ thư ký cười nhạo một tiếng. Thực sự là hồn nhân a. Ngay sau đó, vâng, hư không phảng phất nổ tung. Nữ thư ký sau lưng cuốn lên một cỗ hùng vĩ khí lưu. Cỗ khí lưu này giống như hỏa tiễn tên lửa đẩy một dạng. Đẩy nàng tinh tế thân thể, thẳng đến Trần Ngộ mà đến. Loại kia tốc độ, quá nhanh. Trần Ngộ trước đó từng thăm dò qua tốc độ của nàng. Khi đó, hai người không sai biệt nhiều. Hiện tại xem ra, nữ nhân này giấu nghề a. Hiu. Nữ thư ký như một đạo xẹt qua chân trời thiểm điện. Hết sức nhanh chóng, lại cực kỳ hung mãnh. Khoảng cách của hai người không ngừng rút ngắn. Rút ngắn. Rút ngắn. Lại rút ngắn. 400m. 200m. 100m. 50m. 30m. Càng ngày càng gần. Ta nói qua. Nữ thư ký vừa mở miệng, một bên nâng lên cánh tay của mình. Người trốn không thoát đâu. Cách không một quyền vung ra. Quyền kinh dồi dào như dòng lũ, trùng trùng điệp điệp, thẳng đến Trần Mộ đi. Những nơi đi qua, hư không oanh minh, uy thế vô cùng kinh người. Vẹn vẹn cái này hời hợt một đòn, đã vượt qua Trần Mộ trước đó trải qua tất cả uy hiếp. Trần Mộ ẩn ẩn có loại lưng lạnh cả người cảm giác. Mặt đối với mãnh liệt như vậy thế công, Trần Mộ không có khả năng không nhìn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể quay người. Nguyên khí bắn ra, trước người hình thành tầng tầng lớp lớp phòng ngự. Vâng! Quyền kinh phảng phất đụng phải bức tường vô hình. Bị chặn lại. Không. Vẹn vẹn chỉ cản trong nháy mắt. Trong nháy mắt về sau. Giang giác. Hư không vang lên tan vỡ thanh âm. Bức tường vô hình bị đột phá. Quyền kinh thế như trẻ tre, đánh đâu thằng đó. Trần Mộ bày ra phòng ngự bị tầng tầng tan rã. Rốt cục, quyền kinh đi tới Trần Mộ trước mặt. Nhưng ở bài trừ nhiều như vậy tầng phòng ngự về sau, còn dư lại chỉ là dư kình mà thôi. Nho nhỏ dư kình, còn chưa đủ lấy đối với Trần Mộ tạo thành uy hiếp. Trần Mộ tiện tay đánh ra một trường, liền đem cái này dư kình hoàn toàn xóa bỏ. Nhưng lại tại cái này hơi dừng lại công phu, nữ thư ký đã ép tới gần. Trần Mộ. Nàng quát khẽ một tiếng, khí thế hùng hổ, sát khí đằng đằng. Trần Mộ buồn bực thanh âm không nói, quang mang trong mắt cấp tốc cảm đạm, con ngươi trở thành màu cho tàn bay, trên người sinh cơ cũng không ngừng tan biến. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Theo sinh cơ tan biến, thực lực của hắn cũng ở đây tăng cường. Ngay sau đó, nộ huyết đổ lê. Xung quanh đã nổi lên nhàn nhạt mùi máu tươi. Trần Mộ bốn phía còn lượn lờ từng sợi mắt trần có thể thấy huyết khí. Cái kia chết con ngươi màu xám cũng dính vào một vòng tươi đẹp đỏ. Hai môn bí pháp đồng thời khởi động. Trần Mộ khí tức đột nhiên kéo lên đến một cái cao phong. Nhưng là... không đủ. Nữ thư ký nghiêm nghị mở miệng, theo sau chính là một quyền oanh sát mà tới. Trần Mộ cũng không chậm trễ chút nào, nắm chặt nắm tay phải vùng ra, thẳng tắp nên đón tiếp lấy. Hơn nữa vừa ra tay chính là Minh Vương sáu động bên trong sau ba động hợp nhất. Bành! Hai cái nắm đấm va chạm. Oanh long! Chân trời buộc phát sấm sét tiếng vang. Một cỗ hết sức cuồng bạo dư ba hướng bốn phía khuếch tán. Cùng lúc đó, ấn A! Trần Mộ kêu lên một tiếng đau đớn, thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống. Oanh đông! Trần Mộ rơi xuống đất, nhấc lên một trận hung manh khí lãng. Sơn lâm gặp ngăn trở, thụ mục nhao nhao ngã xuống, xuất hiện một khối mấy chục mét phương viên đất trống. Trần Mộ cũng bị trực tiếp đánh vào lòng đất, chỉ lưu lại một thật sâu cái hố nhỏ. Nữ thư ký từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới, lạnh lùng mở miệng, dám đùa ta, thế nhưng là phải trả giá thật lớn a. Chương 1493, Trần Võ trạng thái. Ầm đông. Cái hố nhỏ nổ tung. Trần Mộ từ lòng đất nhảy ra ngoài. Sau đó ba ba ba điệu đập mấy lần trên người bùn đất về sau, ngẩng đầu nhìn về phía nữ thư ký. Một con mắt, Trần Mộ liền lộ ra biểu tình cổ quái. Ngươi! Trần Mộ muốn nói lại thôi. Nữ thư ký cười lạnh nói, ta là một cái rất đại độ người, muốn nói cái gì cứ việc nói đi. Vậy ta nói a. Nói! Cái kia! Trần Mộ do dự một chút. Vẫn là nói ra khỏi miệng, ta đều thấy được. Nữ thư ký như mày, chất vấn, nhìn thấy cái gì? Trần Mộ đưa tay hướng nàng nơi này chỉ. Ân. Nữ thư ký chân mày nhíu chặt hơn, sau đó không kiên nhẫn nói ra, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Mau nói. Cái kia ta thực sự nói a. Ngươi có phiền hay không a? Ngươi nhưng không cho sinh khí. Nữ thư ký lãnh đạm nói. Không nói nữa, ngươi coi như không có cơ hội nói. Ai? Trần Mộ thở dài, nói ra, ta nhìn thấy váy của ngươi. Váy? Vậy thế nào? Nữ thư ký sửng sốt một chút. Trần Ngộ nói bổ sung, ta là nói, phía dưới váy. Phong cảnh. Nữ thư ký kịp phản ứng, khuôn mặt bá biến thành đỏ bừng, giống quả táo chín. Nàng mặc chính là kiểu nữ trang phục nghề nghiệp. Áo sơ mi trắng phối hợp đen bộ váy. Tại dưới tình huống bình thường, đương nhiên không có khả năng nhìn trộm đến bộ váy phong cảnh bên trong. Nhưng mà, lúc này tình cảnh là, Trần Ngộ ở phía dưới, nữ thư ký trôi nổi tại giữa không trung. Trần Ngộ ngẩng đầu đi lên phương nhìn, lại thêm võ giả thị lực luôn luôn là cực tốt. Đồng thời, nữ thư ký cũng không có mặc tất chân. Sở dĩ, bộ váy bên trong phong cảnh là nhìn một cái không sót gì. Ân, là màu trắng, thật thanh khiết tình. Trần Ngộ hơi khen ngợi một tiếng. Kết quả một giây sau. Vương bắt đản. Kèm theo gầm lên giận dữ, một cỗ rộng rãi quần quận hỗn nguyên chi khí từ trên trời giáng xuống, giống như thiên lôi cấp đỉnh, uy không thể đỡ. Trần Ngộ bị cỗ lực lượng này trực tiếp thôn phệ. Ầm ầm. Sơn lĩnh bắt đầu sụp đổ. Mặt đất sụp đổ, rừng cây ngăn trở. Loạn thạch bay tứ tung, bụi mù nổi lên bốn phía. Trang diện hết sức hỗn loạn. Ầm ầm. Núi vẫn còn tiếp diễn tiếp theo băng. Rừng vẫn còn tiếp diễn tiếp theo sập. Bụi mù bao trùm mảnh này trong sơn dã tất cả. Giữa không trung. Hô, hô, hô. Nữ thư ký tại gấp rút thở hào hẹn. Không phải là bởi vì mệt mỏi, mà là bởi vì tức giận. Chỉ có hít sâu mới có thể hơi lắng lại nàng một chút lửa giận trong lòng. Một lát sau, tâm tình của nàng dịu đi một chút. Lãnh đạo nói, cút ra đây à, một kích này mặc dù cường đại, nhưng không đủ để đưa ngươi đẩy vào tử cảnh. Tiếng nói của nàng vừa dứt. Bay. Siêu. Một bóng người từ trong bụi mù cấp tốc thoát ra, hướng nơi xa chạy trốn đi. Nữ thư ký thấy thế, lạnh rên một tiếng, sau đó cong ngón búng ra. Hiu. Lăng lệ chỉ kính chảy ra mà ra, giống như viên đạn đồng dạng. Xuyên phá hư không, thẳng đến Trần Ngộ đi. Một lát sau. Ba ba. Một tiếng vang nhỏ. Ngón tay sức lực từ Trần Ngộ phía sau lưng chui vào, lại từ lồng ngực bắn ra. Trực tiếp xuyên qua. Nhưng mà quỷ dị chính là, ngón tay sức lực sâu đâm thủng thân thể, nhưng không có máu tươi chảy ra. Hơn nữa Trần Ngộ không có run rẩy một lần, trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống. Nữ thư ký nhìn cũng không nhìn một chút, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm phía dưới, lãnh đạm nói, đồng dạng thủ đoạn, ngươi cảm thấy có thể thành công lần thứ hai sao? Ai? Thở dài một tiếng vang lên. Trần Ngộ thân ảnh từ trong bụi mù chui ra, đi tới nữ thư ký đối diện. Vừa mới cái kia bị sỏ xuyên Trần Ngộ rõ ràng là một cái giả thân. Một cái từ ẩn chứa Trần Ngộ khí tức linh thạch cùng thêm cỡ nhỏ huyễn trận đầu gỗ tạo thành giả thân. Loại này giả thân lừa gạt Thiết Như Lan, lại không cách nào lừa qua nữ thư ký. Trần Ngộ gãi đầu một cái, hỏi, ngươi là làm sao nhìn thấu? Nữ thư ký lạnh rên một tiếng, mặc dù rất thật, nhưng khách quan chân nhân mà nói, vẫn là thiếu mấy phần linh động. Trần Ngộ cho nàng dựng thẳng lên một ngón tay cái, quan sát đến thực nhạy cảm. Ta bội phục ngươi. Bớt ở chỗ này lịnh nọt. Ngươi bây giờ có hai con đường. Đầu thứ nhất, ngoan ngoan cùng ta trở về. Đệ nhị đâu? Đệ nhị chính là bị ta bắt về. Nữ thư ký 10 điểm cường thế. Trần Ngộ thở dài, nói ra, ta có thể hay không chọn con đường thứ ba. Nữ thư ký lãnh đạm nói, không thể, không có con đường thứ ba cho ngươi đi. Trần Ngộ bóp bóp nắm tay. Nói khẽ, đường là người đi ra, tại hai đầu này bên ngoài, mặt khác mở ra một đầu cũng chưa chắc không thể. Nữ thư ký híp mắt lại, trong mắt có hàn mang lấp lóe, ta nói hai đầu liền hai đầu, trừ cái đó ra, đều là vực thẳm. Người nghĩ rơi xuống, vạn kiếp bất phục. Trần Ngộ nghiêm nghị cười một tiếng, chớ quên, ta biết bay. Nữ thư ký sầm mặt lại, quát khẽ nói. Vậy ngươi liền bay cho ta xem một chút ta. Dứt lời, mang theo khí thế hùng hổ hướng Trần Ngộ phóng đi. Đối phương đã liều chết xung phong, có thể Trần Ngộ lại đột nhiên nhắm mắt lại. Ân. Nữ thư ký nhíu mày, ngay sau đó hừ lạnh nói, giả thần giả quỷ, cố làm ra vẻ huyền bí. Nàng không do dự, tiếp tục tới gần. Ngươi còn chưa tới, cường hãn uy thế đã trọng trọng đặt ở Trần Ngộ trên thân. Trần Ngộ thờ ơ, ý nghĩa nguyên nhắm mắt lại. Đương nhiên, hắn không phải từ bỏ chống lại, mà là tại tập trung tinh lực, điều động trong cơ thể toàn bộ lực lượng. Võ đạo nguyên khí, tu chân linh lực, hai cái này cố lực lượng hoàn toàn khác biệt toàn bộ điều động. Hai cố lực lượng y dì theo riêng mình lộ tuyến, chạy qua kỳ kinh mạch lạc, xuyên toa ngũ tạng lục phủ, luân chuyển tứ chi bách hải. Cuối cùng, hai cố lực lượng tại chính trái tim tiếp xúc. Vâng! Hai cố lực lượng hung hăng đụng vào nhau. Trần Ngộ cảm giác trái tim sắp nổ tung một dạng, đau đớn kịch liệt đánh thẳng thần kinh, làm hắn huyệt thái dương từng cơn nhảy lên. Trần võ giao hòa, linh nguyên hợp nhất. Dạng này trạng thái hắn đã sử dụng qua rất nhiều lần. Nhưng trước đó dung hợp lực lượng cũng không tính quá nhiều, đại khái chỉ có 1-2 phần 10 mà thôi. Mà bây giờ, hắn đem toàn bộ nguyên khí cùng toàn bộ linh lực đều dung hợp lại. Đây mới thật sự là nhất cực hạn chân võ trạng thái. Gần. Nữ thư ký tới gần đến Trần Ngộ 5 mét phạm vi bên trong. Còn dư lại điểm này khoảng cách, có thể đụng tay đến. Có thể Trần Ngộ vẫn là nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không có muốn chống cự dấu hiệu. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hắn đã bỏ đi sao? Nữ thư ký trong lòng kinh nghi. Nhưng lập tức liền đẩy ra ý nghĩ này. Mặc dù nàng cùng Trần Ngộ thời gian chung đụng không hề dài, nhưng nàng cũng đại khái biết Trần Ngộ tính cách. Lấy Trần Ngộ tính cách, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền từ bỏ. Nói cách khác, hắn đang nổi lên thứ gì? Nghĩ tới đây, nữ thư ký sắc mặt lạnh xuống. Hừ, vô luận ngươi chơi hoa chiêu gì, đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nàng rất tự tin. Bởi vì nàng nhưng là chân chính Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn a. Đã ngươi khéo léo như thế, cái kia ta sẽ không khách khí. Nữ thư ký bỗng nhiên đưa tay, nhấn ra một chưởng. To lớn chưởng ấn nổi lên, hung hăng hướng Trần Ngộ đè xuống. Đúng lúc này, Trần Ngộ mở mắt. Chương 1494, kịch đấu. Từ Hỗn Nguyên chi khí ngưng tụ mà thành to lớn chưởng ấn hung hăng ép đi qua. Uy thế dồi dào, khó mà ngăn cản. Đừng nói người, ngay cả một ngọn núi nằm ngang ở trước mặt, cũng phải bị triệt để phá hủy. Đây chính là Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn thực lực chân chính. Nhưng lại tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Trần Ngộ mở mắt, giống như một đầu hồng hoang manh thú tử trong ngủ mê thức tỉnh. Cái kia thâm thúy trong con ngươi toát ra nhiếp nhân tâm phách lăng lệ ánh mắt. Càng ẩn ẩn hiện ra một cỗ băng lãnh vô tình khí tức, làm cho người cảm thấy không rét mà run. Nguyên khí cùng linh lực tại chính trái tim giao hội, tại liên tục va chạm dưới, sinh ra một cỗ mới lực lượng. Trần võ giao hòa, linh nguyên hợp nhất. Tại cỗ này mới tinh lực lượng ra trì dưới, Trần Ngộ khí tức cấp tốc kéo lên. Sau đó, một quyền vung ra. Bình bình đạm đạm một quyền, lại tản ra không thể ngăn trở uy thế. Vâng! Nắm đấm cùng trưởng ấn va chạm. 3. Trưởng ấn trực tiếp sụp đổ. Đồng thời, quyền kình không có kết thúc, thẳng đến nữ thư ký đi. Vâng! Trưởng ấn đánh vào nữ thư ký trên thân, đưa nàng trực tiếp tung bay ra ngoài. Nữ thư ký trọn vẹn bay ngược hơn 50 mét, cái này mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Cái này! Nàng một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Cảm thấy có chút khó tin. Thực lực của ngươi rốt cuộc lại tăng lên. Trần Ngộ bóp bóp nắm tay, nói mà không có biểu cảm gì nói, không phải dâng lên, mà là, đây mới là ta thực lực chân chính. Nữ thư ký sắc mặt hơi khó coi, nói cách khác, trước ngươi một mực tại giấu giếm thực lực chân chính của mình. Trần Ngộ lắc đầu, sai. Không phải giấu giếm, mà là không ai có thể ép ta tới mức này. Ngươi là người thứ nhất. Nữ thư ký cười ha ha, nói ra, cái kia ta thật là nên cảm thấy kiêu ngạo a. Trần Ngộ gật đầu, có thể đem ta bước đến loại trình độ này, ngươi thật sự nên cảm thấy kiêu ngạo. Nữ thư ký nhếch miệng lên, đồng thời giơ tay lên, nói khẽ, nhưng chỉ có nếu như vậy, chỉ sợ vẫn là không đủ đâu. Có đủ hay không, đánh qua mới biết được. Trần Ngộ ngữ khí rất chân thành, biểu lộ cũng khá là ngưng trọng. Nữ nhân trước mắt này, rất mạnh, mạnh phi thường. Chuyển thế trùng sinh đến nay, tại Trần Ngộ gặp qua trong đám người, chỉ có chút ít mấy vị có thể thắng qua nàng. Trần Ngộ trước đó đấu qua người trong, bất luận là cái nào thúc dục bí pháp Chu gia lao thái gia, tay vẫn cầm hắc sắc đại khảm đao thiết Như Lan, cũng hoặc là then chốt tiểu đội thứ 6 viên tiêu. Những người này tu vi thật sự cũng là hôn nguyên hậu kỳ mà thôi, chỉ bất quá lợi dụng một ít phương pháp, cưỡng ép đem chiến lực của mình tăng lên tới có thể so với hôn nguyên đại viên mãn trình độ. Nhưng là vẹn vẹn có thể so với mà thôi. Nữ thư ký khác biệt. Nàng là chân chính hôn nguyên quy hư đại viên mãn, hơn nữa còn là đại viên mãn bên trong người nổi bật. Muốn chiến thắng nàng, là một kiện rất chật vật sự tình. Đây là một trận ác chiến. Một trận nhất định phải thông suốt đem hết toàn lực lại còn không biết có thể thủ thắng hay không ác chiến. Tới đi. Trần Ngộ thần sắc lạnh lẽo, trang nghiêm mà đứng, toát ra sục sôi chiến ý. Nữ thư ký thấy thế, thở dài. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài không rơi lệ a, đã như vậy, vậy liền để ngươi lãnh hội một cái đi. Lãnh hội một lần, như thế nào chân chính cường đại? Vừa dứt lời, nữ thư ký lôi ra một đạo tàn ảnh, như mũi tên nhọn bắn nhanh mà đến. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức làm người ta kinh ngạc. Nhưng là không quan hệ. Theo kịp, Trần Ngộ cũng động. Bành! Hai người giữa không trung va chạm. Hai cỗ lực lượng lẫn nhau trúng kích, nhưng không có sinh ra trước đó loại kia nóng nảy nổ tung tràng cảnh, mà là hai bên triệt tiêu, chỉ trong hư không lưu lại từng tiếng trầm muộn tiếng oanh minh. 3. Hai người giao thủ lần nữa. Va chạm, tách ra, lại đụng đụng, lại chia mở. Như thế lặp đi lặp lại. 10 giây ngắn ngủi bên trong, đã va chạm mấy chục lần. Có thể vẫn là không có phân ra thắng bại dấu hiệu. Đang không ngừng va chạm quá trình bên trong. Thật lợi hại a. Nữ thư ký nhẹ giọng cảm thán. Trần Ngộ lạnh lùng đáp lại, ngươi cũng không kém. Nói chuyện đồng thời. Bành. Quyền của hai người đầu hung hăng nện ở cùng một chỗ, nhấc lên một tầng nóng nảy khí lãng, quét sạch bốn phía. Nữ thư ký lại hoàn toàn không có cảm giác, tiếp tục đã bình ổn tĩnh ngự khí nói ra, 20 tuổi liền có thực lực như thế. Ngươi thật đúng là một cái quái vật, một cái liền ta đều muốn kinh hãi quái vật. Nếu như ngươi đồng ý lưu lại, gia nhập võ quản hội, hội trưởng nhất định sẽ đem hết toàn lực vun cho ngươi. Lấy thiên phú của ngươi, trong vòng 2 năm tất nhiên có thể bước vào phản pháp quy chân, trong vòng 10 năm có thể siêu thoát tứ cảnh, đến chúng ta phàm nhân không thể dò mong muốn lĩnh vực. Như thế bằng phẳng tiên đồ, như thế quang minh chính đạo. Ngươi vì sao không chịu đi đâu? Vì sao không chịu lưu lại đâu? A Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, 10 năm. Quá lâu. Nữ thư ký lông mày rung động nhẹ nhẹ, chỉ là 10 năm, coi như lâu sao. Đương nhiên tính. Một năm 365, 10 năm chính là 3.650 ngày, ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí. Ngu xuẩn A 10 năm là 3.650 ngày không giả, nhưng đối với chân chính muốn truy cầu võ đạo cực hạn người mà nói, quá ngắn A ngươi cũng đã biết, có bao nhiêu võ giả cuối cùng một đời đều không thể nhìn trộm đến tứ cảnh bên ngoài phong cảnh. Lại có bao nhiêu người đổ vào cái kia phiến trước cửa, tiếc nuối cả đời. Bao quát ta 6 tuổi bắt đầu tu luyện, đến nay đã là 30 năm. Lại còn tại phản pháp quy chân trước cổng chính đình trệ, càng không nói đến siêu thoát tứ cảnh. Dòng dã 30 năm a, ta hoa 30 năm mới lấy được dạng này thành quả, con đường sau đó, ta đoán chừng lại hoa 30 năm cũng vô pháp đến cái kia phiến trước cửa. Mà ngươi, vậy mà nói 10 năm thật lâu. Nói đùa cái gì? Nói xong vừa nói, nữ thư ký tựa hồ có chút tức giận, sức mạnh bùng lên tăng cường rất nhiều. Trần Ngộ dần dần cảm thấy có chút cố hết sức, nhưng thần sắc y hiển nguyên bình tĩnh, tại ứng phó đối phương thế công đồng thời, chậm rãi nói ra, không nên đem ta và ngươi đánh đồng với nhau á tại thời gian phương diện, ta so ngươi càng chết lặng. 10 năm thời gian mà thôi, với ta mà nói, cũng không cửu viễn. Chỉ bất quá, dùng 10 năm qua đột phá tứ cảnh, thật sự là quá lãng phí a. Nữ thư ký thần sắc càng lạnh hơn mấy phần, ta thấy qua vô số thiên tài, Diệp Tiểu Kỳ, Ngụy Hoành, Mục Hạc Minh, bọn họ cũng coi là kinh tài tuyệt diễm. Có thể cho dù là bọn họ, cũng không dám nói nhất định có thể đủ nhìn trộm đến cái kia chí cao vô thượng cảnh giới, chớ đừng nói chi là đẩy ra cái kia phiến đại môn. Với ta mà nói, bọn họ lại tính là cái gì? Ha ha, ngươi thật đúng là cuồng đến không biên giới không tế a. Đây không phải cuồng, mà là tự tin. Trần Ngộ trong miệng nói xong ở khác người trong thai cuồng đến không thay đổi lời nói hùng hồn, thần sắc lại hết sức bình tĩnh, hoàn toàn không có một tia cuồng thái, phảng phất chỉ là tại bình thản kể lể một sự thật mà thôi. Đương nhiên, cái này với hắn mà nói, đích thật là một cái không đáng quá để ý sự thật. Dù sao hắn có được kiếp trước ngàn năm nội tình, tầm mắt độ cao, đừng nói nho nhỏ trên địa cầu, coi như phóng nhãn vũ trụ, cũng hy hữu có người có thể sánh ngang. Chương 1495, kính sợ. Trần Ngộ nói tới lời nói kia, trong lòng hắn, là một cái không quan trọng sự thật. Nhưng ở nữ thư ký trong mắt, lại là không hơn không kém của ngôn. Tựa như hán tử say hồ ngôn loạn ngữ, hoặc là cuồng đồ nằm mơ ban ngày nghệ. Nữ thư ký trên mặt nổi lên một tia tức giận. Trần Ngộ, ngươi thật sự là thiên tài, nhưng quá mức cuồng vọng. Cuồng vọng, là thiên tài tiền vốn. Trần Ngộ bình tĩnh trả lời. Nữ thư ký nộ ý càng sâu, mang theo quần quần uy thế, một quyền oanh sát mà đến. Trần Ngộ đưa tay, đồng dạng vung ra một quyền. Ầm đông. Hai quyền va chạm, bắn ra quần quần dư ba, quét sạch bốn phía. Phản xung lực đem hai người tách ra. Nữ thư ký rất nhanh đã ngừng lại thân hình, cách không một trưởng vô ra. Hôn nguyên chi khí ngưng tụ, một cái to lớn trưởng ấn thành hình, hướng Trần Ngộ ép đi. Trần Ngộ cũng không khách khí, đánh ra một trưởng. Phong lôi sắc. Đồng dạng ngưng tụ ra một cái to lớn trưởng ấn. Trong lòng bàn tay ấp ủ cuồng phong nộ lôi, uy thế kinh người. Hai cái to lớn trưởng ấn đụng vào nhau. Oanh long. Lại là một tiếng oanh minh to lớn, nổ phá thiên không. Lóa mắt trong ngọn lửa. Siêu. Nữ thư ký xuyên toa mà ra, đi tới Trần Ngộ trước mặt. Mở ra một vòng mới cuồng bạo thế công. Hôn nguyên quy hư đại viên mãn uy thế không ngừng đổ xuống mà ra, khiến cho không khí chung quanh đều phát ra từng tiếng nghẹn ngào. Mặt đối với còn như cuồng phong bạo vũ hung mạnh thế công, Trần Ngộ mặt không đổi sắc, bình tĩnh ứng đối. Trần Ngộ. Nữ thư ký một bên công kích, một bên lạnh lùng mở miệng, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng tầm mắt của ngươi vẫn là quá nhỏ hẹp a. Của ta nhãn giới nhỏ hẹp. Trần Ngộ cảm thấy buồn cười. Nữ thư ký lại một mặt trang nghiêm nói, cần biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Người căn cốt thiên tư, đích thật là ta bình sinh gặp đệ nhất nhân. Nhưng võ đạo một đường, chỉ có căn cốt cùng thiên tư là không đủ. Ngươi như lại cuồng vọng như vậy xuống dưới, một ngày nào đó sẽ bị người khác để qua sau lưng. A, thế giới rộng lớn, chỉ thế thôi. Ai có thể đem ta ném đến sau lưng? Trần Ngộ có chút khinh thường. Ai? Nữ thư ký thở dài, người sống một đời, cần hoài kính sợ. Ngươi chính là quá thiếu khuyết lòng kính sợ. Ta Trần Ngộ một đời, bất kính thiên địa, bất kính quỷ thần, chỉ kính trong lòng cẩn thủ chi đạo. Ngu không ai bằng. Nữ thư ký gầm thét, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, còn có mấy phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ. Nàng quá to, ngươi đạo đã chết đi, người sống một đời, quỷ thần có thể bất kính, nhưng có bao nhiêu đồ vật không thể bất kính. Có đúng không? Trần Ngộ đối với cái này khịt mũi coi thường. Đạo tâm của hắn đã đạt đến bát phong bất động cảnh giới, sao lại bởi vì đối phương hai ba câu nói mà dao động? Nữ thư ký nghiêm nghị quát, là hiện tại ta liền dạy ngươi một dạng nhất định phải kính sợ đồ vật. A, là cái gì? Quả đấm của ta. Nữ thư ký quắc mắt nhìn trừng trừng, một quyền oanh sát mà đến. Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, nên đón tiếp lấy. Bành. Hai cái nắm đấm không biết lần thứ mấy va chạm, vẫn là lực lượng ngang nhau. Trần Ngộ nhếch miệng lên, nói ra, xem ra vật như vậy cũng không đáng kính sợ nha. Hừ. Nữ thư ký thần sắc băng lãnh, nói ra, đó là bởi vì ta còn không có xuất lực đâu. Vừa dứt lời, từ trong cơ thể của nàng buộc phát ra một cỗ càng thêm lực lượng mạnh mẽ. Cỗ lực lượng này dồi dào lại mãnh liệt, thông qua cánh tay, từ nắm đấm chỗ đổ xuống mà ra. Cân bằng bị đánh vỡ. Khen soạn. Trần Ngộ cánh tay phải trực tiếp bẻ gãy. Cố quyền kình không có chút nào dừng lại, hung hăng đánh vào Trần Ngộ trên người. Ấn A. Trần Ngộ kêu lên một tiếng đau đớn, hướng mặt đất rơi xuống. Oanh long. Giống như thiên thạch rơi xuống đất, trên mặt đất ném ra một cái thật sâu cái hố nhỏ. Nữ thư ký ở trên cao nhìn xuống, lạnh mở miệng cười, như thế nào? Hiện tại ngươi nên kính sợ một chút ta. Bành. Cái hố nhỏ bạo tạc. Trần Ngộ lần nữa nhảy ra ngoài, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng thần sắc ý thì nguyên lạnh nhạt. Hắn lắc đầu nói, cũng không có. Chỉ có nếu như vậy, vẫn là không đáng ta kính sợ a. Nữ thư ký khỏe miệng có chút run rẩy, thật đúng là con vịt chết mạnh miệng a. Trần Ngộ hít sâu một hơi, nói ra, ngươi biết không? Cái gì? Mạnh miệng con vịt, cắn người thế nhưng là rất đau a. Đáng tiếc, là chỉ con vịt chết, không mở được miệng. Ha ha ha, vậy ngươi liền đến thử xem a, nhìn ta cái này con vịt đến cùng chết hay không. Trần Ngộ đống nhiên nhấc chân, hung hăng đập mạnh trên mặt đất. Oanh long. Mặt đất sụp đổ. Trần Ngộ mượn nhờ phản xung lực, phóng lên tận trời, thẳng đến nữ thư ký đi. Trước đó chỉ là thăm dò, hiện tại, phải nghiêm túc. Có đúng không? Nữ thư ký cười nhạo, sau đó giơ tay lên, ta cũng kém không nhiều. Trước đó chỉ dùng 3 phần lực mà thôi, bây giờ nhìn ở trên của ngươi mặt mũi, ta dùng 5 thành. Khí tức của nàng ở trên trướng. Trần Ngộ khí tức cũng ở đây kéo lên. Chiến đấu chân chính, hiện tại mới chịu mở màn. Trần Ngộ mang theo mênh mông uy thế, liều chết xung phong. Nữ thư ký không hề nhượng bộ chút nào, chủ động lên tiếp. Hai người lần nữa đụng vào nhau. Lần này so trước đó càng thêm mãnh liệt. Ầm ầm. Bầu trời vang lên sấm sét. Dư ba khuyết tán, quấy làm mấy ngàn thước bên trong phong vân. Và chạm qua đi. Ấn A. Một tiếng nhỏ xíu kêu rên vang lên, một bóng người liên tiếp lui về phía sau, trọn vẹn lui hơn 50 mét. Là nữ thư ký. Nàng thật sâu cau mày, túi đầu nhìn thoáng qua bàn tay của mình. Quyền cong chỗ, có chút sung huyết thứ đỏ, còn có từng cơn đau nhói cảm giác. Mới vừa trong đụng chạm, nàng vậy mà rơi một chút hạ phong. Sao lại có thể như thế đây? Chính mình rõ ràng sử dụng 5 thành lực lượng. Chẳng lẽ nói, nữ thư ký híp mắt lại, nhìn chằm chằm Trần Ngộ, lanh đạm nói, thực lực của ngươi lại dâng lên. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ngươi sao lại không phải che giấu? Chuyện cho tới bây giờ, dùng ra toàn lực của ngươi A bằng không, cũng không có biện pháp để cho ta kính sợ A. Nữ thư ký nhếch miệng cười một tiếng, muốn ta dùng ra toàn lực. Ngươi xác định sao? Đương nhiên. Ta sợ không cẩn thận đánh chết ngươi A nói như vậy, hội trưởng trách tội xuống, ta có thể đảm đương không nổi. Vậy cũng muốn ngươi có bản sự kia mới được ra ngược lại, ngươi như lại không sử dụng toàn lực mà nói, ta cũng sợ không cẩn thận đánh chết ngươi. Đến lúc đó, liền không tốt cùng các ngươi võ quản hội dặn dò. Nữ thư ký khinh thường nói, tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá mức, nhưng chính là ngu xuẩn, hơn nữa còn là ngu không ai bằng cái chủng loại kia ngu xuẩn. Bớt nói nhiều lời. Đã ngươi không chịu chủ động vận dụng toàn lực, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là buộc ngươi một chút. Nữ thư ký khiêu khích ngoắc ngón tay, có thể làm được mà nói, ngươi liền đến bức bức nhìn A. Như ngươi mong muốn. Trần Ngộ hít sâu, ngay sau đó, khí tức biến đổi. Từ lúc ban đầu bình thản trở nên nóng nảy cùng tàn nhẫn. Trần Võ giao hòa, linh nguyên hợp nhất. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Nộ huyết đổ lê. Trần Võ trạng thái khởi động. Hai môn bí pháp gia trì. Bây giờ Trần Ngộ đạt tới một cái trạng thái đỉnh phong. Tại cái trạng thái này dưới, có thể chiến hôn nguyên quy hư đại viên mãn. Chương 1496, Minh Vương sáu động. Chân ngộ khí tức tại kéo lên. Từng bước một, kéo dài kéo lên. Đột phá cái này đến cái khác cực hạn, đặt tới cái này đến cái khác cao phong. Nữ thư ký cảm ứng được, sắc mặt từ lúc ban đầu nhẹ nhõm trở thành ngưng trọng, lại từ ngưng trọng trở thành thâm trầm, cuối cùng trở nên hết sức khó coi. Tiểu tử này, quả nhiên là một quái vật a. Mặc dù đã sớm biết điểm này, nhưng nàng vẫn là không nhịn được gói nữa danh một lần. Dù sao kẻ trước mắt này, thế nhưng là chỉ là 20 tuổi mà thôi a. 20 tuổi liền cường đại thành như vậy, cái kia cho hắn thêm thời gian mấy năm đâu. Có lẽ, chính mình sai. Đối phương nói tới 10 năm quá lâu, thực một câu cùng nôn. Nữ thư ký trong mắt xuất hiện một tia hoảng hốt. Mà lúc này, chân ngộ khí tức rốt cục dâng lên đến một cái cực hạn cao phong. Hắn mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, không núp ních, đã có một cổ vô hình uy thế khuyết tán mà ra, phảng phất đem không khí chung quanh đều ngưng đọng. Hắn hiện tại, đi tới chính mình trạng thái đỉnh phong. Nói như vậy, thái độ bình thường dưới chân ngộ, có thể chiến hôn nguyên trung kỳ. Thôi động hai môn bí pháp về sau, có thể chiến hôn nguyên hậu kỳ. Vào giờ phút này hắn, không chỉ có đồng thời thúc giục hai môn bí pháp, còn tiến nhập hoàn toàn bản chân võ trạng thái. Cái trạng thái này dưới hắn, có thể chiến hôn nguyên quy hư đại viên mãn. Không. Hẳn là, có thể giết hôn nguyên quy hư đại viên mãn. Chân ngộ nắm chặt quả đấm một cái, lại buông ra, lại nắm chặt. Như thế lặp đi lặp lại. Phát ra sành sạch khớp nối giòn vang, tựa hồ là dùng cái này đến cảm thụ mình bây giờ lực lượng. Một lát sau, Trần Ngộ ngẩng đầu nhìn về phía nữ thư ký, trầm giọng hỏi, chuẩn bị xong chưa? Đối diện. Hô. Nữ thư ký hít sâu một hơi, lại thật dài phun ra. Ngay sau đó, thần sắc nghiêm một chút, nghiêm nghị nói ra, tới đi. Nàng chuẩn bị xong. Đến rồi. Chân ngộ không còn khách khí, cuốn lên uy thế ngập trời, trực tiếp xông qua. Những nơi đi qua, phát ra hoanh thanh âm ủng ủng, phảng phất không khí tại buồn hảo. Một bên khác, nữ thư ký thân hình có chút chìm xuống, giữ lực mà chờ. Đến rồi, chân ngộ vọt tới trước mặt của nàng. Nữ thư ký trong mắt có lăng lệ hào quang nở rộ. Ngay sau đó, tay phải nắm tay, mang theo ầm ầm uy thế. Đông nhiên vung ra. Chân ngộ cũng không cam chịu yếu thế. Xúc thế đã lâu một quyền. Hung hăng cơ ra ngoài. Minh Vương đệ nhất động. Núi lở. Hai cái nắm đấm hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Oanh long. Hai cỗ lực lượng va chạm. Bộc phát ra nổ lôi tiếng gầm. Chấn động thương khung. Cái này cùng phía trước va chạm không giống nhau. Phía trước va chạm càng nhiều hơn chính là thăm dò. Mà bây giờ. Là nghiêm túc. Hai người cũng là vì thắng lợi mà chiến. Hai cỗ ngang dương chiến ý từ hai bên trên người bắn ra, sau đó tại vô hình trung triển khai va chạm, im ắng lại kịch liệt. Nhưng là... Ngươi thế nào? Quả đấm uy lực so vừa rồi còn yếu nhược a. Nữ thư ký chào phúng lên tiếng, trên tay buộc phát ra rồi rào chi lực, mạnh mẽ đem Trần Ngộ bước lui. Có thể Trần Ngộ mới vừa lui hai bước liền sắt ngừng thân hình, lần nữa vọt lên. Đó là bởi vì ta còn không có dùng sức đâu. Lại là một quyền vung ra. Minh Vương đệ nhị động, đất nước. Minh Vương chi chiêu, rất ăn căn cơ. Người càng mạnh, chiêu càng mạnh. Thái độ bình thường dưới Trần Ngộ thi triển cái này đệ nhị động chi chiêu, thậm chí không cách nào đối với hốn nguyên trung kỳ võ giả tạo thành thực chất tính uy hiếp. Nhưng bây giờ dưới trạng thái Trần Ngộ thi triển lại không giống nhau. Đệ nhị động chi chiêu, trùng trùng điệp điệp, thế như trẻ tre. Cho dù là nữ thư ký, cũng cảm nhận được một cố gánh nặng lực các bách. Nhưng là chỉ thế thôi. Không đủ. Vẫn là quá nghèo nàn a. Nữ thư ký dù sao là chân chính hôn nguyên quy hư đại viên mãn, cường địch như thế, cũng không phải tùy tiện có thể đánh bại. Bành. Một tiếng vang trầm về sau, Trần Ngộ lần nữa bị đánh lui. Nhưng chỉ vẹn vẹn lui hai bước, lại lần nữa tiến lên đón. Minh Vương đệ tam động, phá thương khung. Nữ thư ký nhìn xem đánh tới một quyền, đầu lông mày trực nhảy. Vừa rồi kiêu ngạo như vậy, kết quả chỉ có dạng này mà thôi sao? Nếu như ngươi cái gọi là cực hạn cũng chỉ có nếu như vậy, vậy liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, miễn cho tự rước lấy nhục. Nữ thư ký khẽ quát một tiếng, hôn nguyên chi khí bộc phát, hình thành một đợt thủy triều, trực tiếp đem Trần Ngộ thôn phệ. Minh Vương đệ tam động chi chiêu tự nhiên tan rã. Nhưng một giây sau, Minh Vương đệ tứ động, thôn thiên. Rồi giao quyền kình lần nữa tuôn ra, đem cỗ này hỗn nguyên chi khí hình thành thủy triều đánh tan. Trần Ngộ thân hình dâng lên, ở trên cao nhìn xuống, một quyền vung ra. Minh Vương thứ năm động, tuyệt nhật. Ầm ầm. Quyền kình mang theo gánh nặng khí tức, hung hăng đè ép xuống. Hừ. Nữ thư ký đưa tay vỗ. Tuyệt nhật quyền kình lập tức tan thành mây khói. Người không chịu được như thế, làm sao có thể bức ta sử xuất toàn lực đâu? Phải biết, ta hiện tại chỉ vận dụng 5 thành thực lực mà thôi a. Nữ thư ký không còn thụ động phòng ngự, vọt thẳng giết trên xuống. Trần Ngộ mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói ra, yên tâm, sẽ để cho ngươi như nguyện. Dứt lời, lại là một quyền. Minh Vương thứ 6 động, diệt càn khôn. Quyền kinh quét ngang, quấy làm phong vân. Nhưng là, còn chưa đủ. Nữ thư ký đưa tay một bổ. Giống như to lớn lưỡi đao chạm phá thương khung, phía trước xuất hiện một mảnh ngắn ngủi trống không. Cái kia rồi rào quyền kinh cũng ở đây một bổ phía dưới, triệt để tiêu tán. Đồng thời, dư kinh không chỉ. Một bổ chi huy thẳng đến Trần Ngộ đi. Trần Ngộ không tránh không né. Trên người nở rộ mông lung kim quang. Minh Vương chân thân, tầng thứ 5. Cái kia một bổ chi uy đi qua quyền kình cắt giảm về sau, chỉ còn lại sức lực mà thôi. Sở dĩ cũng không cho Trần Ngộ tạo thành quá lớn uy hiếp, rất nhanh liền bị Minh Vương chân thân hóa tiêu. Nhưng cùng lúc đó, nữ thư ký chiêu thứ 2 đã phát động. Cùng vừa rồi một dạng, giơ lên cao cao cánh tay phải. Lấy tay làm đao, đông nhiên một bổ. Suy coi. Trong hư không không hiểu vang lên một trận tê liệt thanh âm. Một đạo so đao phong còn muốn sắc bén lăng lệ khí thế thẳng đến Trần Ngộ đi. Những nơi đi qua, tiếng gào từng cơn, tựa hồ thật sự có thể đem hư không cho bổ ra một dạng. Mặt đối với cái này một chiêu, Trần Ngộ cũng không dám khinh thường. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, hai trên cánh tay cơ bắp đều ở nhẹ nhàng cổ động. Sau đó, song quyền kết hợp, thế hoanh mà ra. 6 động hợp nhất. Xúc thế đã lâu một đòn tại lúc này đổ xuống mà ra. Rồi giao chi lực như hồng thủy mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp, bành trướng kịch liệt. Hoanh. Hai cỗ lực lượng va chạm. Thoáng chốc, nổ vang rung trời, chấn động hư không. Khí lãng như gợn sóng khuyết tán, khuấy động phương viên mấy ngàn thước bên trong phong vân. Nóng nảy khí lưu càng tác động đến phía dưới đại địa, dẫn đến mặt đất chấn động, sơn linh băng vùi lấp, cây rừng ngăn trở. Minh Vương 6 động hợp nhất chi chiêu, uy thế vô cùng kinh người. Cho dù là nữ thư ký, lúc này cũng là con ngươi co vào, lộ ra một tia kinh sợ. Nàng phát ra lăng lệ khí thế bị lập tức phá hủy. Hơn nữa lao nhanh quyền kình hoàn toàn không có dấu hiệu tiêu tán, tiếp tục hướng nàng lao qua. Trần Ngộ, đây chính là ngươi lực lượng chân chính sao? Nữ thư ký trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, nhưng rất nhanh liền tiêu tán, thay vào đó là một loại hết sức nghiêm túc ánh mắt. Chương 1497, dâng trào chiến ý. Trần Ngộ phía trước 6 quyền đều là đang làm cửa hàng, chính là vì xúc thế. Hiện tại, thế đã chứa đầy. 6 động hợp nhất chi chiêu rồi rào mà ra, uy thế ngập trời. Cái kia dâng trào quyền kình giống như hoàng hà chi thủy đồng dạng, trùng trùng điệp điệp, kịch liệt lại mãnh liệt. Càng giống như một đầu hồng hoang cự thú mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem phía trước mọi thứ đều thôn phệ hầu như không còn. Bao quát nữ thư ký. Nhưng lại tại kinh khủng như vậy uy thế áp bách phía dưới, nữ thư ký không những không sợ, ngược lại trên khỏe miệng trọn, toát ra tên là hưng phấn biểu lộ. Trần Ngộ, ngươi quả nhiên rất mạnh. Quả nhiên rất mạnh a. Nàng nhẹ giọng nỉ non. tóc dài cùng quần áo tại trong cuồng phong phần phật lay động. Nhưng thức tha thẳng tắp dáng người, như thái sơn cao ngọn núi, sừng sững bất động. Nhưng là, trong mắt của nàng tóe ra hừng hực chiến ý. Chỉ dựa vào như vậy thì muốn đánh bại ta, vẫn là quá ngây thơ rồi a. Mặt đối với uy thế này ngập trời một đòn, nàng cũng không lui lại, không có né tránh, cũng không có áp dụng phòng ngự. Mà là, tới đi. Nàng chủ động nên đón tiếp lấy. Đón nhận cái kia gào thét lao tới dòng lũ. Vâng. Nóng rực quyền kình dòng lũ đưa nàng chém mất. Một kích này uy lực 10 điểm to lớn, đừng nói là người, liền xem như một tòa sơn nhạc nguy nga bày ở trước mắt, cũng phải vì đó vỡ nát. Nhưng có người chính là so núi cao càng nguy nga, càng cường đại. Chỉ thấy hừng hực quang huy bên trong, một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Bằng ngươi cái này một chiêu, đáng giá ta dùng 7 thành lực. Vừa dứt lời, oanh long tiếng vang chấn động thương khung. Hư không nổ tung. Cái kia rồi rào mãnh liệt quyền kình cũng ở đây trong bạo tạc tiêu tán. Thay vào đó là cuồng bạo dư ba, tàn phá bừa bãi bốn phía, giống như muốn đem trong phạm vi hết thảy mọi thứ đều xé thành vỡ nát. Chân nộ cũng gặp dư kình tác động đến, nhưng trên người hắn tóe ra mông lung kim quang. Dựa vào minh vương chân thân hộ thể, những cái này cuồng bạo dư kình căn bản không đả thương được hắn. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ trung tâm vụ nổ chui ra, lấy hết sức tấn mãnh tốc độ tới gần Trần Ngộ. Chính là nữ thư ký. Nàng chính diện đã nhận lấy 6 động hợp nhất chi chiêu, lại hoàn toàn không có hư nhược dấu hiệu. Thậm chí, khí tức của nàng trở nên so vừa rồi mạnh hơn. Lúc này xông ra, nhanh như thiểm điện xẹt qua chân trời. Loại kia tốc độ, nếu như không có hôn nguyên hậu kỳ tu vi, căn bản bắt không đến thân ảnh của nàng. Có thể Trần Ngộ lại đã sớm chuẩn bị, không chỉ có bắt được tung tích của nàng, còn chủ động nên đón tiếp lấy. Bành! Hai người giữa không trung va chạm, lại nhấc lên một trận gió bão. Va chạm kịch liệt dưới. Ân a! Trần Ngộ kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt nổi lên một tia trắng bệnh, sau đó liên tiếp lùi về phía sau. Nữ thư ký cũng lùi về phía sau mấy bước, nhưng tình huống so Trần Ngộ phải tốt hơn nhiều. Hiển nhiên, lần này trong đụng chạm, vẫn là nữ thư ký lấy được hướng đầu gió. Hô! Chỉ thấy nàng phun ra một ngụm trọc khí, sau đó nhếch miệng lên, nói ra, ngươi bây giờ rất mạnh. Nếu như là thông thường hỗn nguyên quy hư đại viên mãn đối lên ngươi, thực có khả năng sẽ bị ngươi đánh bại. Đáng tiếc a, đáng tiếc ngươi gặp người là ta. Bởi vì cho dù tại hỗn nguyên quy hư đại viên mãn đẳng cấp này bên trong, ta cũng là cường đại nhất cái kia một nhóm. Võ quản hội thống trị toàn bộ thần châu võ đạo giới, có được thường nhân không cách nào tưởng tượng tài nguyên tu luyện. Mà nàng thân làm võ quản hội hội trưởng tiếp thân thư ký, đạt được tài nguyên tu luyện tự nhiên cũng là hết sức phong phú. Lý Như Nhất chưa bao giờ bạc đãi qua nàng. Sở dĩ nữ thư ký tu luyện có thần châu đại địa bên trên cao cấp nhất công pháp, còn tập luyện cao cấp nhất chiêu thức cùng bí thuật, tại đủ loại đan dược phối cho phương diện cũng là hưởng thụ rất là cao cấp đãi ngộ. Còn có, Lý Như Nhất thường xuyên chỉ đạo nàng võ đạo tu luyện. Phải biết, Lý Như Nhất thế nhưng là đã vượt ra tứ cảnh, đặt đến tầng thứ cao hơn cường giả tuyệt thế a. Hắn chỉ đạo hết sức chân quý, một dạng hỗn nguyên quy hư đại viên mãn căn bản không hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Nữ thư ký lại tùy thời có thể hưởng thụ lấy. Một khi ở tu luyện phương diện xảy ra vấn đề, đều có thể đi hỏi thăm Lý Như Nhất, Lý Như Nhất cũng sẽ không giữ lại chút nào từng cái giải đáp. Cho nên nói, nữ thư ký tài nguyên tu luyện có thể nói là được trời ưu ái, người khác khó mà bằng được. Tại hôn nguyên quy hư đại viên mãn giai đoạn này bên trong, nàng đích đích sát sát xem như cường đại nhất nhóm người kia, thậm chí có thể nói là phản phát quy chân phía dưới vô địch thủ. Đây chính là nữ thư ký nội tình. Trần Ngộ cho dù tiến vào chân võ trạng thái, đồng thời thôi động hai môn bí pháp, cũng chỉ có thể ứng phó một dạng hỗn nguyên quy hư đại viên mãn mà thôi. Mà muốn dung chuyển nữ thư ký tòa này núi cao, vẫn là hơi có vẻ không đủ a. Trần Ngộ cũng minh bạch điểm này, sắc mặt có chút gánh nặng. Nữ thư ký khỏe miệng hơi vệnh, nghiêm nghị cười một tiếng, như thế nào? Biết rõ sự chênh lệch của chúng ta sao? Trần Nộ gật đầu, ngươi thật sự rất mạnh. Nữ thư ký vươn tay, nếu biết mà nói, vậy liền đầu hàng đi. A Trần Nộ yên lặng cười một tiếng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nữ thư ký như mày, còn muốn làm phản kháng vô vị sao? Trần Nộ cười lạnh nói, ngươi thật sự coi chính mình nắm vững thắng lợi. Nữ thư ký hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Trần Nộ lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Tại trước mặt của ta, không ai có thể nắm vững thắng lợi, cho dù là ngươi, cũng không thể. Nữ thư ký lắc đầu, thở dài nói, thật đúng là cưỡng, cưỡng giống như con trâu một dạng, chưa thấy quan tài không rơi lệ, không đụng nam tưởng không quay đầu lại. Trần Ngộ nắm chặt nắm đấm, nói ra, coi như đụng nam tưởng, cũng chưa chắc muốn quay đầu a. Nữ thư ký cười lạnh nói, không quay đầu lại, muốn tươi sống đâm chết sao? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, chỉ sợ Ngưu còn chưa có chết, tường trước sập. Nữ thư ký sầm mặt lại, lãnh đạm nói, rượu mời không uống uống rượu phạt, ngu không ai bằng. Dứt lời, không dài dòng nữa, bay thẳng Trần Ngộ đi. Hiện tại nàng vận dụng bảy thành lực lượng, là chân chân chính chính địa nghiêm túc. Nhưng Trần Ngộ không sợ, ngược lại toát ra càng thêm ngang dương chiến ý. Loại này chiến ý sôi trào cảm giác, hắn đã lâu không lãnh hội qua. Từ chuyển thế trùng sinh đến nay, trải qua mấy chục chiến, nhưng từ không một chiến có thể khiến cho hắn thật tình như thế đối đãi, cũng chưa từng gặp qua chân chính có thể cùng hắn đối thủ ngang sức ngang tài. Mà bây giờ, hắn gặp được. Đây là một trận nếu như không dốc hết toàn lực, liền sẽ bại trận chiến đấu. Loại này đã lâu kích thích cảm giác, làm hắn chiến ý bắt đầu dâng trào, làm cho máu tươi của hắn bắt đầu sôi trào, làm cho tâm tình của hắn bay vọt đứng lên. Tới đi. Hưng hực chiến ý, giống như liệt hỏa giống như bao vây lấy toàn thân của hắn. Ngay sau đó, kim quang óng ánh nở rộ. Minh Vương bất động công điên cuồng vận chuyển. Minh Vương bốn nguyện sừng sững mà ra. Một nguyện gặp thân ta người phát bồ đề tâm. Hai nguyện nghe ta tên người đoạn ác tu thiện. Ba nguyện nghe ta pháp giả đến đại trí năng. Bốn nguyện biết ta tâm giả tức thân thành Phật. Bốn nguyện hợp nhất. Quang huy ngưng tụ. Một tôn to lớn Minh Vương pháp thân nổi lên. Ngay sau đó, Trần Ngộ nâng hai tay lên. Minh Vương pháp thân cũng làm ra động tác giống nhau. Năm ngón tay trái rộng mở, vì trường. Tay phải năm ngón tay nắm hợp, vì quyền. Trường giả, nghiêng trời lệnh đất Minh Vương ấn. Quên người, cửu u thập phương Minh Vương giận. Minh Vương nhị tuyệt đều xuất hiện. Bằng cuồng bạo tư thái hướng nữ thư ký ẩm vang nện xuống. Chương 1498, xem cuộc chiến. Nhị tuyệt chính là Minh Vương bất động công bên trong mạnh mẽ tấn công nhất phạt chi chiêu. Lúc này mượn từ Minh Vương pháp thân đồng thời thi triển mà ra, một quyền một trưởng ở giữa, hai bên hô ứng, hỗ trợ lẫn nhau, hình thành một cỗ càng kinh khủng hơn uy thế, làm cho vùng thế giới này cũng vì đó chấn động đứng lên. Quyền cùng trưởng che đậy bầu trời, mang theo khủng bố tuyệt luân cảm giác gáp bách hung hăng đè xuống. Giờ này khắc này, cho dù mạnh như nữ thư ký cũng không khỏi hô hấp cứng lại. Thật là mạnh cảm giác gáp bách. Cái này liền là của ngươi cực hạn sao? Nữ thư ký nhẹ giọng nỉ non, thần sắc trang nghiêm lại ngưng trọng. Mặt đối với kinh khủng như vậy uy thế, nếu như không cẩn thận ứng đối mà nói, thực sự sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tại mãnh liệt cảm giác nguy cơ điều khiển, nàng không chút do dự, lập tức thúc giục trong cơ thể hôn nguyên chi khí. Thực lực, chín thành. Và anh, một cỗ to lớn hôn nguyên chi khí từ trong cơ thể nàng buộc phát ra, nhưng cũng không có khuyết tán, mà là ngưng tụ tại chung quanh nàng, hình thành một tầng mắt trần có thể thấy trong suốt vách ngăn. Ngay sau đó, nữ thư ký nắm chặt song quyền. Cho dù cách ống tay áo, cũng có thể nhìn thấy cánh tay của nàng tại rung động kịch liệt lấy. Những cái kia hỗn nguyên chi khí trên cánh tay của nàng lượn lờ xoay quanh, tựa hồ đang nổi lên một loại nào đó khủng bố. Phía trên, ầm ầm, Minh Vương pháp thân hai tay chính bằng tốc độ kinh người hạ xuống. Một quyền một trường, ép tới hư không chấn động, bắn ra từng đợt tiếng nổ ầm. Quyền trường còn chưa đến, gánh nặng lực áp bách đã để người khó mà lấy thở dốc. Nữ thư ký có hỗn nguyên chi khí hình thành vách ngăn bảo vệ, tự nhiên không có việc gì. Có thể phía dưới đại địa nhưng là không có vận tốt như vậy. Ầm ầm. Đại địa sinh ra kịch liệt phản ứng, tựa như cấp 12 động đất một dạng. Mặt đất băng liệt. Vô số khe hở khuyết trương cũng lan tràn, giống như từng trương miệng to như chậu máu, đem trên mặt đất mọi thứ đều nuốt vào vực sâu không đáy. Trong lúc nhất thời, đất đá sụp đổ, cỏ cây ngăn trở bay tán loạn, tình huống hỗn loạn hết sức. Mà giữa không trung bên trên, rất mạnh. Nữ thư ký ngẩng đầu ngắm nhìn phi tốc hạ xuống một quyền một trường, thần sắc trang nghiêm, ánh mắt nghiêm túc lại kiên định. Nhưng, còn chưa đủ a. Nếu như cái này liền là của ngươi cực hạn mà nói, liền từ ta tới tự tay đánh vỡ a, ta sẽ nhường ngươi minh bạch, như thế nào nhân ngoại hữu nhân, như thế nào thiên ngoại hữu thiên, như thế nào kính sợ lý lẽ. Dứt lời, nàng phóng lên tận trời, chủ động đón nhận Minh Vương nhị tuyệt chi chiêu. Phương xa chân trời. Siêu. Một đạo khôi ngô thân ảnh vạch phá trời cao, thẳng đến nơi đây chiến trường mà đến. Đây là một cái vai khiêng hắc sắc đại khảm đao nữ nhân. Thiết Như Lan. Nàng trước đó bị Trần Ngộ dụng kế vứt bỏ về sau, giận không kèm được, giống như nổi điên tìm kiếm Trần Ngộ bóng dáng. Nguyên bản khoảng cách của song phương đã kéo ra rất xa, lại thêm Trần Ngộ có che giấu khí tức thói quen, nàng không có khả năng lại tìm tới đến rồi. Nhưng vào lúc này, Trần Ngộ cùng nữ thư ký chiến đấu bạo phát. Trận chiến đấu này hết sức kịch liệt, chấn động thậm chí truyền ra hơn vài chục dặm. Thiết Như Lan cảm ứng được chấn động, liền trực tiếp hướng bên này chạy đến. Ở cái địa phương này, ngay tại lúc này, phát sinh chiến đấu kịch liệt như thế. Trần, nhất định là ngươi, lần này ngươi trốn không thoát. Thiết Như Lan bắn ra bừng bừng nộ diễm. Nàng trọn vẹn bị Trần Ngộ đùa nghịch hai lần a. Đây là sỉ nhục. Sỉ nhục lớn lao. Mỗi lần hồi tưởng lại, nàng đều giận không kèm được. Cho nên nàng nhất định phải đem Trần Ngộ đánh đập một trận không thể. Nhưng mà, theo khoảng cách rút ngắn, tâm tình của nàng cũng đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Từ lúc ban đầu phẫn nộ chuyển thành kinh ngạc, lại chuyển thành kinh ngạc, lại chuyển thành chấn kinh. Cuối cùng, trong lòng của nàng đã là nhấc lên sóng lớn sóng lớn, trên mặt càng hiện ra khó tin thần sắc. Thật, thật là khủng khiếp chấn động. Cái này đã vượt ra khỏi hôn nguyên hậu kỳ phạm chủ, đạt tới hôn nguyên đại viên mãn trình độ A. Đáng chết, Trần Ngộ tiểu tử kia làm sao sẽ mạnh như vậy A? Chẳng lẽ lúc trước hắn một mực tại ẩn tàng thực lực của mình sao? Phải biết, nàng bây giờ cách trung tâm chiến trường còn có mấy cây số xa A. Có thể cuộc chiến đấu kia buộc phát ra khí tức khủng bố, lại vẫn làm cho nàng có loại tim đập nhanh cảm giác. Cách xa như vậy vẫn cứ như thế, lại tới gần một chút đâu. Tiểu tử này, thật đúng là một cái từ đầu đến đuôi quái vật A. Thiết Như Lan nội tâm sợ hãi thán phục. Đồng thời, nàng cũng siết chặt nắm đấm, ánh mắt càng ngày càng kiên định. Nhưng, càng là như thế, càng không thể thả mặc hắn rời đi. Tiểu tử này mới 20 tuổi liền có được tu vi như thế, cho hắn thêm mấy năm còn đến mức nào. Hết lần này tới lần khác hắn còn không phục tùng hiệp hội quản lý, tựa như một quả bom hẹn giờ một dạng, nếu như không khống chế được mà nói, rất có thể sẽ đối với hiệp hội tạo thành uy hiếp. Chuyện như vậy, cảm thấy không cho phép phát sinh. Vừa nghĩ đến đây, Thiết Như Lan biểu lộ trở nên lạnh lùng, càng tài liệu thi một tia hung ác. Nàng đã quyết định chủ ý, phải không tiếc bất cứ giá nào đem Trần Ngộ bắt về tổng bộ, giao cho cấp trên xử lý. Thế là, nàng cắn chặt răng, thôi động trong cơ thể hỗn nguyên chi khí, bộc phát ra càng thêm tấn mãnh tốc độ, thẳng đến chiến trường đi. Có thể nhưng vào lúc này, xuống tới. Một cái bình thản thanh âm đột ngột tại vang lên bên tai. Bình bình đạm đạm ngữ điệu, bình bình đạm đạm một câu, lại giống như sét đánh ngang tai giống như tại Thiết Như Lan trong đầu nổ vang. Lập tức, Thiết Như Lan trong lòng rung mạnh, nguyên bản phi tốc tiến lên thân hình cũng đột ngột đình trệ. Đây là... Trên mặt nàng toát ra nồng nặc vẻ kinh ngạc. Bởi vì tại cái thanh âm kia lọt vào tai thời khắc, nàng cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp khí tức uy nghiêm. Tại cỗ này uy nghiêm vô thượng phía dưới, nàng phảng phất bị mặc lên vô hình gông xiềng. Tay chân cứng ngắc, khó mà động đậy. Quanh quẩn tại thân thể bốn phía hỗn nguyên chi khí cũng bị mạnh mẽ ép hồi thể nội. Tại thời khắc này, nàng đánh mất tất cả năng lực chống cự, giống như một cái ngao ngao dê đợi làm thịt. Nói cách khác, đối phương chỉ dựa vào một câu liền chế phục nàng cái này có thể so với hỗn nguyên quy hư đại viên mãn cường giả. Có thể làm được điểm này người, cho dù phóng nhãn toàn thế giới, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiết Như Lan cúi đầu nhìn lại. Quả nhiên, ở phía dưới trên một ngọn núi, đứng im lặng hồi lâu có một bóng người đứng. Đạo thân ảnh kia cũng không khôi ngô, cũng không tráng kiện. Nhưng hắn đứng ở nơi đó, lại giống như núi cao giống như nguy nga, giống như biển cả giống như thâm trầm, càng còn như bầu trời xa xăm. Lý Như Nhất, Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội hội trưởng, đồng thời cũng là, đã vượt ra tứ cảnh, đạt tới cao hơn tầng lĩnh vực cường giả tuyệt thế. Hoàn toàn xứng đáng Thần Châu Võ Đạo đệ nhất nhân. Thiết Như Lan không chút do dự, lập tức tuân theo mới vừa chỉ thị, lấy tốc độ nhanh nhất đáp xuống cái kia trên đỉnh núi. Ba. Thiết Như Lan rơi vào Lý Như Nhất sau lưng, xoay người hành lễ, dùng vô cùng cung kính lại sùng bái ngự khí hô, gặp qua hội trưởng. Lý Như Nhất đứng lặng ở cái này chùi lủi trên đỉnh núi, chắp hai tay sau lưng, một cách hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú nơi xa trận kia từ từ chiến đấu kịch liệt. Cho dù Thiết Như Lan hướng hắn hành lễ, hắn cũng không quay đầu lại, chỉ là lạnh nhạt nói, lưu tại nơi này, lẳng lặng nhìn xem, không nên quấy rầy bọn họ chiến đấu. Thiết Như Lan mặc dù có chút buồn bực, nhưng không dám nhắc tới ra mảy may nghi vấn, chỉ là trọng trọng gật đầu. Là, sau đó ngẩng đầu, cùng Lý Như Nhất một dạng, ngắm nhìn xa xa chiến trường. Chương 1499, đi vào cực đoan. Chiến đấu đã đi vào cực đoan. Chân Ngộ lấy bốn nguyện hợp nhất chi chiêu ngưng tụ ra Minh Vương Pháp Thân, lại mượn từ Minh Vương Pháp Thân đồng thời thi triển ra nhị tuyệt chi chiêu. Trong lúc nhất thời, quyền trưởng gào thét, che khuất bầu trời, mang theo minh mông uy thế ẩm ẩm địa đè xuống, phảng phất muốn đem phía dưới hết thảy mọi thứ, bao quát sơn hà đại địa, toàn bộ ép thành vỡ nát. Nhưng nữ thư ký mặt đối với kinh khủng như vậy uy thế, chẳng những không có lựa chọn tránh lui, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy. Tới đi. Nữ thư ký quát chói tai một tiếng. Tiếng quát như sấm, chấn động cửu tiêu. Ngay sau đó, nàng nâng lên hai tay. Trên hai tay, có hai cỗ rồi rào quần quận hỗn nguyên chi khí đang lượn lờ bay múa, giống như hai đầu dao long, dương nanh múa vướt, xoay quanh hét giận dữ. Ầm ầm. Nghiêng trời lệnh đất Minh Vương ấn cùng cửu lũ thập phương Minh Vương giận chi chiêu ẩm vang phủ xuống. Trong hư không vang lên từng đợt chiến minh thanh âm. Đến rồi. Quyền trường đã là gần trong gang tấc. Nữ thư ký thần sắc lạnh lùng, đồng thời huy động hai tay. Ấp ủ đã lâu chiêu thức sừng sững mà ra. Trên cánh tay hai cố lực lượng giống như hai đầu giữ tợn kinh khủng giao long, gầm thét giống địa liền xông ra ngoài. Hung hăng đụng hướng Minh Vương Pháp Thân một trưởng cùng một quyền. Oanh! Va chạm! Hai cỗ lực lượng trùng kích, bộc phát ra oanh long tiếng vang, giống như mấy chục đạo sấm mùa xuân đồng thời nổ tung, đinh tai nhức óc, vang vọng một phương thiên địa. Ngay sau đó, hai cỗ khí kình lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau trùng kích, va chạm nhau. Rốt cục, ầm ầm, lại là một tiếng nổ vang rung trời. Trong hư không bắn tung tóe ra lóa mắt ánh lửa. Minh Vương Pháp Thân trực tiếp vỡ nát. Vậy do hỗn nguyên chi khí hình thành hai đầu giao long cũng trực tiếp sụp đổ. Đồng thời, lấy va chạm điểm làm trung tâm, đã xảy ra vụ nổ lớn. Bạo tạc thôn phệ hết thể chung quanh. Chân Nộ cùng nữ thư ký không kịp phản ứng, liền bị hết sức cuồng bạo loạn lưu ché mất. Nơi xa, một tòa chùi lủi trên đỉnh núi. Thiết Như Lan trợn tròn trong mắt, một mặt hoảng sợ nhìn qua nơi xa chiến trường cảnh tượng. Lần đụng chạm này sinh ra cuồng bạo chấn động, làm nàng kinh hồn táng đảm. Thật là khủng khiếp chấn động. Lăng thư ký còn chưa tính, dù sao nàng là hàng thật giá thật hốn nguyên quy hư đại viên mãn, đồng thời đã chạm tới phản pháp quy chân biên giới. Thế nhưng cái Trần Ngộ là chuyện gì xảy ra a? Hắn không phải chỉ có 20 tuổi mà thôi sao? Nàng nguyên cho là mình đã đánh giá rất cao Trần Ngộ, không nghĩ tới, còn đánh giá thấp. Nếu như lúc trước trong chiến đấu, Trần Ngộ xuất ra loại cấp bậc này thực lực, nàng nhất định sẽ bị thua. Nguyên lai Trần Ngộ trốn nàng tránh nàng, cũng không phải là bởi vì sợ nàng, mà là lười nhác lãng phí thời gian mà thôi à. Nghĩ tới đây, Thiết Như Lan thần sắc cảm đạm thêm vài phần. Bất quá! Lần này dù sao cũng nên tiêu diệt hắn rồi à. Thiết Như Lan nhìn qua nơi xa bị nổ tung ánh lửa chìm ngập bầu trời, phát ra nhẹ nhàng nỉ non tiếng. Lúc này, phía trước Lý Như Nhất cũng nhẹ giọng cảm khái nói, nếu thật là nếu như vậy, vậy cũng tốt. Ân. Thiết Như Lan nghe vậy, thần sắc kịch biến, hội trưởng ý của ngài là. Nàng không quá tin tưởng Trần Nộ có thể gánh vác kinh khủng như vậy vụ nổ lớn. Nhưng câu nói này xuất từ Lý Như Nhất miệng, nàng lại không thể không tin tưởng. Chẳng lẽ, Trần Nộ thực còn có thể tái chiến sao? Thiết Như Lan mang hết sức tâm tình thấp thỏm, lần nữa ngưng thần nhìn lại. Viễn không phía trên. Ánh lửa tan biến. Bạo tạc sinh ra nồng đậm khói lửa cũng dần dần tán đi. Chỉ thấy nữ thư ký trôi nổi tại giữa không trung, bộ dáng khá là chật vật. Nàng không người, hai tay chống đỡ đầu gối, đang tại kịch liệt thở dốc. Đồng thời, trên mặt của nàng nổi lên bệnh trạng trắng bệnh, khí tức cũng biến thành tương đương suy yếu. Hiển nhiên, mới vừa va chạm làm nàng bỏ ra không ít đại giới. Ngay cả một thân trang phục chính thức cũng phá không ít, lộ ra khắp nơi trắng non da thịt, khiến cho xuân quang nổi bật. Nhưng nữ thư ký hoàn toàn không tâm tình chú ý cái này. Bộ ngực của nàng chập trùng kịch liệt mấy lần về sau, liền một lần nữa nhô lên cái eo, sắc mặt âm trầm nhìn tiền phương. Phía trước cách đó không xa, khói đen tiêu tán, lộ ra một cái gầy gò lại thẳng tắp như thương thân ảnh. Chính là Trần Ngộ. Trần Ngộ dáng vẻ cũng không khá hơn chút nào. Quần áo tan vỡ rất nhiều. Sắc mặt cũng tương đương trắng bệnh. Khoe miệng còn mang theo một vòng vết máu. Hắn trả ra đại giới so nữ thư ký càng nhiều. May mắn hắn nội tình hùng hậu, thể phách cũng tương đương cường hành. Sở dĩ coi như bỏ ra giá quá cao, cũng y nguyên có thể đứng im lặng hồi lâu đứng ở chỗ này, không có ngã xuống. Nữ thư ký nhìn chằm chằm hắn, bộ ngực tại trên phạm vi lớn địa phập phồng. Một lát sau, nàng cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi đã thụ thương gánh nặng, cần gì khổ nữa khổ kiên trì. Trần Ngộ đưa tay lau máu trên khỏe miệng nước đọng, ngữ khí bình tĩnh nói, chút thương thế này lại tính là cái gì. Nhưng lại ngươi, tiếp tục đánh xuống mà nói, nhưng là sẽ thương tới căn cơ a. Nữ thư ký cười lạnh nói, chỉ sợ ngươi sẽ làm bị thương đến càng nặng. Trần Ngộ nói ra, ta là vỏ đã mẻ không sợ rơi, không quan trọng. Ha ha, nếu như ngươi đều tính vỏ mẻ mà nói, cái kia ta tính cái gì? Ngói bể một mảnh. Ai? Trần Ngộ thở dài, nói ra, kỳ thật đánh tới loại trình độ này, đã không sai biệt lắm. Ngươi trở về đủ để giao nộp, cần gì đánh nhau chết sống đâu. Nữ thư ký lãnh đạm nói, không đem ngươi mang về, liền giao không kém. Ngươi liền nói ngươi đánh không lại ta, cái này lại không được. Lấy các ngươi hội trưởng khoan hồng độ lượng, chắc chắn sẽ không trách tội ngươi. Chê cười. Nữ thư ký cắn răng nghiến lợi quát, ta sẽ đánh bất quá ngươi. Đừng quá tự cho là đúng. Ngươi thật đúng là mắt toét, không hiểu biến báo a. Ít lại nhải. Dù sao ngươi hôm nay nhất định phải cùng ta trở về. Trần Ngộ gãi đầu một cái, một mặt bất đắc dĩ nói ra, thật không có chỗ thương lượng sao. Nữ thư ký nói ra, ngươi theo ta trở về, chính là lớn nhất chỗ trống. Ai? Trần Ngộ thở dài, xem ra thật muốn liều cái lưỡng bại câu thương. Nữ thư ký lâm nhiên nói, lưỡng bại câu thương. Ha ha, đừng quá đánh giá cao mình. Ngươi đã toàn lực đánh ra, nhưng ta còn không có đâu. Vừa rồi ta chỉ vận dụng 9 thành lực lượng mà thôi, còn có 1 thành, hiện tại, vì ngươi mà dùng. Dứt lời, nữ thư ký nắm chặt nắm đấm, thể nội khí huyết cuồn cuộn, hôn nguyên chi khí tùy theo bắn ra. Nguyên bản vô cùng suy yếu khí tức dần dần tràn đầy, đồng thời nhanh chóng dâng lên, đến một cái mới đỉnh phong. Như nàng nói tới, nàng trước đó vẫn không có sử dụng toàn lực. Hiện tại, nàng là chân chân chính chính địa không đếm xỉa đến. Nữ thư ký thần sắc băng lãnh, trầm giọng nói, ta sở dĩ một mực không hề sử dụng toàn lực, là bởi vì ta thủy chung không cách nào khống chế tốt phần này trạng thái tột cùng lực lượng. Ta sợ không cẩn thận lực lượng bạo tẩu đem ngươi đánh chết, dạng này hội giao không kém. Nhưng là bây giờ xem ra, không thông suốt đem hết toàn lực là không được. Chân ngộ, làm tốt giác ngộ a. Dứt lời, khí diễm kéo lên, giống như một đầu tiền sử hung thú thức tỉnh, hung thần ngập trời, chấn nhân tâm phách. Chân ngộ thấy thế, thật dài thở dài một tiếng, ai? Xem ra ngươi là ăn quả cân quyết tâm, đã như vậy, ta cũng không còn giấu giếm. Vừa dứt lời, chân ngộ ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, khí tức cũng đống nhiên kéo lên. Ta còn có một chiêu. Trước đó chưa bao giờ sử dụng qua, bây giờ, kính ngươi. Chương 1500, toàn lực ứng phó. Chiến trường nơi xa, một tòa chùi lủi trên đỉnh núi. Thiết Như Lan nhìn qua ở phía trời xa lẫn nhau rằng co hai người, cảm thấy từ đáy lòng kinh hãi. Mới vừa bạo tạc hết sức khủng bố, nếu như là lao nương bị cuốn đi vào, không chết cũng phải trọng thương. Có thể, nhưng bọn hắn lại có thể toàn thân trở ra. Vừa nói, trên mặt nàng nổi lên nồng nặc đắng chát. Đây chính là ta và sự chênh lệch giữa bọn họ sao? Nàng đắng chát đến đã không còn tự xưng lao nương. Lúc này, phía trước Lý Như Nhất chậm rãi mở miệng, ngươi bây giờ chỉ là hôn nguyên hậu kỳ mà thôi. Hôn nguyên hậu kỳ cùng hôn nguyên đại viên mãn ở giữa có chút chênh lệch cũng là chuyện rất bình thường, sở dĩ ngươi không cần bởi vậy buồn rầu hoặc tự ti. Chờ ngươi đột phá tầng kia vách ngăn, đặt tới chân chính cảnh giới đại viên mãn về sau, chưa hẳn so với bọn hắn kém. Nếu như ngươi có thể vận dụng tốt bên kia hắc đao mà nói, có lẽ còn có thể mạnh hơn bọn họ đâu. Thiết Như Lan nghe được lời nói này về sau, nguyên bản ảm đạm đi con mắt lần nữa khôi phục ánh sáng. Hội trưởng, ta thực sự có thể chứ? Đương nhiên, ta có lừa qua các ngươi sao? Không có. Kha kha kha kha hắc hắc. Thiết Như Lan quét qua phía trước chán trường, vui vẻ cười ha hả. Đáng tiếc, mặt của nàng dáng dấp quá thô kệch. Dạng này cười ha hả, ngược lại cho người ta một loại hung tàn tàn nhẫn cảm giác. Một lát sau, nàng thu lại nụ cười, cầm thật chặt hắc sắc đại khảm đao, ánh mắt kiên định, ngữ khí hết sức nghiêm túc nói ra, hội trưởng ngài xem lấy a, ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn, trở nên so hai người bọn họ còn cường đại hơn. Lý Như Nhất khẽ cười nói, ta rửa mắt mà đợi. Bất quá, Thiết Như Lan tiếng nói xoay một cái, biểu lộ trở nên có chút phẫn uất. Lăng thư ký còn chưa tính, vì sao Trần Ngộ tiểu tử kia cũng so láo nương mạnh a? Hắn chỉ có 20 tuổi mà thôi a. Cho dù chính mắt thấy Trần Ngộ thực lực chân chính, nàng cũng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Coi như hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không nên cường đại như thế mới đúng. Đó căn bản là không chuyện có thể xảy ra a, tiểu tử kia rốt cuộc là làm sao làm được. Thiết Như Lan cảm thấy tức giận bất bình, nhưng càng nhiều hơn chính là bị làm hạ thấp đi không cam tâm. Lý Như Nhất nhìn chăm chú lên xa xa tình hình chiến đấu, trầm giọng nói, ta trước kia nghe nói một câu, đến nay vẫn rất tán thành. Thiết Như Lan tò mò hỏi, lời gì? Lý Như Nhất nói ra, trên cái thế giới này không có chuyện không có thể, nếu như ngươi thấy có, cái kia vẹn vẹn ngươi tầm mắt của chính mình còn chưa đủ mà thôi. Thiết Như Lan biểu lộ cứng lại rồi. Lý Như Nhất trầm giọng nói, sống sờ sờ sự thật đã bày ở trước mắt của chúng ta, không phải do chúng ta không tin. Chúng ta bây giờ việc cần phải làm không phải hoài nghi sự chân thật của hắn, mà là phải đào móc ra chân tướng trong đó đồng thời tìm ra đường giải quyết. Ngươi, hiểu chưa? Thiết Như Lan cúi xuống đầu lâu của mình, đúng. Ta hiểu được. Lý Như Nhất nhẹ nhàng gật đầu. Minh bạch liền tốt. Cái kia. Thiết Như Lan lần nữa ngẩng đầu, đưa ánh mắt về phía xa xa chiến trường, nhẹ giọng hỏi, ngươi cảm thấy Lăng Thư Ký có thể ngăn lại hắn sao? Lý Như Nhất lắc đầu, không biết. Liền ngài cũng không biết sao. Ân, cho dù là ta, cũng vô pháp nhìn trộm đến Trần Ngộ cực hạn. Có lẽ, hiện tại chính là cực hạn của hắn. Lại có lẽ, hắn còn ẩn giấu đi thứ gì đâu. Càng có lẽ, hắn không có cực hạn có thể nói. Tóm lại, rửa mắt mà đợi a. Là, hai người tiếp tục nhìn chăm chú xa xa chiến cuộc. Giữa không trung, hai người giằng co. Nữ thư ký rốt cục vận dụng toàn lực. Thực lực, 10 thành. Một cỗ rộng rãi khổng lồ hôn nguyên chi khí bắn ra. Lúc này nữ thư ký giống như một đầu đang say giấc nồng thức tỉnh tuyệt thế hung thú, tản mát ra khủng bố tuyệt luân hung sát chi khí. Trần Ngộ, ngươi làm tốt giác ngộ sao? Nữ thư ký nhìn chăm chú Trần Ngộ, trong mắt có hàn mang lấp lóe, sắc bén bức người. Một bên khác, Trần Ngộ khí tức cũng ở đây dâng lên. Giác ngộ loại vật này, ta đã sớm có. Đã như vậy, cái kia ta liền muốn không khách khí. Được, tuyệt đối đừng khách khí. Ngươi lời khách khí, ta ngược lại không đành lòng hạ trọng thủ. Ha ha ha. Nữ thư ký phát ra khinh thường chế dễ ước, vẫn là như thế nói lớn không ngượng a. Trần Ngộ nhếch miệng lên, hướng nàng khiêu khích vây vây tay, có phải hay không nói khoác mà không biết ngượng, ngươi tới thử xem chẳng phải sẽ biết rồi. Tất nhiên dạng này, vậy liền để ta tới nhìn ngươi một chút còn có cái gì át chủ bài a. Nữ thư ký mang theo hung thần khí diễm bạo trùng mà ra. Đây là toàn lực của ta, ngươi cũng đừng dễ dàng như vậy liền chết đi à, dạng này ta hội giao không kém. Dứt lời, nàng nâng tay phải lên, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Quyền kinh quét ngang, hóa thành dòng lũ đánh tới chớp nhoáng. A. Trần Ngộ nhếch miệng lên, vẫn là trong lòng đã có dự tính tư thái. Yên tâm. Ta cũng không có như vậy chết, ngược lại là ngươi, phải cẩn thận nhiều hơn á bởi vì tiếp xuống, cũng không phải đùa giỡn. Trần Ngộ thả người mà ra, một quyền nên đón tiếp lấy. Vâng! Hai cỗ lực lượng va chạm. Giữa không trung phát sinh vụ nổ lớn. Hai người xuyên qua nổ tung loạn lưu, hung hăng đụng vào nhau. Vâng! Một quyền đối với một quyền. Ngay sau đó, phá! Nữ thư ký quát khẽ một tiếng, lực lượng bộc phát, trùng trùng điệp điệp, lập tức phá hủy Trần Ngộ hộ thể khí kình, hung hăng đánh vào trên ngực hắn. Ân a! Trần Ngộ kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau. Nữ thư ký không buông tha, tiếp tục lấn người trên xuống. Gia Châu thổi đến vang động trời, có thể thực lực chân chính cũng không gì hơn cái này đi. Trong khi nói chuyện, song quyền rơi. Hình thành cuồng phong bạo vũ giống như mãnh liệt thế công. Trần Ngộ bình tĩnh đương đối. Nhưng ở thực lực sai biệt trước mặt, chỉ có bình tĩnh là không có ích lợi gì. Ba ba ba ba. Một trận giòn vang về sau, nữ thư ký xông phá Trần Ngộ phòng thủ, lần nữa đánh vào trên thân thể của hắn. Nhưng vào lúc này, Minh Vương chân thân. Trần Ngộ trên người bắn ra mông lung kim quang. Đây là Minh Vương bất động công bên trong phòng ngự chi chiêu. Bất quá đáng tiếc, Trần Ngộ chỉ luyện đến tầng thứ 5 mà thôi. Nữ thư ký trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Phá cho ta. Hai cái nhỏ yếu nắm đấm buộc phát ra khó mà hình dung lực lượng cuồng bạo, mạnh mẽ đem Minh Vương chân thân đập phá. Đồng thời, hết sức cáo kỉnh hỗn nguyên chi khí chút vào Trần Ngộ thể nội, làm càn phá hư. A. Trần Ngộ lại kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng rịn ra tơ máu. Nữ thư ký cười lạnh nói, ngươi không phải nói còn muốn át chủ bài sao? Làm sao không cần đi ra a? Hoặc có lẽ là, lá bài tẩy của ngươi đã là như thế bị động bị đánh sao? Trần Ngộ mặc dù khỏe miệng rớm máu, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn rất suy yếu, nhưng vẫn là lộ ra một cái 10 phần tự tin nụ cười. Yên tâm! Ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy lá bài tẩy của ta. Hừ, con vịt chết mạnh miệng. Nữ thư ký cười nhạo, lại là một quyền hung hăng đánh vào Trần Ngộ trên lồng ngực. Lực lượng bộc phát. Trần Ngộ bị hoanh bay mấy chục mét. Nữ thư ký dừng lại thân hình, lại không phải đình chỉ truy kích, mà là nâng lên hai tay. Trên hai tay, hai cỗ hỗn nguyên chi khí đang lượn lờ xoay quanh, tựa như đang nổi lên một loại nào đó khủng bố. Một lát sau, dùng cái này một chiêu, phân ra thắng bại a. Nữ thư ký kết hợp hai tay, thế oanh mà ra. Trên cánh tay hai cỗ hỗn nguyên chi khí ầm ầm địa phi ra, giống như hai đầu dao long, dương nanh múa vuốt, nhào về phía Trần Ngộ.